tà nhị ngưu, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi tưởng điên, ta nhưng không nghĩ bồi ngươi điên. Hoàng thị lo lắng tà đại ngưu sẽ ở kích thích dưới đánh tà nhị ngưu, lập tức bản mặt đẹp, phẫn nộ đi đến tà nhị ngưu trước mặt, lớn tiếng nũng nịu nói, nga ngươi nói gì? Tà nhị ngưu tức chết người hỏi một đằng trả lời một nẻo, nghe hoàng thị muốn ra tay tấu hắn. Nhị đệ, ngươi một người đi có thể, nếu là mang đi hoàng thị lại không thể lấy. Tà đại ngưu kiên trì ý nghĩ của chính mình, ngươi không cho ta mang nàng đi, ta cũng không đi. Tà nhị ngưu nhưng không nghĩ cái gì chuyện tốt nhi đều làm tà đại ngưu một người độc chiếm. Ngươi, tà đại ngưu tưởng tấu tà nhị ngưu, nhưng tưởng tượng tà nhị ngưu một thân cậy mạnh, hắn chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư, tức giận rất nhiều, thật đúng là gì cũng không thể làm. Phanh phanh phanh, bỗng nhiên giờ phút này tiếng đập cửa vang lên. Ai ai đi mở cửa? Hoàng thị lo lắng hay là huyện nha phái người? Thỉnh tà gia huynh đệ đi hỏi chuyện, nàng sợ hãi rụt rè sau này lui lại mấy bước, nói, ta đi khai, vô dụng tiện nhân. Tà đại ngưu rốt cuộc là trà trộn quá tam giáo cửu lưu, nhưng thật ra so hoàng thị cùng tà nhị ngưu lá gan lớn vài phần. Hừ, hoàng thị nhìn tà đại ngưu bóng dáng, cái mũi hừ một tiếng, trong lòng đối tà đại ngưu nói thực trơ chén. Tà đại ngưu tuy rằng giả vờ chấn định đi mở cửa, nhưng trong lòng vẫn là có điểm sợ hãi, kỳ thật hắn cũng sợ hãi hay là huyện. Nha người tới gọi bọn họ đi hỏi chuyện. Tà đại ngưu chính chần chờ muốn hay không đi mở cửa, ngoài cửa người đã ở phanh phanh phanh dùng sức gõ cửa. Người đâu? Người đâu? Có người ở sao? Đối phương gõ vài hạ, nóng nảy ra tiếng. Nghe được đối phương quen thuộc thanh âm, tà đại ngưu mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là Tuệ Ca Nhi bà ngoại Chu thị thanh âm. Tà đại ngưu kéo kẹt một tiếng mở cửa, thấy hắn nhạc mẫu Chu thị đứng ở ngoài cửa. Nhạc mẫu, ngươi sao tới? Tà đại ngưu nghĩ thầm Chu thị bởi vì nữ nhi Cảnh thị chết không thế nào tới cửa tới. Ta nhớ rõ nhà ngươi trong viện có cây hòe, ta tới trích điểm hòe hoa. Chu thị nói. Chu thị tự nhiên cũng nhìn thấy nhà chính bên kia hướng ra ngoài nhìn xung quanh hoàng thị. Chu thị không khỏi nhớ tới chính mình nghe được nghe đồn, là nói hoàng thị là phong trần nữ tử. Như thế Chu thị đối hoàng thị liền không có gì hảo cảm, thậm chí nàng nhìn hoàng thị đáy mắt hàm chứa vài phần khinh thường. Nga, ngươi đi vào trích đi. Tà đại ngưu gật gật đầu, vốn đang tưởng huyện nha người tới đâu, thấy là Chu thị, huống chi Chu thị điểm này yêu cầu cũng không tính quá mức, hắn liền đáp ứng rồi. Như vậy nhiệt thiên, sao đóng lại môn đâu? Chu thị cảm thấy kỳ quái. Ta thôn bên này nghe nói có gà gáy cẩu trộm đồ đệ, vẫn là đóng lại môn ổn thỏa một chút. Nhạc mẫu, ngươi đi trích đi, liền kia cây còn có chút chưa tà hòe hoa. Tà đại ngưu bình tĩnh nói. Chu thị nhíu nhíu mày, khá vậy không có lại nói gì, làm tà đại ngưu đỡ cây thang, liền đi cây hòe thượng trích hòe hoa. Chu thị hỏi cháu ngoại Tuệ Ca Nhi được không, bà thông gia có ở đây không? Tà đại ngưu nhất nhất trả lời, khả xảo Tằng thị hống Tuệ Ca Nhi ngủ trưa, nàng chính mình cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật, liền không có chú ý tới Chu thị đến chính mình ra thải hòe hoa. Chờ Chu thị đi hái được hòe hoa đi rồi, tà đại ngưu lại lần nữa đem cửa đóng lại. Ngươi cứ như vậy cấp, còn không bằng dứt khoát đi tà bảo chủ ra phụ cận nhìn một cái, thả xem bọn họ khi nào trở về. Hoàng thị thấy hắn dạo bước tới dạo bước đi. Ta đi xem, không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Ta không đi xem. Như vậy cái thời điểm mấu chốt, thời tiết như vậy nhiệt, hắn nếu đi tà bảo chủ ra phụ cận lưu lại, làm người khác nghĩ như thế nào? Vậy được rồi, đi trước một bước tính một bước đi. Hoàng thị cũng không biết nên nói như thế nào, liền nhìn thoáng qua tà nhị ngưu, rồi dám nói. Ân, cũng chỉ có thể như vậy, bất quá, ngươi đến giám sát nhị đệ kia há mồm, đừng làm người khác hỏi chuyện này, chớ có nói lỡ miệng. Tà đại ngưu vội dặn dò nói. Ta đã biết. Hoàng thị gật gật đầu, ý tứ là nàng đã biết. Tà ra như vậy sợ bóng sợ gió một hồi sau, chờ tới rồi cơm chiều sau, thời tiết nhiệt. Người trong thôn đều sẽ ở đại cây hòe tiểu thừa lạnh, liền có người nói nổi lên tà bảo chủ ra sự nhi. Tà bảo chủ như vậy một mất tích, nhà này người đáng thương nhất, kia tiếu thị. Tuổi trẻ nhẹ cùng thủ tiết dường như. Ai nói không phải đâu, tà bảo chủ thời gian lâu như vậy không trở về nhà, hay là ở bên ngoài mặt khác thảo một phòng Mỹ kiều nương đi. Tà bảo chủ thời gian dài không trở về trong thôn đầu lộ diện, hay là xảy ra chuyện gì đi. đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói khai. Tả đại ngưu nghe hai hùng khiếp vía, liền lấy cớ mệt nhọc về nhà ngủ đi. Này tả đại ngưu thật là đi rồi cứ chó vật, trong nhà phòng ở tu thành nhà ngói không nói. Còn cưới một phòng mỹ kiều nương, thật là hâm mộ chết ta. Đúng vậy, đúng vậy, tả đại ngưu sau khi trở về vọt cái nước lạnh tắm, buổi tối ôm hoàng thị triền miên lâm ly vài lần, chính là hắn xong việc sau như thế nào cũng ngủ không được, nhắm mắt là có thể hiện lên tả nhị ngưu giết người một màn. Cùng với chính mình cùng tà nhị ngưu cùng nhau xử lý tà bảo chủ thi thể một màn. Ngươi sao, sao lăn qua lộn lại ngủ không được đâu? Hoàng thị đã ngủ rồi, đột nhiên bị hắn xoay. Người cấp bừng tỉnh, nàng không vui nói. Ta chính là ngủ không được a, ta nghĩ đến tà bảo chủ đã chết. Tà đại ngưu hù chết. Ai nha, ngươi đại buổi tối rốt cuộc có ngủ hay không giác a? Ngươi không ngủ nói, ta đi nhị ngưu bên kia. Hoàng thị tức giận nói. Ngươi nếu là hiện tại qua đi, ta hiện tại liền bóp chết ngươi, ngươi cho ta an phận một chút. Tả đại ngưu khí lập tức duỗi tay giữ nàng lại tinh tế tuyết trắng cánh tay, cả giận nói. Ngươi vậy ngươi nhanh lên làm. Ta ngủ, ta buồn ngủ quá. Hoàng thị lười biếng ngáp một cái, xoay người đưa lưng về phía hắn ngủ hạ. Ngươi cho rằng ta không nghĩ ngủ, ta là thật sự ngủ không được. Tả đại ngưu sợ chính mình lại tưởng những cái đó huyết tinh việc, hắn chỉ có thể ngồi dậy. Dựa lưng vào giường trụ, lo sợ bất an nói. Người lại không phải ngươi giết, ngươi cấp cái gì? Nhị ngưu đều không có ngươi như vậy sợ hãi. Hoàng thị cảm thấy tà đại ngưu là ở buồn lo vô cớ. Hừ, ngươi câm miệng cho ta. Tà đại ngưu vừa nghe nàng đề cập tà nhị ngưu, trong lòng liền khó chịu, mắng. Hảo đi, ta không nói lời nào. Hoàng thị nhẫn nại nói, trong lòng chửi thầm, tà đại ngưu này lá gan kỳ thật cũng không lớn. Một canh giờ đi qua, hoàng thị ngủ rồi, lại bị tà đại ngưu đánh thức vài lần, nhưng đem hoàng thị chọc mao. Ngươi lại phiền ta ngủ nhị ngưu trong phòng đi. Hoàng thị vây không được, nói chuyện thời điểm đôi mắt đều không có mở. Không được qua đi, ta ôm ngươi cùng nhau. Ngủ, tà đại ngưu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng là nàng không có nhìn đến, ai làm nàng không có mở to mắt đâu. Hoàng thị nghe hắn ngữ khí. Cùng với một đôi cường mà hữu lực cánh tay giam cầm ở nàng, quả thực làm nàng không thể động đậy. Chỉ chốc lát sau tà đại ngưu ngủ rồi, hoàng thị ngược lại ngủ không được, nàng thật vất vả đem hai tay của hắn đẩy ra. Hoàng thị có điểm nước tiểu ý tưởng như xí, không ngờ lúc này nàng nghe được tà đại ngưu ở bóng đè, hắn ở. Trong mộng kêu không phải ta giết, tà bảo chủ sao không cần véo ta. Hoàng thị nghe vậy hoảng sợ, chỉ là nàng lại thấy tà đại ngưu đôi tay đang dùng lực bóp chính hắn cổ đâu. Hoàng thị giờ phút này có trong nháy mắt hoảng hốt, không bằng làm chính hắn bóp chết chính mình hảo, như vậy chính mình cũng có thể bắt được bán mình khế thuận lợi lóe người. Không đúng a, hắn như vậy véo cũng véo bất tử chính hắn a. Từ từ, lúc này chính mình có phải hay không có thể nho nhỏ trả thù một chút đâu. Hoàng thị tráng thêm can đảm, nàng lập tức khoác áo xuống giường, đi bàn bát tiên thượng cầm một hồ trà lạnh. Hoàng thị thấy tà đại ngưu còn ở vào bóng đè bên trong, liền hung hăng tâm đem một hồ trà lạnh cấp toàn bộ ngã xuống tà đại ngưu trên mặt, sau đó tà đại ngưu bị ngã vào trên mặt lạnh băng trà lạnh cấp bừng tỉnh. A, trời mưa, trời mưa, uy, ngươi cái tiện nhân, ngươi đây là tưởng âm ta sao? Tà đại ngưu thấy hoàng thị trong tay còn cầm ấm trà, tức khắc, thẹn quá thành giận nói, ai nha, ta nào dám a? Tướng công, ngươi nghe ta giải thích a, liền ở vừa rồi, ta nghe thấy ngươi đang nói mớ, ngươi còn chính mình dùng chính ngươi đôi tay véo chính ngươi cổ đâu, ta sợ hãi chỉ dám dùng ta quê nhà phương pháp sản xuất thô sơ tử, chủ yếu là sợ ngươi bị ta bảo chủ quỷ hồn bám vào người, ta mới đi lấy ấm trà thủy đảo ngươi trên mặt hảo cứu ngươi tánh mạng a. Tướng công, ngươi đừng hiểu lầm ta a. Ô ô, hoàng thị quyết định hướng hắn trên mặt đảo trà lạnh thời điểm cũng đã tưởng hảo đối sách. Lúc này vận chuyển tự nhiên là thành thạo tự nhiên, quả thực làm tà đại ngưu nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Thật thật vậy chăng? Tà đại ngưu thấy nàng khóc khóc để có điểm bán tín bán nghi. Ngươi điểm ngọn nến, lại đi lấy tiểu gương đồng chiếu chăm sóc ngươi trên cổ nhưng có chính ngươi ngón tay móng tay véo ngân. Hoàng thị mãnh gật đầu, sau đó thông minh đề nghị nói, chờ tà đại ngưu dựa theo nàng. Đề nghị đi làm lúc sau. Tà đại ngưu quả nhiên nhìn thấy chính mình trên cổ véo ngân, đúng rồi một chút nàng cùng chính mình móng tay, tà đại ngưu kinh ngạc vô cùng, thế nhưng thật là chính hắn ngón tay véo ngân. ta thật sự làm ác mộng, giống như có điểm ấn tượng, khá vậy không nhớ gì cả, hiện tại ta nhưng thật ra tưởng giải phao nước tiểu. Tả Đại Ngưu chân bóng thân mình đứng dậy đi góc tường cái bô bên kia tiểu một cái. Hoàng thị nhíu nhíu mày, liền không hề nói cái gì, cũng xuống giường đi tìm bồn cầu đi tiểu. Kế tiếp nửa đêm về sáng, hai vợ chồng đều không có hảo hảo ngủ. Bên kia Tà Nhị Ngưu ngủ thơm ngào ngạt. Ngày kế sáng sớm, Tà Bảo chủ thê tử Tiếu Thị tới gõ cửa. Tằng Thị vừa nghe là Tiếu Thị thanh âm, nàng có điểm không dám mở cửa, nhưng là ở Hoàng thị ánh mắt cổ vũ hạ, nàng vẫn là mở ra môn. Đại Ngưu hắn nương, nhà ngươi Đại Ngưu nhưng ở. Tiếu Thị tiến phòng, cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi. Bảo chủ hắn tức phụ. Nhi, ngươi tới tìm ta ra Đại Ngưu chuyện gì? Tằng Thị trong lòng khẩn trương hỏi. Ta chính là tới hỏi một chút, Đại Ngưu cuối cùng một ngày nhìn thấy nhà ta bảo chủ đại khái là khi nào? Tiếu Thị nói. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi thăm khởi những việc này tới? Tằng Thị hiếu kỳ nói. Còn không phải hôm qua huyện lệnh đại lão ra đem chúng ta cả gia đình người toàn cấp kêu đi huyện nha hỏi chuyện, còn làm chúng ta hỏi lại hỏi bạn bè thân thích. Ta liền suy nghĩ, ta bảo chủ cùng Đại Ngưu quan hệ thực hảo, bảo chủ hiện giờ ở đâu, Đại Ngưu không chuẩn biết cái gì, cho nên lòng ta quính lên, đại buổi sáng liền cơm sáng đều không rảnh lo ăn, ta liền vội vội vàng vàng chạy đến. Tiếu Thị vội giải thích nói, ngữ khí nôn nóng, có thể thấy được nàng thực lo lắng ta bảo chủ có phải hay không đã bị người cấp hại, đương nhiên đây là nhất hư tính toán, nàng đương thê tử, vẫn là hy vọng ta bảo chủ có khả năng còn sống ở trên đời này. Nga, nhà ta tướng công lúc này còn đang ngủ đâu. Hoàng thị thấy bà Tằng Thị nhìn chằm chằm chính mình nhìn một hồi, nàng lập tức giải thích cấp Tiếu Thị nghe. Ta đây đứng ở sân chờ hắn tỉnh lại, các ngươi nên vội gì liền đi vội gì. Dù sao nhà ta vẫn là thân thích đâu, các ngươi thật không cần tiếp đón ta. Tiếu Thị chính là sợ Tà Đại Ngưu lại đi ra ngoài đánh cuộc, sợ chính mình giờ phút này đi rồi, chờ hạ chính mình lại đến liền không thấy được Tà Đại Ngưu đâu. Này này, Hoàng thị. Nhưng thật ra không có dự đoán được Tiếu Thị còn có bực này nhẫn nại. Tằng Thị hướng tới Hoàng thị xử cái ánh mắt, sau đó đi nấu điểm bắp cháo, lại lộng ớt cay rau dại đương xứng đồ ăn. Này người một nhà cơm sáng cũng coi như là làm tốt. Bảo chủ tức phụ nhi, ngươi cơm sáng không ăn nói liền ở nhà ta ăn một chút đi. Ta mới vừa nấu bắp cháo, ngươi cần phải ăn. Tằng Thị bưng một chén bắp cháo ra tới, cầm chén cùng chiếc đũa đưa cho Tiếu Thị. Tiếu Thị lắc đầu nói chính mình không có ăn uống, nàng lòng nóng như lửa đốt, ngày xưa nàng tướng công đi ra ngoài thủ công hoặc là đánh bạc nói, sẽ không thời gian dài như vậy không trở về nhà, quả thực là âm tín toàn vô, nàng này trong lòng rất khó chịu. Lại nhìn chung quanh một chút Tằng Thị trong nhà nhà ngói, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, lúc trước này Tà Đại Ngưu gia chính là thực nghèo, năm nay ăn Tết lúc sau mới cho tạo tân phòng, nói là cái gì Tà gia cứu nhà có tiền lão gia gì đó, cho bạc làm tạ lễ, mới cho tạo nhà ngói. Nếu bọn họ chủ đến khởi nhà ngói, như thế nào buổi sáng ăn bắp cháo cùng ớt cay rau dại đâu? Nga, nàng nghĩ tới, Tà Đại Ngưu thích đánh bạc. Không chuẩn này Tằng Thị trong nhà đáng giá đồ vật đều cấp thua trận đi. Từ từ, cái kia có khắc tướng công Tà Bảo chủ tên nhẫn vàng hình như là Ngô Tiết Tháo từ một cái dân cờ bạc trong tay mua. Chính mình nhìn thấy tướng công cuối cùng một ngày, tướng công còn nói muốn tới Tà Đại Ngưu ra tìm Tà Đại Ngưu cùng nhau uống rượu, chính là nàng sau lại tới hỏi Tà Đại Ngưu thời điểm, Tà Đại Ngưu nói Tà Bảo chủ không có tới, khả năng đi nơi khác ăn uống. Nàng tổng cảm thấy Tà Đại Ngưu cho nàng cảm giác quái quái, nhưng rốt cuộc là nơi nào quái, nàng thật đúng là không thể nói tới. Đợi gần một canh giờ, Tà Đại Ngưu rốt cuộc còn buồn ngủ rời giường, kỳ thật hắn là bị đói tỉnh. Chờ hắn thấy đứng ở trong viện Tiếu Thị thời điểm, hắn trong lòng bị hoảng sợ, hắn ở trong lòng trấn an chính mình ngàn vạn không cần sợ hãi, rốt cuộc Tà Bảo chủ không phải chính mình giết, nên sợ hãi người là nhị đệ mới đúng. Như vậy một phen trong lòng xây dựng xuống dưới sau, Tà Đại Ngưu liền cùng từ trước giống nhau cười cùng Tiếu Thị chào hỏi. Đại Ngưu, ngươi cuối cùng một lần thấy nhà ta bảo chủ đại khái là khi nào, ngươi hảo hảo hồi tưởng một chút, quay đầu lại ta hảo thuyết cấp huyện lệnh đại lão ra biết. Tiếu Thị vội tiến lên hỏi, ta cuối cùng một lần thấy bảo chủ ca, ta cấp ngẫm lại, ngươi đừng vội a. Tà Đại Ngưu làm bộ làm tịch nghĩ nghĩ, sau đó vươn tay phải một phách cái ót, ngay sau đó chớp chớp mắt nói, là ở Vĩnh Cùng Sòng Bạc đi. Đối, chính là ở Vĩnh Cùng Sòng Bạc, lúc ấy ta vận may hảo, thắng một sâu tiền, bởi vì thắng, cho nên ta còn tính có điểm ấn tượng. Làm sao vậy, tẩu tử? Chính là huyện nha đã tra được bảo chủ ca rơi xuống. Tạ Đại Ngưu tựa quan tâm hỏi. Không, không phải, ta còn có việc nhi, đi về trước. Tiếu thị nghe vậy, trong lòng càng ngày càng cảm thấy nỗi lòng khó ninh, tổng cảm thấy cái này sân ngốc làm nàng cảm thấy âm trầm trầm. Rõ ràng hiện tại ánh mặt trời sáng lạn, nhưng trên người nàng hảo lạnh băng. Chờ Tiếu thị vừa đi, Tạ Đại Ngưu lại cấp Tạ Nhị Ngưu, Tằng thị, Hoàng thị cấp dặn dò một lần, giống nhau thống nhất đường kính, từ trước như thế nào đối Tiếu thị nói, hiện tại còn nói như thế nào. Hắn này đây phòng Tiếu thị thừa hắn không ở, tới thăm hắn nương hoặc là Hoàng thị khẩu. Như vậy dặn dò sau, Tạ Đại Ngưu ăn bắp cháo cùng ớt cay rau dại lại về phòng đi ngủ. Ai làm hắn tối hôm qua lăn lộn tới lăn lộn đi vô pháp đi vào giấc ngủ đâu. Tuệ ca nhi, lại đây, nương cho ngươi tạc đậu phộng ăn. Hoàng thị lôi kéo Tuệ ca nhi tay đi đến thổ táo phòng. Tằng thị thấy Hoàng thị cùng tôn tử Tuệ ca nhi thân hậu, nàng liền đối với Tạ Đại Ngưu nói, ngươi này tức phụ nhi bụng sao lão không thấy động tĩnh à. Nàng đều tiến nhà ta lão Tà ra môn lão thời gian dài, như thế nào còn hoài không thượng à. Có thể hay không là tránh tử canh uống nhiều quá. Tạ Đại Ngưu nghe được lão nương Tằng thị hỏi như vậy, không khỏi nhớ tới Hồ Bằng Cẩu hữu nói thanh lâu nữ tử vì phòng ngừa tránh thai, sẽ uống xong tú bà cấp tránh tử canh. Cái gì? Nàng không nghĩ hoài ngươi cốt nhục. Tằng thị nghe vậy, nháy mắt nổi trận lôi đình. Như thế nào sẽ đâu? Nàng khẳng định tưởng hoài, sợ là hoài không thượng đi. Nương, ngươi sốt ruột gì? Ngươi không phải có Tuệ ca nhi cái này tôn tử sao? Ngươi còn có gì không thỏa mãn? Tạ Đại Ngưu cảm thấy Tằng thị phiền đã chết. Tuệ ca nhi là nhà ta độc đinh, ta lão Tà ra liền hắn một cái, có phải hay không quá cô đơn? Ai, ngươi lúc trước chính là không chịu nghe ta, một hai phải đem nàng cưới vào cửa, nhìn một cái, hiện tại liền cái trứng đều sinh không được. Tằng thị trong lòng thực tức giận, nàng hiện tại cũng không đi xuyến môn, sợ nghe được nhà người khác con dâu có hảo dựng tin tức, nàng bị đã hỏi tới, chính mình nhào cái xấu hổ. Bà, ngươi đang nói ta cái gì? Hoàng thị nghe được Tằng thị ở sau lưng châm chọc chính mình là sẽ không đẻ trứng gà, tức khắc khó thở. Vừa rồi vào thổ táo phòng, nàng mới phát hiện thổ táo phòng ấm sành đậu phộng đã không có, liền muốn đi nhà chính trong túi lấy một ít, ai ngờ bị nàng nghe được Tằng thị ở sau lưng nói chính mình. Ta gì cũng chưa nói. Tằng thị lắc đầu, chết không thừa nhận, hiện tại nàng không dám cùng Hoàng thị xé rách mặt, nàng lo lắng Hoàng thị dưới sự giận dữ, đừng đem Tà Nhị Ngưu giết chết Tà Bảo chủ chuyện này cấp thọc đi ra ngoài, kia chính mình càng không có sống yên ổn nhật tử qua. Cho nên Tằng thị giờ phút này mới có thể phủ nhận. Tốt nhất cái gì cũng không có nói. Bà, ta có thể hay không sinh nhưng không quan trọng. Quan trọng là về sau ta sẽ đối Tuệ ca nhi hảo. Bà, ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Hoàng thị ánh mắt đột nhiên lạnh băng, ý có điều chỉ nói. Nương tổ mẫu xấu xa ta thích nương, nương tốt nhất. Tuệ ca nhi đã cùng Hoàng thị ở chung cùng thân mẫu tử không sai biệt lắm. Cho nên Tuệ ca nhi thấy chính mình nương như vậy phẫn nộ cùng hắn tổ mẫu Tằng thị nói chuyện, hắn lập tức hát đệm nói. Uy, Hoàng thị, Tuệ ca nhi vừa rồi lời nói có phải hay không ngươi cấp giáo? Tằng thị chưa từng nghĩ đến chính mình luôn luôn yêu thương tôn tử sẽ hướng về Hoàng thị nói chuyện, còn như vậy nhục mà chính mình, quả thực muốn tức chết nàng. Ta nhưng không giáo, Tuệ ca nhi thông minh, biết ai thiệt tình đãi hắn hảo. Hoàng thị hừ lạnh một tiếng, liếc liếc mắt một cái Tạ Đại Ngưu. Tạ Đại Ngưu thấy Hoàng thị xem chính mình, vội ra tiếng mắng lão nương Tằng thị nói, hảo hảo nhật tử, làm cái gì nói sinh hài tử chuyện này, ngươi nếu muốn sinh, chính ngươi đi cho ta tìm cái cha kế, ngươi tưởng sinh nhiều ít cái, mẹ nó tùy tiện sinh. Bà, đúng vậy, ngươi lão thủ tiết nhất định rất khó ngao đi, nếu tướng công mở miệng, quay đầu lại ta đi cùng vương bà mối nói, làm nàng cho ngươi tìm cái hảo đối tượng, như thế nào? Hoàng thị thấy Tạ Đại Ngưu giúp chính mình, vội vứt cái mị nhãn cấp Tạ Đại Ngưu, sau đó nhẹ nhàng mà liêu liêu nàng má biên vài sợi tóc dài, dùng không mặn không nhạt, có thể chế nhạo người chết ngữ khí nói. Đại Ngưu, ngươi là tưởng tức chết ngươi lão nương ta à? Ngươi cũng mặc kệ ngươi tức phụ nhi. Hừ, Tằng thị phát hiện chính mình ở nhi tử tôn tử trước mặt địa phương đã xuống dốc không phanh. Tà nhị ngưu ở vườn rau xới đất, này sẽ vội xong rồi, từ cửa sau vào được, tự nhiên cũng nghe thấy lão nương lải nhải thanh âm. Nương, hoàng thị khá tốt, ngươi làm gì lại nói nàng? Tà nhị ngưu đối hoàng thị các loại vừa lòng. Ngươi các ngươi đều bị nàng cấp mê hồn. Tằng thị khí hồi chính mình trong phòng đi giận dỗi, liền buổi trưa cơm trưa đều không muốn làm. Hoàng thị đành phải tự mình nấu cơm, tuy rằng làm cơm không thể ăn, nhưng là tà đại ngưu, tà nhị ngưu, tuệ ca nhi đều nói ăn rất ngon. Tằng thị ngồi xổm chính mình trong phòng không mặt mũi ra tới ăn cơm, khí bụng thầm thì kêu, thật sự quá đói chịu không nổi nữa, nàng liền đi thổ táo phòng, chỉ có thể chính mình bánh nướng áp chảo ăn. Hoàng thị ở một bên thu thập chén đũa, lười đến cùng nàng nói chuyện, bên tai nghe bà Tằng thị đói bụng thanh âm, nàng bỗng nhiên cảm thấy hảo hảo nghe. Hai ngày sau buổi trưa, Hứa thị mang theo một con heo trước chân cùng một ít heo xuống nước đến xem Lý Nguyệt Quý một nhà. Thời tiết này nhiệt, giết thịt heo có điểm bán không xong, Hứa thị dứt khoát mang đến làm nhân tình. Lý Nguyệt Quý nay cái buổi trưa tự mình làm ăn ngon thịt vịt tùng, tưởng cấp Hứa thị nhấm nháp, bởi vì hôm qua trong nhà rau trộn vịt ti, còn dư lại nửa chỉ đã dùng rượu vàng, hành đoạn cùng các loại hương liệu nấu đến mềm sụp sụp vịt. Lý Nguyệt Quý một chút mà đem thục thịt vịt xé thành sợi mỏng, lại dùng dao băm, để vào nhiệt chảo dầu chung, lại đổ chút tương đậu du, muối cùng đường tiểu hòa chậm xào, nguyên bản đạm màu trắng thịt vịt, dần dần trở nên kim hoàng xoa tung, sắp sửa khởi nồi khi, vải lên mấy viên nấm hương, măng mùa đông đinh, lại xối vài giọt dầu mè, liền có thể thịnh ra trang bàn. Xào tốt thịt vịt tùng, ở màu trắng sứ bàn làm nổi bật hạ, có vẻ càng thêm ánh vàng rực rỡ, xa xa vọng qua đi, thế nhưng so với kia ngày mùa hè chiếu rọi trên mặt hồ thượng liễm diễm hồ quang còn phải đẹp. Hứa thị ở một bên nhìn thấy, cũng bất chấp lễ tiết không lễ tiết, cầm chiếc đũa duỗi tay từ mâm bắt một phen, nhét vào trong miệng. Nguyệt Quý, ngươi làm đồ ăn luôn là mới mẻ độc đáo lại ăn ngon, ta còn không có ăn qua này đồ ăn đâu. Nếu buổi sáng phối hợp gạo trắng cháo ăn khẳng định ăn rất ngon. Hứa thị ăn thịt vịt tùng lúc sau quả thực khen không dứt miệng. Ta lần này tới, còn mang theo một ít ta chính mình làm tiểu hài tử. Quần áo, giày vớ, có chút là nhà ta hài tử xuyên qua, tuy rằng có điểm cũ, nhưng là thắng ở mềm mại, tiểu hài tử xuyên vừa lúc, mặt khác một bộ phận là ta mới làm. Ta hiểu được ngươi nữ hồng không sao, này ngươi có hai đứa nhỏ đâu, ta nhàn rỗi thời điểm cấp làm, ngươi nhìn xem thích không thích. Hứa thị đem chính mình mang đến một cái tay nải rũ ra tới, làm Lý Nguyệt Quý nhìn một cái những cái đó đáng yêu tiểu y phục. Đường may tinh mịn, so với ta làm hảo, đa dạng cũng hảo, này tiểu miêu thêu sinh động như thật đâu, ta thực thích, cảm ơn ngươi. Lý Nguyệt Quý thật cao hứng chính mình có như vậy một cái bạn tốt. Hứa thị một nhà cùng chính mình ra vẫn luôn là có tới có lui. Cảm tạ ta nói, đem này đó thịt vịt tùng đưa ta một ít, ta cấp mang về cấp bọn nhỏ nhấm nháp. Hứa thị không chút nào che giấu chính mình mắt thèm. Hảo nha, ngươi toàn mang về đi. Cùng lắm thì chính mình lại mặt khác làm một đạo thức ăn nay cái buổi trưa ăn. Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng cười nói, vừa vặn lu còn có hai điều bơi qua bơi lại cá trích. Lý Nguyệt Quý làm Hứa thị cùng nhau hỗ trợ giết cá trích, cái này làm một đạo thịt kho tàu cá trích. Buổi trưa đồ ăn vẫn là thực phong phú, có thịt kho tàu cá trích, dưa muối xào đậu tương, xào mướp hương, heo phổi canh, thịt kho tàu, cà chua xào trứng gà. Ta mỗi lần tới ngươi nơi này đều có thể ăn đến nhiều như vậy ăn ngon, trách không được đồng thẩm ở nhà ngươi mấy ngày nay, nhìn một cái đều mượt mà không ít. Hứa thị nay cái một chút ăn hai chén cơm, bình thường nàng ở nhà nhiều lắm ăn một chén không tồi. Nàng phải cho ta mang bọn nhỏ, ta đương nhiên phải cho nàng làm tốt ăn. Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng cười nói, đặc biệt là Hứa thị ở đề cập mượt mà hai chữ, nàng liền cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ đồng thẩm đã bị nàng mỹ thực dưỡng rất béo sao? Nói chính là, này đồng thẩm nhìn đối với ngươi bọn nhỏ mang cẩn thận mang chu đáo. Hứa thị cười nói, đúng. Vậy, Lý Nguyệt Quý cũng thực vừa lòng đồng thẩm đâu. Ta nay cái tới, còn tưởng cùng ngươi nói chuyện này nhi, ngươi tướng công cái kia kêu Mãn Hoa biểu muội hiện tại còn một người mang hài tử sao? Hứa thị cười hỏi, chỉ là nàng thanh âm thực nhẹ, nàng là chọn Mãn Hoa không ở thời điểm mới hỏi. Đúng vậy, vẫn là một người ở mang cái hài tử, như thế nào? Ngươi có quen thuộc người hảo giới thiệu? Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười suy đoán nói, có đâu, là ta muội tử ra thôn. Thượng người cũng không tệ lắm, chỉ là Mãn Hoa bên kia, ngươi thỉnh cầu đi nói, nếu nàng gật đầu, ta mang nàng đi nhìn một cái. Hứa thị đối Mãn Hoa ấn tượng cũng không tệ lắm, hơn nữa nàng muội tử làm mai mối, nàng không hảo thoái thác. Ta chuyện này ta không hảo đáp ứng ngươi, chờ ta hỏi qua Mãn Hoa ý kiến rồi nói sau. Lý Nguyệt Quý đương nhiên cũng hy vọng Mãn Hoa có thể tìm được thuộc về nàng chính mình hạnh phúc, cho nên nàng cười nói, hành a, ngươi hiện tại giúp ta đi hỏi một chút Mãn Hoa ý tứ, nếu Mãn Hoa đáp ứng rồi, chuyện này ta liền đi cùng ta muội tử nói. Hứa thị đối Lý Nguyệt Quý nói, Lý Nguyệt Quý gật đầu đáp ứng rồi, cấp Hứa thị cắt mấy khối dưa hấu giải nhiệt, chính mình tắc đi tìm Mãn Hoa nói chuyện. Mãn Hoa nghe xong Lý Nguyệt Quý nói có quan hệ Hứa thị tưởng cho nàng làm mai mối chuyện này, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó đối Lý Nguyệt Quý nói nàng hiện tại còn không nghĩ tìm, là tưởng chờ hài tử lớn một chút lại suy xét tái giá. Lý Nguyệt Quý chỉ phải tận tình khuyên bảo khuyên, Mãn Hoa a, ngươi xem Hổ Hoa hiện tại tuổi còn nhỏ, ngươi tái giá sao vừa lúc, Hổ Hoa còn không quá ký sự, về sau Hổ Hoa cũng sẽ đem nam nhân kia đương thân cha đối đãi, như vậy ngươi cùng nhân gia ở chung lên cũng hòa hợp nhiều. Đại biểu tẩu, ta hiểu ngươi ý tứ, nhưng là ta hiện tại thật không nghĩ tìm. Mãn Hoa lắc đầu nói, như thế nào có thể không tìm đâu, ngươi một người mang theo Hổ Hoa sẽ thực vất. Và Lý Nguyệt Quý ôn nhu nói, đại biểu tẩu, cảm ơn ngươi quan tâm ta, ta đã như vậy quyết định. Mãn Hoa nghĩ thầm gặp được một cái Lý Căn Bảo đã thực xui xẻo, đừng lại gặp được một cái đối chính mình không tốt, không chuẩn còn ngược đãi Hổ Hoa, rốt cuộc không phải mỗi cái cha kế đối con riêng thực tốt. Ai, Lý Nguyệt Quý thở dài một hơi bất lực trở về, bên kia Hứa thị ở nôn nóng chờ Lý Nguyệt Quý hồi phục. Thế nào, Mãn Hoa sao nói? Hứa thị dùng khăn xoa xoa ướt rầm rề dính dưa hấu nước tay, hỏi. Lý Nguyệt Quý lắc đầu, không thành, ngươi vẫn là làm ngươi muội tử mặt khác cấp người nọ nói một môn việc hôn nhân đi, Mãn Hoa nàng hiện giờ không nghĩ tìm. Cái này Mãn Hoa thật đúng là chết cân não, cả ngày cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đứa nhỏ này còn nhỏ, nàng còn trẻ, như thế nào không còn sớm điểm tìm một cái hảo hảo sinh hoạt đâu. Hứa thị rất là không nghĩ ra, nàng có chính mình chủ kiến như vậy thực hảo. Lý Nguyệt Quý cười nói, ta mặc kệ này nhàn sự, ta đây đi về trước, cuộc sống này con muỗi quá nhiều, ngươi phải chú ý bọn nhỏ, đừng làm cho tay nhỏ a, chân nhỏ, khuôn mặt nhỏ bị con muỗi đốt, bọn họ bị đinh vẫn là ngươi đau lòng. Hứa thị vừa rồi đã đi nhìn qua Lý Nguyệt Quý kia đối sinh đôi tử, nàng thích không được, ôm một cái này, ôm một cái kia, hận không thể chính mình tái sinh một cái. Đã biết, đúng rồi, ngươi mang 10 căn cánh hóa kéo que trở về cấp bọn nhỏ ăn đi. Lý Nguyệt Quy nhớ, tới Hứa thị mấy đứa con trai đều thích ăn nàng làm cánh hóa kéo que, vì thế nàng cười nói, tốt, ta đây không khách khí. Hứa thị cười nhận lấy, vừa vặn Lý Nguyệt Quý đại tỷ phu Trần Đại Lang đưa tới một đại sọt rau xanh cùng đậu tương, Lý Nguyệt Quý phân một nửa cấp Hứa thị mang về. Hứa thị trong nhà loại rau dưa thiếu, cho nên Hứa thị vô cùng cao hứng thu mang đi. Đại tỷ phu, ngươi hiện tại rau dưa sinh ý càng làm càng tốt đi. Lý Nguyệt Quý chính là nghe nói nàng đại tỷ Lý Đô Quyên tới theo chân bọn họ hỏi thăm lúc trước các nàng tạo nhà ngói thỉnh này đó thợ thủ công, hiển nhiên Lý Đô Quyên ra cũng là muốn tạo nhà ngói đi. Vẫn là lấy ngươi cùng mỗi phu phúc a, nhà ta chọn cái ngày lành, ngày sau khởi công đào đất cơ, chuẩn bị cùng các ngươi ở Hồng Thổ thôn bên kia phòng ở, như vậy cũng tạo mấy gian nhà ngói trụ trụ, ngươi đại tỷ theo ta, ăn không ít khổ, ta tưởng nàng đi theo ta về sau quá ngày lành, nàng lão ghét bỏ nhà ta phòng ở là gạch một phòng cùng cỏ tranh phòng, hiện giờ chúng ta đỉnh đầu có điểm bạc, ta liền cân nhắc cho nàng tạo cái nhà ngói, cũng làm cho nàng ở thôn người trước mặt dựng thẳng lưng, cũng làm cho người khen nàng gả cho cái có bản lĩnh hảo nam nhân. Trần Đại Lang hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng sau, mới vừa rồi giải thích nói, đại tỷ phu như vậy hảo nam nhân bị ta đại tỷ tìm được rồi, là ta đại tỷ phúc khí, đúng rồi, các ngươi khẳng định muốn thỉnh thợ thủ công dùng trà đi, ta nơi này có ta chính mình làm cúc hoa trà, năm trước ta làm không ít đâu, ngươi cấp mang về một ít, thiêu nước sôi pha một ít cúc hoa, có thể so những cái đó lá trà trà hảo uống nhiều quá. Lý Nguyệt Quý cười đi dọn dẹp nửa cân cúc hoa trà, dùng giấy bao hảo làm Trần Đại Lang cấp mang về. Đa tạ, ta đây liền mang về thử xem. Trần Đại Lang cúi đầu mở ra giấy một góc nhẹ nhàng mà ngửi ngửi cúc hoa trà thanh hương, cười tán thưởng nói, ta còn cấp cậu đản để lại 5 căn cánh hoa kéo que, ngươi mang về cho hắn ăn. Lý Nguyệt Quy nói, cậu đản ở nhà lão nhớ thương ngươi làm ăn ngon. Trần Đại Lang sang sảng cười, tiếp nhận Lý Nguyệt Quý cho hắn ống trúc, bên trong phóng 5 căn cánh hoa kéo que. Ta nhớ rõ đại tỷ nói nàng muốn cho cậu đản kia hài tử độc thoại hạt thư viện đâu, nhưng báo danh. Lý Nguyệt Quý tựa nhớ tới gì đó hỏi, đã đi báo danh, chuyện này vẫn là ta lấy muội phu mới cho hoàn thành, sửa ngày mai dỗi dánh ta muốn thỉnh muội phu uống rượu hảo hảo tạ hắn. Trần Đại Lang có lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, mấy ngày nay tới giờ, vốn là tính tình chất phát hắn, ở cùng các gia tử lầu trưởng quầy giao lưu hạ, trở nên biết ăn nói, đương nhiên, hắn này đỉnh đầu có tiền, lưng cũng ngạnh, không giống từ trước nói chuyện thời điểm sợ hãi rụt rè. Vậy là tốt rồi, cậu đản là cái thông minh, Bạch Hạc Thư Viện tiên sinh lại là cũng khá nổi danh, làm cho bọn họ giáo cậu đản tương lai nhất. Định có tiền đồ, ngươi cùng ta đại tỷ đều có thể hưởng phúc. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cao hứng nói, đúng vậy, ta liền ngóng trông cậu đản có thể ở tương lai trở nên nổi bật, không cần giống ta giống nhau làm bối chiều trời xanh mặt hướng tới thổ nông phu. Hắn đối nhi tử Trần cậu đản tương lai ký thác kỳ vọng cao. Nhất định sẽ, ngươi yên tâm đi. Lý Nguyệt Quý cười nói, đương nhiên, cháu ngoại trai tương lai có tiền đồ, nàng đương gì trên mặt cũng có quang, không phải sao? Cơm chiều sau, Lý Nguyệt Quý hỏi Hứa Kinh Vân có quan hệ khéo tay từ khí phường đồ sứ thiêu chế thế nào? Hứa Kinh Vân nói hết thảy đều ở tiến triển giữa, làm nàng không cần quá mức nhọc lòng, hảo hảo mang hài tử thì tốt rồi. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, cảm thấy Hứa Kinh Vân nói có lý. Sáng sớm hôm sau, Lý Nguyệt Quý ăn qua cơm sáng sau, xem hai đứa nhỏ ở trên giường xoay người, đã phiên thực hảo, Lý Nguyệt Quý thỉnh thoảng dùng chống bỏi đầu đầu bọn họ ha ha ha cười. Nguyệt Quý tỷ, Tân Cửu Lang nói khéo tay từ khí phường chuẩn bị không sai biệt lắm, làm ngươi bớt thời giờ cùng Kinh Vân đại ca cùng đi nhìn một cái. Thiệu A Ly cười ở cửa nói, kia hành, ta trong chốc lát đổi thân quần áo đi theo tướng công đi khéo tay từ khí phường nhìn một cái đi. Lý Nguyệt Quý cười đáp ứng rồi, dù sao đi phía trước lại cấp hài tử uy nái, nếu là chờ hạ bọn nhỏ chờ không kịp nàng gấp trở về uy nái, còn có thể làm đồng thẩm dùng muỗng nhỏ tử một chút cho bọn hắn uy sữa bò, hoặc là ngao tốt bí đỏ cháo, nước cơm linh tinh. Lý Nguyệt Quý chờ Hứa Kinh Vân đem Phương Tỷ Nhi đưa đi Cẩm Tú Khuê học sau khi trở về, hai người cùng nhau ngồi xe ngựa đi trước khéo tay từ khí phường, trên đường Hứa Kinh Vân lại nói nàng quá nhọc lòng. Lý Nguyệt Quý tắc hồi phục hắn, từ khí phường nếu là làm tốt làm lớn, đó là thiên hạ sở hữu các bá tánh phúc khí, về sau đại gia có thể dùng chúng ta khéo tay từ khí phường chén cùng cái muỗng, không bao giờ phải dùng đầu gỗ, chúng ta có thể làm cao cấp đối mặt quý tộc đồ sứ, cũng có thể làm đối mặt bá tánh đồ sứ. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý thao thao bất tuyệt nói, khóe môi gợi lên một mạt sung sướng tươi cười, cũng không tức giận. Trong mắt hắn có đối nàng thưởng thức cùng khâm phục, như vậy thông minh hiền huệ nữ nhân đúng quy cách đương hắn thê tử, cùng hắn sánh vai xem này vạn dặm giang sơn. Xe ngựa ở độ tăng kiều phụ cận dừng lại, Hứa Kinh Vân ôm Lý Nguyệt Quý xuống xe ngựa, cùng nhau dắt tay đi vào khéo tay từ khí phường. Tân Cửu Lang mang theo từ thủ 4 từ khí phường đào góc tường làm ra mễ bánh lang đang ở mang theo người làm phôi, thấy Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý vào được, vội đứng dậy hành lễ. Hứa Kinh Vân cười xua tay làm cho bọn họ tiếp tục vội, hắn tắc cùng Lý Nguyệt Quý ở từ khí phường dạo qua một vòng. Hứa Kinh Vân tưởng nhanh lên mang theo Lý Nguyệt Quý trở về, rốt cuộc hai cái nhi tử chờ ăn nãi đâu. Mà Lý Nguyệt Quý tắc nghĩ hẳn là như thế nào mới có thể làm ra một ít sáng tạo đồ vật, mới có thể ở trên thị trường làm lần đầu đã thành công, làm khéo tay đồ sứ sản phẩm nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, còn muốn gắng đạt tới độc nhất vô nhị, ở đồ sứ một hàng như thế nào được giải nhất. Trong lúc lơ đãng, Lý Nguyệt Quý nơi tay xảo từ khí phường một góc phát hiện một đống vứt đi đồng thiết chế phẩm, trong đầu bỗng nhiên có một cái ý tưởng. Nàng nhớ rõ trước kia ở trên mạng hiểu biết Trung Quốc đồ sứ lịch sử khi, đã từng nhớ rõ, Trung Quốc cổ đại đồ sứ có Nam Thanh Bắc Bạch nói đến, còn giới thiệu nói đồ sứ sắc thái thượng men gốm cụ thể trình tự làm việc, có thể sử dụng axi hóa đồng vì sắc tề, ở hoàn nguyên không khí hạ có thể thiêu chế thành đồng màu đỏ đồ sứ. Hơn nữa men gốm sắc còn sẽ theo diêu nội độ ấm biến hóa mà biến hóa ra bất đồng màu đỏ, nhà mình từ khí phường hiện tại sinh sản ra tới đồ sứ tính chất trắng nón, nếu ở hiện tại thiêu chế ra bạch sứ cơ sở thượng lại có thể thiêu chế ra nhan sắc càng vì diễm lệ đồng màu đỏ đồ sứ ra tới, kia sẽ là một kiện cỡ nào lệnh người phấn chấn sự a. Nghĩ đến đây, Lý Nguyệt Quý kích động vội lôi kéo Hứa Kinh Vân hướng Tân Cửu Lang bọn họ ngốc địa phương đi đến. Nàng làm Tân Cửu Lang tạm dừng một chút trong tay chuyện này, sau đó nàng cấp Tân Cửu Lang nói ý nghĩ của chính mình, bất quá nàng chính là chỉ biết tưởng chỉ biết nói, cũng không biết đạo cụ thể hẳn là như thế nào đi. Xuống tay, Tân Cửu Lang nghe vậy, dường như bế tắc giải khai, hắn suy nghĩ một hồi, mỉm cười nói, Nguyệt Quý tỷ, chúng ta có thể đem này đó đồng khí hỏa táng, sau đó thử lấy nó tới làm men, sờ nữa tác nắm giữ hảo diêu nội độ ấm, trước thử thiêu mấy cái nhìn xem đi. Nếu có thể nói, này sẽ là một cái hoàn mỹ sáng tạo. Tân Cửu Lang cao hứng bộ dáng cảm nhiễm Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý cảm thấy có lẽ chính mình hẳn là tin tưởng Tân Cửu Lang cùng hắn này giúp các huynh đệ. Lý Nguyệt Quý liên tiếp 5 ngày, đều sẽ làm Hứa Kinh Vân bớt thời giờ bồi ngồi xe ngựa tới khéo tay từ khí phường. Cùng Tân Cửu Lang, Mễ Bánh Lang hai cái một bên thương lượng, một bên thực nghiệm, cũng cùng Hứa Kinh Vân thương lượng hòa ra mấy bộ chuẩn bị bước tiếp theo đẩy hướng thị trường chén nhỏ, trang bơ lạc, tương vừng linh tinh nước chấm xinh đẹp cái chai màu sắc và hoa văn hàng mẫu. Hứa Kinh Vân cũng ở một bên bày mưu tính kế, phu thê hai người rất có ăn ý. Giờ phút này, nhìn diêu đồ sứ một chút còn ra không được, mà sắc trời đã không còn sớm, Lý Nguyệt Quý vì thế đứng dậy dặn dò Tân Cửu Lang đám người cần thiết chặt chẽ chú ý nắm giữ hảo hỏa hậu, lúc này mới đi theo Hứa Kinh Vân vội vàng trở về nhà. Hứa Kinh Vân là sốt ruột hai cái nhi tử không có sữa ăn, ở nhà làm ầm ĩ, Đồng Thẩm một người trị không được. Chỉ là Hứa Kinh Vân không nghĩ tới chính là, Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên này đối sinh đôi huynh đệ phi thường ngoan ngoãn, cho bọn hắn ăn sữa bò hoặc là nước cơm đều là ngoan ngoãn mà uống xong đi. Cái này làm cho Đồng Thẩm thực bớt lo, đồng thời, càng là làm Đồng Thẩm thích bọn họ đến không được. Trong chốc lát Kình Thiên bảo nhi trường, trong chốc lát lại Tắc Sinh bảo nhi ngoan, một chút hống hai cái, Đồng Thẩm thế nhưng không có một câu câu oán hận, thật là đãi này đối sinh đẹp đáng yêu sinh đôi huynh đệ rất tốt. Kinh Vân, ngươi yên tâm đi, này hai hải tử nhưng ngoan, ta cho bọn hắn uy sữa bò, đều ngoan ngoan mà uống xong đi. Uống sau khi xong miệng nhỏ tạp đi nhưng hảo chơi. Đồng Thẩm cười nói, tướng công là lo lắng ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười giải thích nói, như thế nào sẽ đâu, ta lại không phải đầu một hồi mang hài tử, này hai hài tử nhưng phục ta, yên tâm đi, ta sẽ đãi bọn họ thực tốt. Đồng Thẩm cao giọng lại cười nói, nhìn một cái, là ngươi nghĩ nhiều đi, Đồng Thẩm một người có thể thu phục hai cái bảo bối đâu. Lý Nguyệt Quý cười trêu ghẹo nói, là ta nghĩ nhiều. Hứa Kinh Vân gật gật đầu, không xong, Phương tỷ nhi còn không có đi tiếp đâu. Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên nhớ tới bảo bối khuê nữ, đột nhiên một phách chính mình đùi, vội vàng nói, ta làm Thiệu A Ly đi tiếp Phương tỷ nhi đã trở lại, này một chút Phương tỷ nhi ở nàng chính mình khuê phòng luyện tự đâu. Hứa Kinh Vân không chút để ý nói, ngươi nhưng thật ra gan lớn, trong chốc lát làm Vương Tử Hàn đi tiếp, trong chốc lát làm Thiệu A Ly đi tiếp. Lý Nguyệt Quý tuy rằng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nhìn không được bẩn thỉu hắn. Này có cái gì, ta khuê nữ lại không phải cái buồn, Vương Tử Hàn cùng Thiệu A Ly đều là ta tin được người. Hứa Kinh Vân định liệu trước nói, từ từ, Vương Tử Hàn người nó nhưng thật ra đã lâu không thấy. Hắn thương hảo lúc sau như thế nào liền âm tín toàn vô, chẳng lẽ là trở về cưới vợ? Lý Nguyệt Quý bát quái nói, có khả năng trở về cưới vợ đi. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm, Vương Tử Hàn hiện giờ đang bị Thanh Thanh quận chúa phiền đâu, nơi nào có rảnh tới Lương Châu Cẩm Thành bên này. A, thật muốn cưới vợ a? Kia chúng ta muốn hay không chuẩn bị bao lì xì a? Lý Nguyệt Quý kinh ngạc nói, bao lì xì không cần chuẩn bị, hắn ở Thịnh Kinh đón dâu, chúng ta đại thật xa chạy tới bên kia xem náo nhiệt làm gì? Lãng phí lộ phí không nói, còn muốn tổn thất một cái đại hồng bao, nhiều tính không ra a. Hứa Kinh Vân giờ phút này thuần túy một trương gian thương sắc mặt, đem Lý Nguyệt Quý nghe khóe môi trừ trừ. Tướng công nói rất đúng. Hảo đi, cổ đại chú ý nữ tử muốn tam tòng tứ đức, tạm thời liền từ một hồi đi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười phụ họa, ngày hôm sau mới vừa ăn qua cơm sáng, Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý đang xem sinh đôi các huynh đệ, một cái muốn si tiểu, một cái muốn uy nái. Còn không có tới kịp đi sảnh ngoài, chỉ thấy Thiệu A Ly đầy mặt vui mừng tiến vào bẩm báo, Kinh Vân đại ca, Nguyệt Quý tỷ A, Tân Cửu Lang, Mễ Bánh Lang hai người giờ phút này đang ở sảnh ngoài chờ các ngươi đâu, hình như là Nguyệt Quý tỷ ngươi nói cái gì tân đồ sứ đốt thành. Lý Nguyệt Quý nghe vậy hưng phấn, chờ đem Hứa Tắc Sinh uy no sau, nàng đem Hứa Tắc Sinh cấp Đồng Thẩm ôm, nàng cùng Hứa Kinh Vân cùng nhau nhanh chóng chạy đến sảnh ngoài, quả nhiên thấy Tân Cửu Lang cùng Mễ Bánh Lang hai người cao hứng phấn chấn đang ở chờ bọn họ hai vợ chồng. Nhìn thấy Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý cùng nhau tới, Tân Cửu Lang vội vàng cầm lấy trong tay đồ sứ làm cho bọn họ xem, Nguyệt Quý tỷ a, chúng ta đem ngài nói màu đỏ đồ sứ thiêu ra tới, ngài xem. Lý Nguyệt Quý duỗi tay tiếp nhận tới nhìn kỹ, chỉ thấy đây là một con tiểu sứ hoa chén, toàn thân phiếm đồng màu đỏ ánh sáng, nhan sắc tuy rằng còn có chút không đều đều, nhưng là chén mì bản thân vẫn là tản mát ra một loại diễm lệ đoạt mục sắc thái, có vẻ toàn bộ chén nhỏ phi thường tinh mỹ xinh đẹp, nếu ở như vậy một cái màu đỏ chén nhỏ thượng lại hòa thượng xinh đẹp đồ án, kia sẽ là cỡ nào tinh mỹ một kiện tác phẩm nghệ thuật a. Lý Nguyệt Quý hưng phấn mà nhìn trước mắt sản phẩm mới, đối Tân Cửu Lang bọn họ dũng cảm sáng tạo tinh thần bội phục không thôi, lập tức lấy ra bản thân tối hôm qua hòa ra khay, chú hồ, món đồ chơi chờ vật bản thảo giao cho Tân Cửu Lang cùng Mễ Bánh Lang, làm cho bọn họ trở về tiếp tục hoàn thiện hồng sứ chế tác công nghệ, chú ý men gốm sắc đều đều. Sau đó mau chóng chế tạo gấp gáp ra một đám mới mẻ độc đáo chén cùng cái muỗng, Lý Nguyệt Quý tưởng bãi ở nhà mình mỹ vị nhiều điểm tâm phô, lấy mỹ vị nhiều điểm tâm phô làm một cái môi giới ngôi cao, đem nhà mình khéo tay từ khí phường xuất phẩm tân đồ sứ đẩy hướng toàn bộ Lương Châu thị trường. Thực hảo, thực hảo, Hứa Kinh Vân nhìn cũng khen không dứt miệng. Lý Nguyệt Quý làm cho bọn họ về trước khéo tay từ khí phường, chính mình nghĩ đến còn muốn thiết kế cái gì đa. Dạ. Nương tử, mấy ngày trước đây ngươi đại tỷ phu đưa tới mao cua, ngươi xử lý như thế nào? Hứa Kinh Vân cười hỏi. Ta ngẫm lại, Lý Nguyệt Quý tâm tình thực hảo, có lẽ là thấy tân đồ sứ, cảm thấy khéo tay từ khí phường trong tương lai nhất định có thể kiếm bùn mãn bát mãn. Như vậy đi, buổi trưa ta làm mãn hoa giúp ta cùng nhau xử lý mao cua, ngươi nên vội cái gì liền đi vội cái gì. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình vẫn là thích ngốc tại thổ táo phòng cân nhắc ăn đồ vật, quả nhiên nàng còn tính đồ tham ăn một quả, cá tôm cua loại này đồ vật, chỉ có mới mẻ mới tốt nhất ăn, phàm là giết lúc sau phóng thượng một ngày, tư vị liền muốn đại suy giảm. Có lẽ là Hứa Kinh Vân cha con hai thích ăn con cua, Lý Nguyệt Quý đại tỷ phu Trần Đại Lang có cái hồ nước, bên trong lộng một ít mao cua nuôi dưỡng, lần này cho bọn hắn đưa tới một tiểu sọt mao cua, liền bị nàng rửa sạch sạch sẽ, toàn yêm vào cái bình, nhập thu lúc sau. Đúng là ăn cua hảo quang. Cảnh, mao cua tuy không thể so thanh cua như vậy vóc đại đầy đặn, lại cũng có khác một phen tư vị. Trước dùng bát giác, hoa tiêu cùng muối chờ vật ngao thành một nồi nồng đậm nước chát, gác ở bên cạnh phóng lạnh. Tiếp theo lại lấy một cái có thể phong kín cái bình, rửa sạch phơi khô lúc sau, đem thu thập thỏa đáng mao cua bỏ vào đi. Theo thứ tự ngã vào nước chát, chỉnh đàn tốt nhất rượu hoa điêu, xí muội, lát gừng, trần bì. Cuối cùng hơn nữa một ít thật là nùng liệt tao rượu trắng, tiếp theo liền có thể đem đàn khẩu phong kín, gác ở dâm mát chỗ, yêm thượng 15 thiên, đó là kia cao chi tươi ngon, dư vị dài lâu sinh yêm cua ngâm rượu. Này đồ ăn cũng không khó làm, nhất quan trọng là toàn bộ nấu nướng trong quá trình, không thể dính lên chẳng sợ một đinh điểm giọt dầu nhi, nếu không, kia yêm ở đàn trung mao cua liền sẽ đổi bại, ăn xong đi muốn tiêu chảy. Lý Nguyệt Quý đem cái bình từ dâm mát chỗ dọn đến trên bệ bếp, lấy xong trường chiếc đũa. Từ bên trong vớt mấy chỉ xay tốt mao cua ra tới, một bên phân phó mãn hoa mang sang đi, một bên nhìn không được nhỏ giọng nói thầm. Ta làm sinh yêm cua ngâm rượu quả thực thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên mãn hoa không có nghe được Lý Nguyệt Quý trong lòng tự hào lời nói, giờ phút này mãn hoa ổn định vững chắc nâng lên mâm, hơi để sát vào một chút, mãn trong lỗ mũi đều là rượu hương cùng tương hương, thật sâu hít một hơi, quay đầu nói, này sinh yêm cua ngâm rượu, mỗi người cách làm đều là giống nhau, như thế nào đại biểu tẩu làm lại là như vậy mỹ vị, làm ta coi nhìn không được muốn ăn đâu. Ngươi biết cái gì? Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng cười, nàng nhàn nhạt nói, Lại nói tiếp này mao cua đều là dùng rượu yếm, nhưng mỗi cái đầu bếp sử dụng hương liệu đều không phải đều giống nhau, nước chát ngao chế thời gian cũng không giống nhau trường, mua trở về rượu, càng là một trời một vực. Nói ra cho ngươi nghe cũng không có gì, mặc dù là ước trước xử lý cua thủ pháp bất đồng, đều sẽ đối hương vị cùng vị tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa ta lần này dùng chính là tốt nhất rượu hoa điêu, hương vị khẳng định càng bổng. Lý Nguyệt Quý chắc chắn nói, Nguyệt Quý tỷ, ngươi này mao cua làm thật là ăn quá ngon. Tán, Thiệu Ali mút mút ngón tay, chập lưỡi nói, kia rượu cùng nước chấm phối hợp đến vừa vặn thích hợp, nhiều một phân liền ngại hương vị quá nặng, thiếu một chút đâu, lại không khỏi làm người cảm thấy thiếu tư không. Vị, không đủ hương, kia nước canh tất cả đều thấm vào cua thịt, tẩm đến thấu thấu, liền kia thân xác ta đều có thể liếm thượng hồi lâu. Nguyệt Quý tỷ, ta thật muốn kiến nghị ngươi mở tửu lầu được, này mỹ vị nhiều điểm tâm phô quả thực thi triển không ra ngươi tài hoa. Mở tửu lầu, ta sợ không kịp, lập tức khéo tay từ khí phường muốn khai trương, mỹ vị nhiều điểm tâm phô còn phải thượng sản phẩm mới, ta còn muốn cấp hai hải tử uy nái, sang năm đầu xuân lúc sau, ta sớn. Chúc đề đề muốn tham gia huyện thì tóm lại sự tình rất nhiều, từng cái tiếp theo đâu. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu, Nguyệt Quý tỷ, ngươi lần trước thân thủ những rượu nho còn có sao, ta cảm thấy thực hảo uống đâu. Thiệu A Ly trộm liếc liếc mắt một cái mãn hoa, lại nhìn thoáng qua Lý Nguyệt Quý, cười hỏi, có đi, ta nhớ rõ có. Hứa Kinh Vân nghĩ nghĩ nói, có, liền ở bên kia góc tường, mãn hoa biết đến, mãn hoa, ngươi đi lấy một chút. Lý Nguyệt Quý cười nói, được rồi. Mãn hoa cười khanh khách xoay người đi giúp bọn hắn lấy rượu nho. A Ly, ngươi không biết xấu hổ lao ăn lý trưởng quầy đồ vật sao? Võ Đại Nương cảm thấy ngượng ngùng. Nương, ngươi đừng nói nhiều, ta chính là thích uống rượu, lại nói rượu nho uống nhiều chút, cũng sẽ không uống say. Thiệu A Ly cảm thấy lão nương quản quá nhiều. A Ly nói rất đúng, rượu nho uống nhiều một chút cũng không có gì, đối thân thể sẽ không có chỗ hỏng. Lý Nguyệt Quý ôn nhu cười nói, thật vậy. Chăng, không phải Trương Lang Trung nói con cua là hàn tính sao? Thiệu A Ly tò mò hỏi, đúng vậy. Con cua là thuộc về hàn tính đồ ăn, ăn thời điểm xứng một ít nhiệt tính đồ ăn, như rượu vàng, rượu trắng chờ có thể triệt tiêu con cua hàn tính, còn có thể có đi tanh, sát trùng tác dụng, để tránh khiến cho dạ dày không khỏe, làm cho đi tả. Lý Nguyệt Quý cười đạo lý rõ ràng nói, sớm tại 16 thế kỷ, người phương Tây liền phát hiện, ở ăn con cua khi nếu có thể uống điểm bạch rượu, nho, chẳng những sẽ xử con cua hương vị càng thêm tươi ngon, còn không dễ phát sinh ngộ độc thức ăn. Hiện đại y học nghiên cứu phát hiện, bạch rượu nho có cực cường sự sát trùng, nhưng hữu hiệu mà ức chế đại tràng khuẩn que, kiết lỵ khuẩn que chờ nhiều loại vi khuẩn trên cơ thể người nội sinh sôi nảy nở. Mặt khác, nghiên cứu còn phát hiện, bạch rượu nho trung đựng đại lượng vitamin, này đó vitamin có thể đem con cua thịt trung tiên vị kích phát ra tới, làm này hương vị trở nên càng tốt. Bởi vậy, nữ tính, nhi đồng, người già cùng không thích uống độ cao rượu người ở ăn con cua khi có thể uống điểm bạch rượu nho. Mà Lý Nguyệt Quý lần này những rượu nho có bạch rượu nho cùng hồng rượu nho hai loại, mà mãn hoa giờ phút này lấy lại đây một vò tử rượu nho đúng là bạch rượu nho. Ta cho các ngươi lấy tơi hảo uống rượu nho, chờ hạ ta cũng uống xoàng hai ly. Mãn hoa cười nói, mãn hoa chủ động giúp Hứa Kinh Vân, Thiệu A Ly, Võ Đại Nương đám người mỗi người cắt đổ một ly. Hứa Kinh Vân cùng Thiệu A Ly bọn họ đều mỉm cười tiếp nhận mãn hoa đưa qua cái ly, nhìn cái ly thanh hương phát mũi hơi hoàng rượu, một ngưỡng cổ một hơi uống lên đi xuống, tức khắc một cổ mềm mại thuần hậu rượu hương xâm nhập ngũ tạng lục phủ, sử vốn dĩ liền thích rượu hai người lập tức nếm tới rồi ngon ngọt. Đệ nhị ly không cần Lý Nguyệt Quý khuyên, đã chính mình cấp chính mình đảo mãn một bát lớn, cao hứng mà đau uống lên, Lý Nguyệt Quý mỉm cười nhìn mấy người thông khoái uống rượu, chính mình cũng liên tiếp giơ lên chén trà, nàng hiện tại không hảo uống rượu, cùng đại gia vui vẻ uống trà hoặc là uống rượu nói chuyện phiếm, bọn họ ăn con cua, mà nàng bởi vì muốn uy hài tử sữa, không dám uống rượu, một bàn người thẳng uống tận hứng mà thông khoái, Lý Nguyệt Quý lại phân phó mãn hoa cấp cách vách vịt nướng cửa hàng Âu Dương trưởng quầy hai vợ chồng đưa đi một vò làm cho bọn họ nhấm nháp một chút, cũng coi như còn ngày thường bọn họ đưa vịt nướng cho bọn hắn ăn tình cảm. Hương vị thật tốt quá. Nguyệt Quý tỷ, ngươi nếu là khai tửu lầu, bên tửu lầu 8 phần muốn không sinh ý. Thiệu A Ly cười hì hì nói, ta nương nhưỡng rượu khẳng định thực hảo uống, chỉ là nương không cho ta uống thôi. Phương Tỷ Nhi đáng thương vô cùng ánh mắt xem xét Lý Nguyệt Quý, nhưng đem Lý Nguyệt Quý chọc cười. Hành, cho ngươi uống một chút. Lý Nguyệt Quý làm Phương Tỷ Nhi đi cầm một con chén nhỏ, sau đó cho nàng đổ một chút rượu nho, làm nàng nhấm nháp. Hảo uống. Có lẽ là di truyền Hứa Kinh Vân thích uống rượu gen, Phương Tỷ Nhi thế nhưng uống xong lúc sau còn nói hảo uống. Như thế, mọi người đều bị nàng chọc cười. Ha ha ha, Lý Nguyệt Quý nghe vậy cao hứng không khép miệng được. Buổi tối ngủ trước dàn xếp hảo hài tử nhóm lúc sau, hai vợ chồng nằm ở phô cảm lạnh tịch trên giường nói chuyện phiếm. Chỉ nói cái này rượu nho nếu có thích hợp cái chai hoặc là cái bình trang thượng, có lẽ có thể bán cái giá tốt. Hứa Kinh Vân đã từ uống rượu nho chuyện này thượng thấy được thương cơ. Tướng công, ta có cái ý tưởng, chúng ta có phải hay không đi thu mua quả nho, sau đó đem những cái đó quả nho ủ rượu. Chúng ta đến lúc đó có thể chuyên môn bán rượu nho, này trang rượu nho cái chai vẫn là có thể dùng khéo tay từ khí phường làm đồ đựng, có thể cho rằng khéo tay từ khí phường tuyên truyền, lại có thể một công đôi việc. Tướng công ý của ngươi như thế nào? Lý Nguyệt Quý cười hỏi. Nương tử thiết tưởng thực hảo, hoàn toàn có thể suy xét. Hứa Kinh Vân nghĩ chính mình nếu muốn đua cái kia chí cao vô thượng vị trí, quân lương không thiếu được, này liền yêu cầu rất nhiều tiền. Nương tử, dứt khoát ta ở bàn cái tử phường đi. A, ngươi thế nhưng là duy trì ta. Lý Nguyệt Quý kỳ thật chỉ là ngẫm lại mà thôi, Hứa Kinh Vân thế nhưng cho duy trì. Ân, nương tử như vậy khôn khéo đầu óc so với ta càng thích hợp kinh thương. Hứa Kinh Vân chắc chắn nói, trong giọng nói có vài phần tự hào chi ý. Nhà ta phía trước vì bản hạ tôn ra từ khí phường nhưng hoa không ít bạc, nếu lần này đi bàn tiếp theo ra tử phường, sợ là muốn đi hỏi nhân ra vay tiền. Lý Nguyệt Quý lo lắng không có tư bản. Chúng ta có thể kéo Nghiêm đại người nhập cổ. Hứa Kinh Vân cười nói. Huyện lệnh, Nghiêm đại người, hắn chính là làm quan. Này sĩ nông công thương, thương chính là xếp hạng cuối cùng, Nghiêm đại người chịu sao? Hứa Kinh Vân biết nhập cổ hai chữ vẫn là Lý Nguyệt Quý phía trước cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm nói cho hắn biết đến. Này không, Hứa Kinh Vân lập tức nghĩ tới. Lý Nguyệt Quý nghe xong Hứa Kinh Vân nói, vẫn là thực lo lắng, rốt cuộc này nhập cổ việc nhưng không tính việc nhỏ. Có cái gì không chịu, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, ai không nghĩ nhiều kiếm điểm đâu. Nghiêm đại người bên kia, ta nghĩ biện pháp đi khơi thông, mặt khác ngươi hỏi lại hỏi ngươi cha mẹ, ngươi đại tỷ phu. Bọn họ có thể tưởng tượng nhập cổ, nếu là chịu, chúng ta đến lúc đó ăn Tết, cũng cho bọn hắn tiền lãi. Hứa Kinh Vân cười nói, hắn cho dù có tiền, cũng không dám trực tiếp cùng nương tử nói có tiền, nương tử còn không biết thân phận thật của hắn đâu, thôi, hỏi trước nhân ra mượn một ít, quay đầu lại chờ từ khí phường cùng tử phường kiếm lời, còn tiền gì đó không khó. Tướng công suy xét chu đáo, ta minh cái liền đi nhà mẹ đẻ hỏi một chút, đại tỷ phu minh cái có lẽ sẽ đến. Đưa đồ ăn, gặp, cũng hỏi một chút hắn ý tưởng đi, đúng rồi, ngươi nhị đệ ra cùng ngươi muội muội ra. Ngươi có phải hay không cũng đi hỏi một chút, thả xem bọn hắn có nghĩ nhập cổ. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại hỏi. Tốt, ta minh cá biệt Phương Tỷ Nhi đưa đi Cẩm Tú Khuê học sau, vòng đi cơm trên cửa hàng xem ta nhị đệ, hỏi một chút hắn ý tứ. Ngươi minh cái đi vận may đồ gỗ phường, thuận tiện hỏi một chút ta muội phu ý tưởng, dù sao hắn cửa hàng hòa hảo vận đồ gỗ phường dựa vào gần. Hứa Kinh Vân nghĩ nhị đệ là cái minh lý lẽ, muội muội Hứa Tuyết Tuệ bọn họ cùng nhà mình hai vợ chồng quan hệ cũng còn hành, cho nên có phát tài cơ hội, hắn cũng không thể quên mất chính mình huynh muội. Chờ Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân phân biệt hỏi hai bên thân thích ý tứ sau, mọi người đều tỏ vẻ tưởng nhập cổ. Vì thế Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh đều thật cao hứng, tuy rằng mỗi nhà lấy ra tới bạc không nhiều lắm, nhưng nhiều ít là bọn họ tâm ý. Lý Nguyệt Quý cha mẹ lấy ra 100 lượng bạc, đại tỷ phu Trần Đại Lang lấy ra 50 lượng bạc, Hứa Sấm Sét lấy ra 100 lượng bạc, Hứa Tuyết Tuệ hai vợ chồng lấy ra 50 lượng bạc. Hứa Sấm Sét nhập cổ tử phường chuyện này, ngay từ đầu hắn thê tử Hoa Thị còn phản đối, nhưng là bị Hứa Sấm Sét một câu ngươi không cần nhiều quản cấp phản bác, Hoa Thị chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Sấm Sét cầm trắng bóng bạc đi nhập cổ. Hoa Thị còn cùng bà Nhạc Thị nói, Nhạc Thị tắc hồi nàng một câu, nữ tắc nhân ra, đàn ông chuyện này thiếu quản. nhưng đem Hoa thị khí hột mau tới. Có này đó bạc hơn nữa nhà mình 150 lượng bạc, Hứa Kinh Vân thực mau đi bàn hạ một nhà ở Độ Tăng Kiều phụ cận tên là Say Chết Ngươi Tử Phường xưởng rượu. Lý Nguyệt Quý ghét bỏ Say Chết Ngươi Tử Phường tên này không dễ nghe, sửa tên cho thỏa đáng lại đến Tử Phường. Hứa Kinh Vân nói thẳng Lý Nguyệt Quý sửa tân tên hảo, lại qua nửa tháng có thừa, hảo lại đến. Tử Phường cũng truyền đến tin tức tốt, hoàn toàn mới rượu nho cùng quả táo rượu đã ủ ra tới, cũng ủ ra một bộ phận nhỏ trưng cất quá cao độ dày rượu cùng cồn. Cồn bị Lý Nguyệt Quý mặt khác chứa đựng, nàng tưởng sắt rau cái thớt gỗ sử dụng xong sau, trước dùng nước trong tẩy một lần cũng lau khô hơi nước, sau đó dùng cồn phun ở sắt rau bản thượng, đã có thể tiêu độc, lại có thể tiêu trừ sắt rau trên cái thớt thịt cá mùi tanh, cũng coi như là cồn rượu dụng đi, hoặc là chén trà, ấm trà pha trà lâu ngày, vách trong sẽ xuất hiện màu nâu trà cấu, chỉ cần dùng bông chấm chút cồn trà lau, trà cấu có thể trừ tẫn. Lý Nguyệt Quý bú sữa kỳ không thể uống rượu, cho nên làm Hứa Kinh Vân tới nhấm nháp. Mặt khác rượu Hứa Kinh Vân từng cái nếm nếm, quả nhiên, chuyên nghiệp nhân sĩ trình độ chính là so nàng nương tử cái kia gà mờ trình độ cao nhiều, ủ ra rượu trái cây quả thơm nồng úc, nhập khẩu ngọt lành, rượu nho tắc so Lý Nguyệt Quý nguyên lai tự chế đặc sệt rất nhiều, hương vị cũng càng địa đạo, đến nỗi kia hơn 10 cái bình trải qua trưng cất tinh luyện lương thực rượu, tắc càng là làm Hứa Kinh Vân liên tiếp uống lên tam ly, cái loại này nhập khẩu hơi ngọt, nùng hương phát mũi tư vị thật thật là làm người muốn ngừng mà không được. Nơi này không có đo lường kế, Lý Nguyệt Quý đại khái phỏng chừng một chút, hảo lại đến Tử Phường nhưỡng ra rượu trắng số độ đại khái có thể ở 40 độ tả hữu, so với đại tề quốc đại đa số người uống thấp độ dày cao lương rượu không biết hảo uống lên nhiều ít lần. Nàng biết hảo uống là xem nàng tướng công Hứa Kinh Vân kia say mê biểu tình nhìn ra, còn liên tiếp uống lên tam ly, thật là không sợ uống say. Kia lùi lại một chút đi, sớm định ra 9 tháng 18 ngày khéo tay từ khí phường khai trương nhật tử sửa vì 10 tháng 8 ngày, 10 tháng 25 ngày hảo lại đến Tử Phường khai trương. Hứa Kinh Vân lập tức một lần nữa định ra khai trương cụ thể thời gian. Hành A. Liền như vậy vui sướng quyết định. Nga, ta phát hiện năm nay Tết Trung Thu lúc sau, chúng ta vội đến không được, đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá đâu. Lý Nguyệt Quý cười nói, không phải ngươi nói sao? Phải cho bọn nhỏ sang gia nghiệp tới, có thể không vất vả sao? Ngày ấy ngươi đi Bạch Hạt Chùa thắp hương lễ tạ thần trở về đều là vội vã, ngươi cấp quên mất sao? Hứa Kinh Vân cười chế nhạo nàng nói, hảo đi, đều bị ngươi nói đúng. Lý Nguyệt Quý che mặt, nương tử, ngươi có hay không nghĩ tới, tương lai có thể đem chúng ta từ khí phường sinh ý cùng Tử Phường sinh ý làm đại, làm được toàn đại tề quốc đều biết. Hứa Kinh Vân thử nói, ta đã từng có cái này ý tưởng, hy vọng đem ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô chạy đến đại tề quốc thịnh kinh đi. Hiện tại không như vậy suy nghĩ, ta bọn nhỏ, còn có hai chúng ta có thể vui vui vẻ vẻ ở bên nhau liền cực hào. Lý Nguyệt Quý hiện tại chỉ nghĩ làm bình thường nữ tử, có một cái hạnh phúc ổn định gia đình, có yêu thương chính mình trượng phu, có thông minh đáng yêu nhi nữ. Nếu tương lai ta muốn đi thịnh kinh, ngươi sẽ đi theo đi sao? Hứa Kinh Vân nghe vậy sửng sốt, hắn nhướng mày hỏi, hắn đột nhiên có điểm sợ hãi nghe được nàng đáp án. Ngươi đi thịnh kinh, ta đương nhiên cũng phải đi, bọn nhỏ cũng đi, chỉ là thịnh kinh là hoàng thành căn hạ, chỉ sợ không bằng cẩm thành bên này hảo hỗn. Lý Nguyệt Quý trầm tư một hồi lâu, mới hơi hơi mỉm cười nói, nương tử tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm ngươi cùng bọn nhỏ quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Hứa Kinh Vân nghe vậy cười nói, chỉ là hắn đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia lo lắng, sợ chính mình nói ra chính mình thân phận thật sự, Lý Nguyệt Quý sẽ không muốn cùng hắn đi. Tướng công ở đâu, chỗ nào chính là ra? Lý Nguyệt Quý toàn tâm ỷ lại hắn, làm Hứa Kinh Vân thực hưởng thụ. Nương tử, Hứa Kinh Vân cúi đầu ở Lý Nguyệt Quý kia trắng non trên trán như chuồn chuồn lướt nước giống nhau nhẹ nhàng mà hôn hạ, thâm tình nỉ non nói, cái gọi là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó. Lý Nguyệt Quý như vậy trả lời chọc cười Hứa Kinh Vân. Nhập thu, hợp với vài thiên mưa thu kéo dài, thiên giống như là lậu giống nhau, cả ngày tí tách nước mưa lạc cái không ngừng, từ sớm đến tối, cơ hồ không có một khắc là dừng lại, khó khăn nhìn thiên hình như là tình hai phân. Nếu có người dám can đảm đi ra ngoài đi lên một vòng, không dùng được một chén trà nhỏ công phu, bảo đảm lại phải cho xối cái lạnh thấu tim. đồng ruộng gieo trồng bông đã ngắt lấy xong, nhưng mà hiện nay hồng thổ thôn dân chúng lại không thể bởi vậy liền yên ổn xuống dưới. Vẫn muốn lo lắng nước mưa quá nhiều đem trong đất lương thực hoặc là rau dưa cấp úng hỏng rồi, hay là trời mưa đến quá lớn, tưới hỏng rồi nhà mình nóc nhà. Phía trước trên mặt đất bận việc khi, tuy là mệt chút, lại trong lòng kiên định, hiện tại nhàn xuống dưới, một lòng, ngược lại là không đến thật chỗ. Lý Nguyệt Quý cũng đồng dạng bởi vì trận này vũ mà cảm xúc hạ xuống, bởi vì ngày mưa, tới mỹ vị nhiều điểm tâm phô mua thức ăn khách nhân không nhiều lắm, buôn bán ngạch hiện ra giảm xuống hình thức. Mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý luôn luôn không tồi, đúng là kiếm tiền thời điểm. Hiện giờ, bởi vì này kéo dài không dứt nước mưa, lại không thể không tạm thời dừng lại. Trong viện trung tương không thể gặp thủy, tất cả đều bị Lý Nguyệt Quý gọi Thiệu A Ly cùng Tiền Một Đầu cùng nhau cấp dọn dịch tới rồi nhà chính. Này nước mưa một nhiều, trong vườn đất trồng rau thượng đồ ăn cũng lạn không ít. Lý Nguyệt Quý chỉ phải đau lòng làm Thiệu A Ly cùng Tiền Một Đầu đi nhổ. Này mấy ngày liền hạ mưa thu, làm rau dưa giá cả một trướng lại trướng. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm rau dưa trướng giới liền trướng giới, chỉ cần đừng lộng cái gì hồng úng là được. Cổ đại thiên tai cũng không phải là đùa giỡn. Lý Nguyệt Quý chiếu cố hài tử rất nhiều, liền nghĩ tới lăn lộn mỹ thực. Nghe thấy Đồng Thẩm đang nói nàng muội tử Tiểu Đồng Thị cấp bao bánh trưng đưa lại đây, nàng nói phải cho Lý Nguyệt Quý ăn. Lý Nguyệt Quý nhấm nháp một con bánh trưng sau cảm thấy không thể ăn, khá vậy ngượng ngùng nói, miễn miễn cưỡng cưỡng ăn luôn sau, liền nghĩ tới bao bánh trưng ăn. Lại không phải Tết Đoan Ngọ, đại biểu tẩu như thế nào nghĩ đến bao bánh trưng ăn nha? Mãn Hoa cười tò mò hỏi Lý Nguyệt Quý nói, còn không phải Đồng Thẩm cho ta ăn bánh trưng, đem ta trong bụng thèm trùng cấp câu ra tới, ta liền nghĩ chính mình tả hữu không có việc gì, bao bánh trưng cho đại gia ha ha. Nếu là đại gia cảm thấy ăn ngon, sửa ngày mai ở nhà ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô bán bánh trưng ăn. Lý Nguyệt Quý ôn nhu giải thích, trong đầu nghĩ muốn bao cái gì nhân bánh trưng. Đem gạo nếp chuẩn bị thỏa đáng sau, đại gia bởi vậy liền cũng coi như có điểm sự tình làm. Ngày kế sáng sớm, Lý Nguyệt Quý ăn cơm sáng qua đi, xem sinh đôi tử thực ngoan liền yên tâm đi thổ táo phòng vội trăng. Kế tiếp, Lý Nguyệt Quý liền bắt đầu gọi Võ Đại Nương cùng Mãn Hoa lại đây thổ táo phòng bên này bao bánh trưng. Nay cái Phương Tỷ Nhi ở nhà nghỉ tắm gội luyện tập nữ hồng, Hứa Kinh Vân tắc đi khéo tay từ khí phường xem bên kia tiến triển như thế nào. Mấy người phụ nhân nói cười cười cùng nhau bao rất nhiều bánh trưng, đã có hàm hương thiêu thịt, hột vịt muối vị, cũng có ngọt mứt táo, đậu đỏ, hoa quả tươi vị, mỗi dạng nhặt ba cái làm Thiệu A Ly đưa đi Lý Nguyệt Quý nhà mẹ đẻ. Đại tỷ Lý Đỗ Quyên ra, chú em Hứa Sấm Xét ra, cô em chồng Hứa Tuyết Tuệ ra. Cách vách vịt nướng cửa hàng Âu trưởng quầy ra tự nhiên cũng không có rơi xuống. Lý Nguyệt Quý nghĩ còn dư lại rất nhiều bánh trưng, lại cấp bao một ít bánh trưng dặn dò Tiền Một Đầu đưa đi Trương Đồ Tể ở trong thành thịt heo đương, làm hắn phân một phần cầm đi cấp Hứa Kim trước ra. Mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý thảm đạm, Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm nhập thu lúc sau, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Nhưng thật ra có thể suy xét đem mỹ vị nhiều điểm tâm phô phân cách khai một nửa làm điểm tâm bán, giống nhau khai loại nhỏ cái lẩu bán, nếu là sinh ý vẫn là không được, kia cái lẩu sinh ý liền bắt đầu tạm dừng. Ô oa, nguyên lai là Hứa Tắc Sinh lại ở khóc náo loạn, một chút liền đánh gãy Lý Nguyệt Quý suy nghĩ. Khóc nháo rất nhiều, Lý Nguyệt Quý còn nghe được Hứa Tắc Sinh ngẫu nhiên ho khan thanh. Không xong, đứa nhỏ này. Như vậy tiểu, như thế nào ho khan? Lý Nguyệt Quý rất là tự trách, quá để ý sinh ý, nhưng thật ra đem bọn nhỏ khỏe mạnh trạng huống cấp quên mất, nàng cái này nương hảo không xứng chức. Lý Nguyệt Quý cấp Hứa Tắc Sinh uy nãi lúc sau, lại nghe thấy Hứa Tắc Sinh khụ, đau lòng không được. Như vậy tiểu nhân hài tử, khẳng định không chịu uống thuốc. Lý Nguyệt Quý thực sợ hãi, rốt cuộc cổ đại chữa bệnh kỹ thuật không sao, tiểu hài tử sinh cái tật xấu chết non không cần quá nhiều. Nga! Thấy Lý Nguyệt Quý mặt ủ mày ê bộ dáng, Đồng Thị cũng thực sốt ruột, nàng trong miệng còn ở trách cứ chính mình. Ai nha, đều là ta không tốt, hẳn là cấp Tắc Sinh nhiều xuyên điểm. Đồng Thị sợ hãi rụt rè nói, nàng lo lắng Lý Nguyệt Quý sẽ đem nàng cấp từ rớt đâu. Không phải ngươi sai, ta có nghe nói qua xuân tre thu đông lạnh, huống hồ Tắc Sinh tham lạnh, xuyên quá nhiều, hắn ngược lại không thoải mái đâu. Lý Nguyệt Quý nhưng thật ra không có trách cứ Đồng Thị ý tứ. Này xem hài tử chính là cái mệt sống, nàng lý giải nàng, huống hồ Đồng Thị đãi nàng hai đứa nhỏ là cực hảo, nàng đều có xem ở trong mắt, như thế nào có thể bởi vì hài tử đột nhiên ho khan liền trách cứ Đồng thị đâu. Kinh Vân tức phụ, ngươi thật là cái hiểu lý lẽ, nếu không ta đi hồi xuân đường mời đến Trương Lang trung cấp tác sinh nhìn một cái đi. Đồng thị vội bổ cứu nói, không có việc gì, trước dùng củ cải trắng hầm mật ong thử xem, nếu có thể giúp tác sinh khỏi ho. Vậy không cần đi phiền toái Trương Lang trung. Lý Nguyệt Quý đem chính mình cái chán để ở Hứa tác sinh trên chán, nàng thầm nghĩ, tác sinh không có sốt cao liền hảo. Hứa Kình Thiên nhưng thật ra không có ho khan, cái này làm cho Lý Nguyệt Quý thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền lo lắng song bào thai một cái ho khan, một cái khác cũng ho khan. Tính, ta tự mình đi lộng đi. Lý Nguyệt Quý làm Đồng thị ôm Hứa tác sinh, chính mình xoay người đi thổ táo phòng, nàng nghĩ thầm hài. Từ còn nhỏ, chờ hạ mật ong thiếu phóng điểm đi. Hứa Kình Thiên uống lên Lý Nguyệt Quý thân thủ làm củ cải trắng hầm mật ong sau, vẫn là có điểm khụ, nhưng là nhìn hắn dường như giảm bớt, cũng không nghĩ vừa rồi như vậy khóc náo loạn, hắn thế nhưng có thể an tĩnh đi vào giấc ngủ. Lý Nguyệt Quý như vậy một phen lăn lộn, trên người thật đúng là ra không ít hãn. Này đầy người đổ mồ hôi đến đem kia ngải diệp ngao nấu, trước tắm rửa một cái lại nói. Bên ngoài nổi lên gió to, vũ cũng rầm rầm, như là có người đứng ở giữa không trung không được đi xuống bát thủy giống nhau, đường nhỏ thượng đã tích ra từng bước rất sâu vũng nước, nếu một cái không cẩn thận dẫm đi vào, chỉ sợ liền phải đem nửa thanh nhi ống quần toàn tẩm cái thấu ước. Ai nha, này lão trời mưa cũng thật phiền toái. Sư tử hẻm hứa sấm sét ra, hoa thị lại nhảy oán giận ngày mưa quần áo không làm, mấy ngày tới tích lũy lên quần áo từng cái rất nhiều, giờ phút này nàng ngồi xổm bùn gỗ trước, còn ở cúi đầu giặt quần áo. Nhạc thị trong phòng, nhạc thị chính mang theo đại tôn tử Hứa Văn Xương ăn bánh trưng, chính là Lý Nguyệt Quý làm Thiệu A Ly đưa tới bánh trưng. Này hột vịt muối vị bánh trưng thật là ăn ngon. Nhạc thị một chút ăn hai cái, nàng lại cấp Hứa Văn Xương cấp lột ra một con bánh trưng, vừa thấy là mức táo vị, Hứa Văn Xương cũng thực thích ăn, cái miệng nhỏ bẹp bẹp ăn nhưng vui vẻ. Tổ mẫu, đại bá mẫu bao bánh trưng ăn ngon. Hứa Văn Xương cười hì hì đối nhạc thị nói, này đều qua Tết Đoan Ngọ, nàng mới nhớ tới bao bánh trưng tới. Nhạc thị ngữ khí thoáng có chút bất mãn. Hứa Văn Xương không hiểu nhạc thị lời này ý tứ, tiểu hài tử sao, có ăn ngon đồ ăn liền vui vẻ. Nhị lang tức phụ, quần áo tẩy hảo sao? Nhạc thị hướng tới bên ngoài hô. Nhạc thị từ lần trước bị Hứa Kinh Vân cấp nói lúc sau, khiến cho Hứa Sấm Sét đem Lưu Thẩm cấp sa thải, cứ như vậy hoa thị một người muốn tẩy cả nhà quần áo, nào có nhanh như vậy à, ta này còn ở tẩy đâu. Hoa thị nghe vậy, chậm gì gì trả lời nói. Hoa thị trong lòng khó thở, vốn dĩ loại này giặt quần áo việc đều có thể cho Lưu Thẩm một người làm, chính là Lưu Thẩm lại bị tướng công cấp sa thải, làm cho hiện tại chỉ nàng một người ở làm, nàng cảm thấy chính mình hảo vất vả. Từ Lưu Thẩm bị sa thải sau, hoa thị liền phải phụ trách một nhà già trẻ giặt quần áo, nấu cơm việc. Có đôi khi nàng nấu cơm chưa chín kỹ, bà nhạc thị không thiếu được muốn nói nàng, nếu thiêu đồ ăn thiêu quá hàm, bà liền sẽ mắng nhà nàng muối ăn nhiều sao. Ngươi như vậy hướng thức ăn phóng muối ăn quá lãng phí. Nếu thiêu đồ ăn thiêu hương vị quá đậm, bà lại sẽ ngại nàng không bỏ muối ăn. Thiêu đồ ăn không có nàng đại tẩu Lý Nguyệt Quý thiêu đồ ăn ăn ngon. Chết lão kiền bà, ngươi như thế nào không chết đi. Này mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ vốn dĩ chỗ còn có thể, nhưng là đãi Lưu Thẩm vừa đi, nhà này mẹ chồng nàng dâu hai mỗi ngày gặp mặt. Mà bà luôn là vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đi làm khó dễ hoa thị. Hoa thị cảm thấy chính mình đáng thương, chính mình không có nhà mẹ đẻ chống lưng, hơn nữa Hứa Sấm Sét muốn tới buổi tối mới trở về. Hứa Sấm Sét thực hiếu thuận cái này lão nương, dù sao lão nương nói ngươi tức phụ thiêu đồ ăn không thể ăn như thế nào. Hứa Sấm Sét liền tới răn dạy nàng, còn làm nàng ngày kế nhất định phải nghiêm túc thiêu đồ ăn, cho hắn nương làm đốn ăn ngon. Hắn hiện tại liền một cái mẹ ruột, làm hoa thị cùng hắn nhất định hảo hảo hiếu thuận nàng. Hoa thị là tưởng hiếu thuận nàng, nhưng là này cũng đến nhìn cái gì người a. Bà, ta đã đói bụng, đại tẩu không phải làm tiểu nhị đưa tới bánh trưng sao? Ta cấp ăn một con bánh trưng lại tẩy đi. Hoa thị nghe được nhi tử Hứa Văn Xương đang nói bánh trưng ăn rất ngon, nàng không khỏi miệng thèm, đương nhiên bụng cũng có chút đói bụng. Không được, ngươi đều tẩy đến một nửa, ngươi có phải hay không tưởng lãng phí nhà ta bộ kết a? Làm ngươi tẩy liền tẩy nha. tẩy xong rồi cho ngươi ăn cái bánh trưng. Nhạc thị nghĩ thầm đại lang tức phụ không ở bên người, nhị lang tức phụ phía trước đẩy qua chính mình, làm hại chính mình trên giường nằm lâu như vậy, nàng này trong lòng sao có thể cân bằng được. A, nga, đã biết. Hoa thị nghe vậy hận ngứa răng, cái lão kiền bà như vậy đau lòng bổ kết sao? Ăn ăn ăn, ăn chết ngươi cái lão kiền bà. Hoa thị trong lòng chửi thầm nói. Hoa thị một bên giặt quần áo, một bên thường xuyên nhìn về phía sân cửa, nguyên lai nàng hôm nay buổi sáng nghe Hứa Sấm Sét nói, hắn đã cùng Hồng Thổ thôn vương bà mối nói tốt, làm nàng hỗ trợ giới thiệu cái cùng hắn nương Nhạc thị tuổi tương đương người góa vợ, hoặc là lão quang côn. Chờ Hoa thị cực cực khổ khổ tẩy hảo quần áo nhất nhất phơi nắng hảo lúc sau, nàng liền nhìn thấy vương bà mối chống một phen dù giấy đứng ở cửa ở gõ cửa. Vương bà mối, nhưng đem ngươi cấp mong tới. Chuyện đó nhi có tin tức sao? Hoa thị trong lòng cười lạnh. Tốt nhất vương bà mối giúp bà tìm cái thiếu cánh tay chặt đứt chân người hóa vợ. Ngươi tướng công chính là cùng ta nói ngươi bà tình huống, thật đúng là đừng nói, đào hoa thôn có cái đã chết nương tử thợ xây, người xấu điểm, cũng may chỉ phải một cái khuê nữ gả rớt, hiện giờ nhà hắn liền dư lại một cái lão nương, trong nhà có tam gian gạch một phòng, tuổi sao so ngươi bà tiểu một tuổi, đây là... Chuyện tốt à, không phải có câu nói như vậy sao? Nữ đại tam, ôm gạch vàng, cho nên nhân gia nhà trai không có gì yêu cầu, chỉ cầu nhà gái nhân phẩm hảo liền thành. Ngươi bà làm việc nhanh nhẹn, làm việc lanh lẹ, người nhà trai khẳng định nhìn thượng. Vương bà mỗi cười đối Hoa thị nói nhà trai bên kia tình huống. Ai nha, thế nhưng có tốt như vậy việc hôn nhân, vương bà mỗi vất vả, nếu không ngươi vào nhà đi, ta cho ngươi đảo ly trà uống đi. Hoa thị nghe vậy tâm hoa nộ phóng, nàng là cân nhắc sớm một chút đem bà gả đi ra ngoài, như vậy chính mình mới có thể trở thành nhị phòng chân chính nữ chủ nhân, chính mình sau này không cần làm chuyện gì nhi đều phải cùng nàng hội báo. Sấm Sét tức phụ a, nhà ngươi thật là phát đạt, nhìn một cái nhà ngươi này nhà ngói, này gia cụ, đều là tốt đến không được, cái này làm cho chúng ta này đó người nghèo cần phải hâm mộ đã chết. Vương bà mối thu dù. Nàng giơ tay sờ sờ tóc mai thượng mang đại đoá màu đỏ hoa lụa, cười khanh khách trêu ghẹo nói, luật có tiền, nhà ta nhưng không bằng vương bà mỗi ngươi có tiền a. Ngươi xem ngươi này quần áo nguyên liệu vuốt hoạt lưu lưu, vừa thấy chính là hảo nguyên liệu. Vương bà mỗi, ngươi chính là chúng ta Lương Châu nhất phát đạt bà mỗi, ngươi xem ngươi nói việc hôn nhân ít nói cũng có mấy trăm tới cọc đi. Hoa thị cười khen tặng nói, còn cấp vương bà mỗi đổ một ly trà thủy, là dùng trà diệp bọt phao. Sấm Sét tức phụ, ta hảo đến cho ngươi bà muốn nói môn hảo việc hôn nhân đâu, ngươi như thế nào cho ta pha trà diệp bọt a? Nói ra đi cũng không sợ người khác cười nhà ngươi keo kiệt. Vương bà mỗi bĩu môi nói, nàng này há mồm mới không sợ đâu, có gì nói gì. Vương bà mỗi, ngươi là không biết a, này lá trà bọt phao ra tới nước trà mới hảo uống đâu. Như vậy đi, ta đi cho ngươi lấy một con mức táo bánh trưng ngươi cấp nhấm nháp một chút đi. Hoa thị nghĩ thầm thổ táo phòng còn có mấy chỉ bánh trưng, nàng đi lấy một con lại đây cấp vương bà mối nhấm nháp một chút hảo. Quả nhiên, vương bà mối ăn mức táo bánh trưng chấm đường trắng sau liên thanh nói tốt ăn. Ta đây bà việc hôn nhân. Hoa thị hỏi ra quan trọng nhất vấn đề. Như vậy đi, ngươi bớt thời giờ mang ngươi bà đi đào hoa thôn nhìn một cái kia thợ xây hảo. Đương nhiên ta cũng sẽ ở một bên bồi, các ngươi có thể trộm xem. Vương bà mối uống mấy ngụm trà thủy nhuận nhuận môi nói. Nga, đã biết, ta đây quay đầu lại. Xác định nhật tử lại đi cùng ngươi nói. Hoa thị nghĩ thầm nếu là đem bà Nhạc thị cấp tái giá đi ra ngoài, như vậy bà chủ cái kia nhà ở liền có thể thuê đi ra ngoài. Tốt, Sấm Sét tức phụ ngươi cũng là sảng khoái người, ha ha, ta đây còn có việc nhi, đi trước. Vương bà mối là biết Hoa thị bà Nhạc thị người đàn bà đanh đá hành vi, cho nên nàng đi trước vì thượng sách. Tới rồi trạng vạng, so ban ngày nhỏ chút, tuy vẫn rơi li li cái không thôi, lại chỉ như lông châu giống nhau tế, không tiếng động ngầm lạc, không còn có kia bùm bùm động tĩnh. Hoa thị đêm nay lười đến thiêu cơm chiều, liền cùng Nhạc thị nói buổi tối ăn bánh rán cùng bí đỏ cháo. Nhạc thị hồi lâu không ăn bánh rán, nàng nhưng thật ra đáp ứng rồi. Chỉ là nàng trong lòng hồ nghi, vừa rồi đi ra sân người rõ ràng chính là vương bà mối, này vương bà mối tơi nhị lang trong nhà làm gì? Hoa thị làm bánh rán thời điểm nhiều cấp chính mình đánh hai cái trứng gà ở bên trong, bánh chiên béo ngậy vàng óng ánh, thơm nức thơm nức. Hứa Văn Xương liền bí đỏ cháo chính mình xử lý một chương thật dày bánh rán. Bí đỏ đi ra cắt thành lăn đao khối ở lồng hấp trưng thục, sau đó đem buổi trưa ăn dư lại cơm đập vụ, cấp phóng nồi sắt, đổ nước, đảo thượng trưng tốt bí đỏ khối cùng nhau nấu thượng, cuối cùng phóng đường phèn ngao nấu nát như. Bí đỏ cháo ra nồi sau, nghe còn rất hương. Như thế chậu này cơm chiều, bà Nhạc Thị nhưng thật ra không có lại lải nhải bình. Luật cái gì? Chỉ là nàng nhìn Hoa Thị ánh mắt rất là cổ quái, muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ nàng tưởng mở miệng hỏi Hoa Thị. Vừa vặn Hứa Sấm Sét đã trở lại, hắn trở về còn cấp trong nhà mang theo lỗ chân gà. Tướng công, ngươi từ chỗ nào đi mua tới lỗ chân gà nha? Hoa Thị gặm một cái lỗ chân gà, cảm thấy hương vị cực hảo, nàng vội hỏi nói. Là muội phu chính mình lỗ, ta đã ở cơm chiên cửa hàng ăn một ít, này đó lấy về đến mang cho các ngươi ăn. Hứa Sấm Sét là đi trở về tới, này không cảm thấy trên người một thân hãn, hắn tắm gội lúc sau mới xuất hiện ở nhà chính. Con rể làm lỗ đồ ăn tay nghề càng thêm hảo. Nhạc Thị ăn mùi ngon, nàng tuổi tuy rằng lớn, hàm răng đảo còn hành, hơn nữa này lỗ chân gà da mỏng ngon miệng, thịt chất tươi ngon, làm nàng liên tiếp ăn 5 cái lỗ chân gà. Nương nếu cảm thấy ăn ngon, liền ăn nhiều một chút. Hứa Sấm Sét cười ngồi xuống, nhìn trên bàn bày biện một chương bánh rán, còn có một chén quất hoàng sắc bí đỏ cháo, hắn cầm cái muỗng múc một ngụm bí đỏ cháo, lại múc một ngụm bánh rán, hắn cảm thấy hương vị còn hành. Hứa Sấm Sét ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình nương tử Hoa Thị, thấy Hoa Thị đang theo chính mình làm mặt quỷ. Hơn nữa Hứa Sấm Sét nhìn Hoa Thị cấp chính mình so cái vương tự khẩu hình. Hứa Sấm Sét nhẹ nhàng mà gật đầu, nghĩ thầm khẳng định là vương bà mối đã tới cùng chính mình nương tử nói qua. Các ngươi hai vợ chồng rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm? Nhạc Thị tuy rằng lão hồ đồ, nhưng là xem mặt đoán ý điểm này năng lực vẫn phải có. Nàng tổng cảm thấy nay cái buổi tối nhị lang tức phụ cùng nhị lang đều có điểm không quá thích hợp. Không không có nha, bà ngươi làm sao vậy? Hoa Thị mới sẽ không buồn chính mình nói ra đâu. Nương, ta cùng nương tử không phải ở đánh đố. Hứa Sấm Sét cười lắc đầu. Hôm nay vương bà mối tới nhà ta là ý gì? Nhạc Thị bệnh đa nghi phát tác, nàng đột nhiên hỏi nói. Vương bà mối, nàng, Hoa Thị vừa định nói, bỗng nhiên nhớ tới Hứa Sấm Sét liền ở bên cạnh, lời này vẫn là làm Hứa Sấm Sét chính mình đi nói đi. Nương, nói như thế, ngươi hiện tại một người rất tịch mịch, ta cùng đại ca, còn có muội muội đều thông qua khí. Chúng ta huynh muội ba người đều đồng ý ngươi lại cấp chúng ta tìm một cái cha kế, này hai người các ngươi tuổi lớn, sau này cũng có thể cho nhau có cái nói chuyện bạn, cho nên ta liền thác vương bà mối ân nói chuyện này. Hứa Sấm Sét thanh khụ hai câu, buông xuống trong tay đang ở gặm một nửa bánh rán, ăn một ngụm bí đỏ cháo, sau đó hắn cười nói, có phải hay không ngươi tức phụ ghét bỏ ta già rồi không còn dùng được, cho nên các ngươi hai vợ chồng tưởng đem ta cấp đuổi ra ngoài. Hảo cho các ngươi nhường chỗ, làm ta chủ căn nhà kia cấp thuê đi ra ngoài à. Bởi vì Cẩm Thành có Bạch Hạc thư viện, này Cẩm Thành phòng ở thuê mua bán sinh ý rất là rực rỡ, cũng chẳng trách Nhạc Thị sẽ như vậy suy đoán. Nhạc Thị nổi giận đùng đùng, nhìn chằm chằm Hứa Sấm Sét tức phụ Hoa Thị mắng. Hoa Thị cảm thấy Nhạc Thị quả thực là ở oan uổng chính mình. Tuy rằng nàng xác thật thực hy vọng Nhạc Thị có thể tái giá đi ra ngoài, sau đó trong nhà nàng chủ cái kia phòng cấp một lần nữa chát phấn một chút lại thuê cấp Bạch Hạc thư viện học sinh, xác thật như vậy tưởng, nhưng là kia vương bà mối cũng không phải là chính mình đi tìm tới làm mai. Bà, ngươi không cần ngậm máu phun người, ta nhưng không có làm như vậy, vương. Bà mối chính là tướng công đi tìm tới làm mai, ta chỉ là nghe theo tướng công phân phó, ngươi hẳn là biết tam tòng tứ đức, này tướng công mệnh lệnh, ta còn không phải chỉ có nghe theo phân. Hoa Thị dù sao đem sai lầm toàn hướng Hứa Sấm Sét trên người đẩy. Hứa Sấm Sét đảo cũng không tức giận, hắn là biết đến, chính mình tức phụ cùng nương đó là có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Hắn nương tử nói như vậy, hắn cũng không phản bác, chỉ là nghiêm trang nhìn chính mình nương. Nhạc Thị, nhị lang, ta không phải theo như ngươi nói sao, ta không nghĩ tái giá. Nhạc Thị vừa nghe là chính mình bảo bối nhi tử chủ ý, tự nhiên sẽ không lại đi trách cứ Hoa Thị. Không nghĩ không phải là không cần. Nương, nếu chúng ta huynh muội ba người đều duy trì ngươi tái giá, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Hứa Sấm Sét nghĩ thầm Nhạc Thị ở nhà chỉ là mang tôn tử, lại còn có thích miên man suy nghĩ, lại muốn cùng hắn nương tử cãi nhau, khẳng định là quá tịch mịch. Đại ca nói rất đúng, không thể làm nương quá nhàn, này một nhàn liền dễ dàng xảy ra chuyện. Liền ở phía trước mấy ngày đi, chính mình nương tử đã bị Nhạc thị nói thiêu đồ ăn không thể ăn từ từ, cái gì sinh một cái văn xương, trong bụng như thế nào lão không động tĩnh, có phải hay không sẽ không sinh, có thể hay không biến thành sẽ không đẻ trứng gà. Hoa thị nghe những cái đó bôi nhọ chính mình lời nói, trong lòng khẳng định là không thoải mái, nhất thời nhìn không được liền cùng Nhạc thị xảo lên, bởi vì nàng cho rằng chính mình không phải nàng nói cái gì sẽ không đẻ trứng gà a. Nàng không phải có sinh quá Hứa Văn Xương sao? Hứa Sấm Sét lúc ấy một hồi ra đã bị mẹ chồng nàng dâu hai phiền đau đầu, giúp tức phụ nhi cũng không phải, giúp nương cũng không phải, tóm lại hắn kẹp ở bên trong tư vị thật không dễ chịu. Nhị lang, có phải hay không ngươi tức phụ xui khiến ngươi làm như vậy? Nhạc thị mới không tin chính mình nhi tử sẽ đuổi đi chính mình đi ra. Ngoài đâu, nàng suy đoán tám phần là chính mình nhị con dâu muốn đem chính mình cấp đuổi ra ngoài. Bà, ngươi không cần chó cắn lá động tân, không biết người tốt tâm. Ta thật không có cái kia đuổi đi ngươi ý tứ, ngươi chính là ta bà, lại không phải người ngoài. Tuy rằng chúng ta chi gian có điểm tranh chấp, nhưng là ta thật không có đuổi đi ngươi đi ý tứ. Hoa thị thấy Nhạc thị tựa hồ đừng tới rồi cái gì manh mối, lập tức chuyện vừa chuyển, nhu nhược ngữ khí, lại nhẹ nhàng mà thở dài một hơi nói, thật sự không có sao, thật sự không đúng sự thật, như thế nào nhị lang lại là như vậy mau đi lấy vương bà mối tìm người được chọn. Nhạc thị mới không tin đâu, nương, đại ca cũng là như vậy cái ý tứ, hắn cũng tán thành ngươi lại cấp chúng ta huynh muội ba cái tìm cha kế, ngươi cũng đứng oan uổng ta nương tử, nàng thật sự không có đuổi đi ngươi ý tứ, nàng còn ước gì ngươi mỗi ngày cho nàng mang hài tử đâu. Nương tử, ngươi nói ta nói rất đúng sao? Hứa Sấm Sét để cái ánh mắt cấp Hoa thị, làm nàng phối hợp chính mình hát đôi. Ân, đúng vậy, tướng công nói rất đúng, lòng ta chính là hy vọng ngươi mỗi ngày đều giúp chúng ta mang hài tử, ta như thế nào sẽ có đuổi đi ngươi đi ý tứ đâu, nơi này chính là nhà của ngươi. Hoa thị lập tức cười nói, kỳ thật nàng thật đúng là mang tưởng cầm cái chổi đem cái này đáng chết lão kiền bà cấp đuổi ra khỏi nhà. Này mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nàng thật sự nỗ lực ở tu bổ, nhưng là còn chính là tu bổ không tốt. Lão kiền bà xem nàng cái gì đều không vừa mắt, nàng ngẫm lại trong lòng chính là một bụng khí đâu. Thật sự, Nhạc thị mới không tin nhị lang tức phụ Hoa thị kia nói năng bậy bạ đâu. Bà, ta nói đều là thật sự, ngươi cần phải tin tưởng ta. Hoa thị cười gật đầu nói. Nói nữa, ta mẹ ruột đều cùng ta không có quan hệ, ta hiện tại chính là đem bà ngươi đương mẹ ruột đối đãi. Mặt sau thêm ba chữ lừa gạt ngươi. Hoa thị xảo ngôn lệnh sắc lừa bà. Nhạc thị thấy Hứa Sấm Sét ở bên cạnh cổ vũ dường như mánh gật đầu, liền có điểm nửa tin nửa ngờ. Kia vương bà mối nay cái nói kia đối phương rốt cuộc là nơi nào a? Nhạc thị nhíu nhíu mày, hỏi. Nương tử, ngươi đem nay cái vương bà mối lời nói cho cấp ta nương nghe một chút. Hứa Sấm Sét thấy hắn nương Nhạc thị cảm xúc không bằng vừa rồi như vậy xúc động tức giận, liền ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói. Người nọ là Đào Hoa thôn thợ xây. Hoa thị vội vàng đem chính mình biết đến tình huống nói cho Nhạc thị nghe. Cái gì? Đã chết nương tử, vẫn là làm thợ xây sống, còn có cái lão nương. Ta đây tái giá qua đi chẳng phải là muốn qua đi cho hắn gia sản lão mụ tử, còn muốn hầu hạ bà ăn cơm dùng trà. Nhạc thị nghe xong các loại không hài lòng. Hoa thị nghe xong Nhạc thị phản bác nói, khóe môi đột nhiên trừ vài hạ. Ngươi Nhạc thị cũng biết đó là muốn hầu hạ bà ăn cơm dùng trà ngại phiền nha. Vậy ngươi làm gì mỗi ngày lăn lộn ta làm cái này làm cái kia. Đáng chết lão kiền bà. Vạn năng ông trời, ngươi mỗi ngày trời mưa, như thế nào không tới đến tia chớp đem cái này lão kiền bà đánh chết rớt tính. Nương, làm thợ xây này một hàng có gì không tốt? Ngươi gả qua đi hầu hạ bà không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nương tử không phải cũng là mỗi ngày ở hầu hạ ngươi sao? Nói nữa kia thợ xây lão nương 50 có một, phỏng chừng tại đây trên đời cũng sống không được mấy năm. Về sau kia thợ xây ra còn không phải một người làm chủ, huống hồ ngươi còn đại nhà trai một tuổi đâu. Này nữ đại tam, ôm gạch vàng a. Về sau ngươi cùng thợ xây nhật tử khẳng định gặp qua rực rỡ. Hứa Sấm Sét nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nghe được Nhạc thị lời nói sau, hắn thiếu chút nữa đem mới nhập khẩu bí đỏ cháo cấp phun ra tới. Thợ xây ra, quần áo luôn dơ hề hề, kia nhất định rất khó tẩy. Dù sao ta không đáp ứng việc hôn nhân này, lại không, ta đem Mãn Hoa nói cho kia thợ xây ra. Đi. Nhạc thị nghe xong mánh lắc đầu, còn tưởng đem Mãn Hoa cấp nói thượng. Nương, Mãn Hoa biểu muội cùng cái kia thợ xây tuổi tác kém cũng quá lớn đi, không thích hợp. Hứa Sấm Sét nghe vậy bất mãn trắng hắn nương Nhạc thị liếc mắt một cái, phẫn nộ phản bác nói. Này nam nhân nào, nhất định phải so nữ đại, như vậy nam nhân mới có thể yêu thương nữ nhân. Mãn Hoa mang theo cái hài tử đâu, kia việc hôn nhân nhưng không hảo tìm. Nhạc thị còn cảm thấy ý nghĩ của chính mình man. Tốt, thao thao bất tuyệt nói. Nương, cái kia thợ xây đều dễ làm Mãn Hoa cha. Ngươi ngươi cái này gì cả như thế nào đương sao? Có như vậy hại chính mình chất nữ sao? Hứa Sấm Sét cảm thấy hắn nương Nhạc thị lời nói quá thái quá, nhưng là bởi vì là chính mình mẹ ruột, hắn là không hảo mắng nàng, nhưng là hiển nhiên hắn nghe xong lời này thực tức giận đâu. Ta sao, muốn ngươi tới răn dạy ta? Ta chính là ngươi mẹ ruột. Các ngươi hai vợ chồng không phải nói thợ xây như thế nào? Như thế nào hảo sao? Kia vì cái gì còn muốn ta tái giá với cái kia thợ xây? Này không phải tưởng đuổi đi nàng đi sao? Nàng liền không đi. Nàng không làm gì được đại nhi tử. Này con thứ hai ra, nàng như thế nào đều phải ở lại. Nương, chúng ta không phải làm ngươi lập tức tái giá, chỉ là làm ngươi suy xét một chút. Chờ thêm mấy ngày thời tiết chuyển hảo, không mưa dưới tình huống, ta muốn mang ngươi qua bên kia thợ xây ra nhìn một cái, xem các ngươi hai có không chỗ đến một khối đi, cho nên ngươi đừng hiểu lầm chúng ta hai vợ chồng có ý tốt. Hứa Sấm Sét thấy hắn nương hiểu lầm, hắn vội vàng giải thích nói, ta không đi, muốn đi, các ngươi hai vợ chồng đi. Hừ, Nhạc thị khí vô án dựng lên, nàng tức giận lúc sau, thế nhưng đặt mông ngồi ở trường ghế dài thượng, la lối khóc lóc giống nhau gào khóc. Tổ mẫu ngươi sao cùng Văn Xương giống nhau khóc đâu? Hứa Văn Xương thấy Nhạc thị khóc thút thít, hắn liền nãi thanh nãi khí nói, ngươi tránh ra. Nhạc thị nổi nóng đâu, nơi nào quản là ai, ai đi tới, đều phải bị nàng mắng đi. Văn Xương, nhanh lên lại đây, đừng đi chọc ngươi tổ mẫu. Hoa thị lo lắng Nhạc thị đem hỏa khí rơi tại Văn Xương trên người, vội vàng cấp thúc giục Hứa Văn Xương đi nàng nơi đó. Nương, ngươi không cần lại khóc, chúng ta huynh muội mấy cái lại không phải lập tức làm ngươi tái giá, mặc dù ngươi tưởng cả đời cô độc sống quãng đời còn lại, ta cũng sẽ dưỡng ngươi, ta mặc dù già rồi, dưỡng bất động. Không còn có Văn Xương sao? Làm Văn Xương cũng có thể cho ngươi dưỡng lão tống chung, ngươi cứ yên tâm đi. Được rồi, ngươi đừng khóc, ổn muốn chết. Hứa Sấm Sét nghe được Nhạc thị tiếng khóc, rất là bực bội khuyên. Nhị lang, lại nói tiếp đều là ngươi cái kia vô sỉ cha làm hại ta như vậy. Ô ô, ta mệnh hảo khổ a. Ta giúp các ngươi hai vợ chồng mang hài tử, cực cực khổ khổ, các ngươi không nhớ rõ ta công lao liền tính, còn mạt diệt ta khổ lao. Ô ô, làm Diêm Vương gia phái hắc Bạch Vô Thường đem ta chụp tới Âm Tào địa phủ tính. Ô ô, Nhạc thị còn càng khóc càng hăng hái. Nương, ngươi mẹ nó dây dưa không xong a. Một phen tuổi, ngươi có thể hay không thiếu làm ta lo lắng. Ngươi muốn thật không nghĩ ở nhà ta ở, kia hành, ta lập tức đi mướn chiếc xe ngựa, đem ngươi đưa đi đại ca đại tẩu ra sinh hoạt cũng đúng. Hứa Sấm Sét bị Nhạc thị lời nói khí muốn phun huyết. Hắn nghĩ thầm chính mình đối nương tính thượng thực hảo, nàng ngày thường muốn ăn cái gì, chỉ cần nàng cấp mở miệng, hắn đều nghĩ biện pháp đi làm được đâu. Chính là nàng có đôi khi ở hắn trước mặt răn dạy hắn nương tử Hoa thị, hắn cũng là mắt nhắm mắt mở, hắn tưởng hắn cùng Hoa thị đã đủ chịu đựng nàng đi. Nàng thế nhưng giờ phút này như vậy của trách bọn họ hai vợ chồng. Nàng vừa rồi lời nói để cho người khác đã biết, còn tưởng rằng hắn cùng nương tử là như thế nào không hiếu thuận đâu. Nhị lang, ngươi làm cái gì đối ta như vậy hung? Ta chính là ngươi ruột thịt lão nương, ngươi không thể thiên giúp ngươi tức phụ à? Nàng trừ bỏ có cái động, còn có gì đáng giá ngươi che chở? Nhị lang, hai cái nhi tử giữa, ta nhất sủng nịch ngươi, đại ca ngươi khi còn nhỏ quá nhật tử nhưng không có ngươi quá ư thư thả, trong nhà nếu hầm canh trứng, tuyệt đối không thể thiếu một chén là của ngươi, nhưng là đại ca ngươi lại rất thiếu có thể ăn đến, nương như vậy sủng ngươi, hiện tại nương già rồi, tao các ngươi hai vợ chồng ghét bỏ, hiện tại liền ước gì đuổi đi ta đi ra ngoài, có phải hay không? Kia hành, ta hiện tại liền đi. Nhạc thị khí tâm can nhi run, nàng cũng không biết chính mình ở nhị lang trong mắt như vậy thảo người ngại. Tổ mẫu ngươi không cần đi. Bởi vì Hứa Văn Xương buổi tối đều là đi theo nhạc thị ngủ, cho nên Hứa Văn Xương rất là ỷ lại nhạc thị. Hiện giờ hắn nghe được tổ mẫu phải đi, hắn nơi nào chịu phóng nàng đi, duỗi tay ôm nàng chân, không cho nàng đi. Nương, chúng ta liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Hứa Sấm Sét cảm thấy chính mình ở cơm chiên cửa hàng vội cả ngày, đã trở lại còn muốn xử lý này đó lông gà vỏ tỏi phá sự. Hiện tại này lão nương còn cùng chính mình làm ầm ĩ thượng. Hắn cảm thấy chính mình thật là muốn ăn nhân sâm mới có tinh thần tới cùng hắn lão nương nói chuyện. Văn Xương, đến nương bên này. Hoa thị đi qua suy nghĩ ôm đi Hứa Văn Xương, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bà nhạc thị một cái tát quất đánh nàng bên trái gương mặt, tức khắc đem Hoa thị cấp đánh mông. Ngươi vì cái gì muốn đánh ta cái tát? Hoa thị trong mắt tràn ngập nùng liệt hận ý, nàng không biết chính mình lại là nơi nào chọc bà. Này bà thế nhưng làm trò tướng công mặt quất đánh nàng gương mặt. Vì cái gì muốn đánh ngươi? Nhị lang biến thành như vậy, khẳng định là ngươi ngày thường cho hắn thổi gối đầu phong đi. Ngươi cho ta không biết sao? Ngươi này trong lòng hận không thể ta lập tức chết đâu. Ta này đánh ngươi vẫn là nhẹ. Ta nói cho các ngươi, ai cũng đừng nghĩ làm ta tái giá đi ra ngoài. Nhạc thị hai tròng mắt đỏ đập, hiển nhiên nàng nay cái khó thở. Giờ phút này nàng phẫn nộ rít gào nói, đi theo nổi điên kẻ điên không có hai dạng. Nương, ngươi thật sự oan uổng nương tử, nàng mới không có cho ta thổi gối đầu phong đâu. Ta vừa rồi những lời này đó cũng là ở nổi nóng mới đối với ngươi như vậy nói. Ta hảo nương a, ta là hy vọng ngươi về sau không cần quá tịch mịch a. Chúng ta huynh muội ba người nhưng đều là như vậy tưởng. Minh cái ta có phải hay không làm muội muội trở về thăm ngươi một chút, làm nàng hảo hảo khai đạo ngươi a. Ai? Hứa Sấm Sét hòa hoãn sắc mặt, kiên nhẫn nói. Hứa Sấm Sét đương nhiên không nghĩ đem lão nương cấp đuổi ra ngoài. Vừa rồi hắn nói xong những cái đó khí lời nói, hắn trong lòng liền hối hận. Từ nhỏ đến lớn, hắn nương nhạc thị luôn là thực sủng hắn, huynh muội ba người, nhưng có cái gì ăn ngon, hắn nương đều là làm hắn ăn. Trước, khi đó ra tới nghèo, muốn ăn Tết, làm quần áo mới cũng đều chỉ là giúp hắn một người làm. Hắn đại ca cùng muội muội tất cả đều là xuyên quần áo cũ, cho nên hắn trong lòng có điểm đau, hắn cũng không muốn cùng nương xảo lên, hắn cho rằng chính mình vẫn luôn là thực hiếu thuận. Tướng công, ngươi nương nàng đánh ta cái tát, ngươi cũng mặc kệ sao? Hoa thị thở phì phì đối Hứa Sấm Sét nói. Nương tử, là ta đem nương cấp chọc mao, ngươi đánh ta một cái tát tính, ai? Hứa Sấm Sét cảm thấy rất mệt, kẹp ở nương tử cùng lão nương chi gian. Thật là giúp ai đều không tốt, hắn dứt khoát chính mình giơ tay quang chính mình hai bàn tay. Bạch bạch, hai tiếng lúc sau, làm cãi nhau mẹ chồng nàng dâu hai cái đều ngốc lăng ở. Tướng công, ngươi cái ngốc tử. Hoa thị thấy hắn như vậy, không khỏi thống khổ thất thanh. Nhị lang, là nương không tốt, ai, các ngươi đem nhà chính thu thập một chút đi, ta về trước phòng nghỉ ngơi đi, Văn Xương đêm nay đừng cùng ta ngủ, ta này tâm tình không tốt. Sợ ảnh hưởng đến hắn, sẽ làm hắn ngủ không được. Nhạc thị thấy Hứa Sấm Sét chính mình chịu chính mình miệng tử, tự nhiên là phá lệ đau lòng. Này đánh vào nhi thân, thương ở nương tâm nào. Hứa Sấm Sét gật gật đầu, sau đó liếc liếc mắt một cái nương tử Hoa thị, làm Hoa thị đem nhà chính trên bàn chén đũa cùng cái muông thu thập một chút. Chính mình trước mang theo nhi tử Hứa Văn Xương đi đảo nước ấm đoái nước lạnh, cấp Hứa Văn Xương tắm rửa. Chờ hống hảo Hứa Văn Xương đi vào giấc ngủ sau, Hứa Sấm Sét hai vợ chồng nằm trên giường, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, tiếp theo Hứa Sấm Sét trước đã mở miệng. Nương tử, ta biết ta không ở nhà thời điểm, ngươi khả năng chịu ủy khuất, nhưng là nàng là ta mẹ ruột, nàng nói cái gì ngươi tạm thời chịu đựng. Tướng công, ngươi nương chê ta sinh không ra cái thứ hai hài tử, luôn là lâu lâu làm khó dễ ta, sai xử ta, hoặc là châm chọc ta. Tóm lại ta ở trong mắt nàng so người xa lạ còn không bằng, ta tồn tại mệt mỏi quá. Hoa thị giơ tay vuốt chính mình phát đau gương mặt, oán hận giấu ở trong lòng, trên mặt biểu tình còn lại là nhu nhược đáng thương. Hứa Sấm Sét duỗi tay đem Hoa thị cấp ôm ở trong lòng ngực, lại giơ tay sờ sờ nàng phát đau gương mặt, đau lòng giải thích nói, là ta không tốt, sớm biết rằng lúc trước phân ra thời điểm, hẳn là làm nương đi theo đại ca hai vợ chồng. Nhưng là hiện tại nếu nương theo nhà của chúng ta, kia nương chính là trách nhiệm của ta. trách nhiệm. Vậy ngươi đại ca hai vợ chồng liền không có trách nhiệm sao? Nếu bà là các ngươi hai anh em mẹ ruột, vì cái gì không thể như vậy đâu? Bà ở nhà ta ngốc một tháng, tiếp theo tháng làm bà đi đại ca ra ngốc một tháng, như vậy thay phiên không phải khá tốt sao? Như vậy hai ta cũng có thể thanh tịnh một ít. Ngươi nói có phải hay không a? Hoa thị nghe vậy, lập tức có ý kiến hay, nàng nghĩ thầm tuyệt đối không thể làm Lý Nguyệt Quy quá nhẹ nhàng, chính mình lại muốn ai bà cái tát, dựa vào cái gì Lý Nguyệt Quy có cái hảo tướng công, còn không cần đối mặt bà làm khó dễ châm chọc, dựa vào cái gì, nàng trong lòng chính là thực oán hận, dựa vào cái gì. Hứa Sấm Sét nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại cảm thấy Hoa thị lời này nói chính là đối, đúng vậy, đại ca cũng là nương ruột thịt nhi tử a. Có lẽ hắn ngày mai có thể đi Mỹ vị nhiều điểm tâm phô bên kia tìm đại ca nói chuyện này, cũng không biết đại tẩu có thể hay không đáp ứng. Hắn đánh giá đại tẩu nhất định sẽ phản đối đi. Rốt cuộc đại tẩu cùng hắn nương Nhạc thị mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng không sao, cũng liền mặt ngoài duy trì bình tĩnh thôi. Tướng công, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Ngươi nói ta nói đúng không? Như vậy bà cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Ngươi nói có phải hay không, này đại ca gia chính là có một đôi sinh đôi tử đâu, này tiểu hài tử ha ha ha cười, còn không được làm bà vui vẻ. Đã chết, Hoa thị hiện tại chính là tưởng thiếu cùng bà ở chung, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy biện pháp này giống như không tồi, lại còn có thực hợp lý, hy vọng tướng công có thể duy trì chính mình. Nương tử ngươi lời này là không tồi, nhưng là đã phân ra, lại làm nương chủ đi đại ca gia không tốt lắm đâu. Hứa Sấm Sét do dự nói, như vậy đi, ngươi nghe ta nói, nếu bà đi đại ca đại tẩu ra ngốc một tháng, ngươi đem bà một tháng đồ ăn cấp lấy qua đi, nghĩ như vậy, tất đại ca đại tẩu cũng sẽ không để ý đi. Dù sao nàng rất vui lòng cấp đại tẩu Lý Nguyệt Quý trong lòng ngột ngạt, ta đây minh cái đi hỏi một chút đại ca hai vợ chồng đi. Hứa Sấm Sét cũng là bị mẹ chồng nàng dâu hai lăn lộn phiền lòng đâu, giờ phút này hắn tả hữu gương mặt nóng rát đau. Hắn chính là thật sự đánh chính mình, hắn một chút cũng không hối hận, hắn cảm thấy này mẹ chồng nàng dâu quan hệ là trong thiên hạ khó nhất xử lý vấn đề. Lý Nguyệt Quý ngày kế sáng sớm rời giường ăn tướng công Hứa Kinh Vân chiên trứng tráng bao cùng ngao gạo kê cháo, nàng trong lòng thực vui vẻ, bởi vì trứng tráng bao chiên có điểm nộ, là nàng thích khẩu vị. Hứa Kinh Vân thấy nàng ăn mặt mày hớn hở, tức khắc có một loại thỏa mãn cảm ở chính mình suy nghĩ trong lòng gian vô hạn lan tràn. Kinh Vân đại ca, Nguyệt Quý tỷ, Sấm Sét đại ca tới. Thiệu A Ly đứng ở Mỹ vị nhiều điểm tâm phô cửa sau hướng tới nhà chính bên này lớn tiếng kêu. Nhị đệ, hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là cơm chiên cửa hàng đụng phải cái gì nan đề? Hứa Kinh Vân hãy còn suy đoán nói. Chờ Hứa Sấm Sét đem hôm qua buổi tối phát sinh sự tình nói một lần, lại đem Hoa thị nói chủ ý cũng cấp trình bày một lần sau, hắn ngồi xuống, chờ Hứa Kinh Vân quyết định. Lý Nguyệt Quý đương nhiên không hy vọng bà đi theo chính mình toàn gia trụ, nhưng là nàng còn phải xem Hứa Kinh Vân ý tứ, rốt cuộc Nhạc thị chính là Hứa Kinh Vân mẹ ruột. Một tháng luân một nhà, ngươi còn muốn đem nương cái kia Nguyệt đồ ăn cho ta đưa lại đây. Hứa Kinh Vân nghe vậy Vân Đạm Phong khinh cười cười, nói, đúng là như thế, thật sự là ta nương tử cùng nương mẹ chồng nàng dâu quan hệ thực sự chọc ta đau đầu, bất đắc di dưới, mới ra này hạ sách. Còn hy vọng đại ca đại tẩu có thể tán thành ta cái này ý tưởng, ta không thắng cảm kích. Hứa Sấm Sét nói tới đây thời điểm, còn riêng đứng dậy hướng tới Hứa Kinh Vân hai vợ chồng chắp tay thi lễ. Ngươi ta huynh đệ chi gian, hà tất như vậy khách khí, kia hành, một tháng luân một nhà, ta là tán thành, chỉ là ta có cái điều kiện, này nương nếu là chủ đến nhà ta, không thể khoa tay múa chân quản nhà ta nhàn sự, mặt khác không thể lung tung sai xử người khác. Nàng nếu đáp ứng rồi, vậy làm nàng chuyển đến đi, một tháng luân một nhà, ta thật không có ý kiến, nương tử, ý của ngươi như thế nào? Hứa Kinh Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, liền để ngừa vạn nhất, sau đó nói, bà là tướng công mẹ ruột, nếu tướng công đều đáp ứng rồi, ta đây cũng đáp ứng rồi đi. Một tháng luân một nhà, hảo ngươi cái Hoa thị, ngươi thật giỏi a, tưởng cho ta trong lòng ngột ngạt, ngươi tưởng mỹ. Lý Nguyệt Quý dùng ngón chân đầu tưởng cũng đoán ra này một tháng luân một nhà chủ ý tám phần là nhị đệ muội Hoa thị nghĩ ra được sưu chủ ý đi. Chỉ là nhị đệ Hứa Sấm Sét thiên nói là hắn ý tưởng, ha ha, này hai vợ chồng thật đúng là mẹ nó thú vị ê hoa. Hứa Sấm Sét không nghĩ tới chuyện này hoàn thành như vậy thuận lợi. Như vậy đi, minh cái sáng sớm ta liền đưa nương lại đây, mặt khác ta còn lại đưa một túi mễ lại đây, đại ca đại tẩu các ngươi xem như vậy có thể chứ. Ta là biết đến, tháng sau các ngươi khéo tay từ khí phường hòa hảo lại đến tử phường liền phải khai trương, nhất định rất bật, cho nên tháng sau khiến cho nương trở về nhà ta, cũng không biết đại ca đại tẩu ý hạ như thế nào. Hứa Sấm Sét nghĩ nghĩ trong nhà lộn xộn tình hình, lập tức ra mặt dày nói, chỉ cần nương đáp ứng. Ta đưa ra kia hai điều kiện, ta có thể đáp ứng làm nàng minh cái liền tới đây, đồ ăn gì đó liền miễn, nhà ta còn có thể thiếu nương một ngụm cơm ăn sao? Hứa Kinh Vân nhàn nhạt nói, ta mới vừa nói, đồ ăn là nhất định phải mang đến, lúc trước phân ra thời điểm nương chính là muốn đi theo nhà ta, hiện tại ta lại tơi phiền toái đại ca hai vợ chồng, kia một túi mễ ta nên lấy tới, đại ca đại tẩu cũng rõ ràng hiện tại ta kia cơm trên cửa hàng còn xem như kiếm tiền, cho nên một túi mễ ta còn là lấy ra tới. Hứa Sấm Sét cười nói, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng một cục đá lớn rơi xuống đất. Vậy được rồi, ngươi trở về lúc sau cùng ta nương hảo hảo nói, đừng đem nàng khí chứ. Nàng tính tình ngươi cũng là biết đến, dễ dàng không nói được. Còn có ngươi làm vương bà mối tìm người tuyển cũng không tốt, kia thợ xây đã chết nương tử liền tính, cư nhiên còn có cái lão nương ở, ta nương lại là thích đương ra làm chủ người, như thế nào chịu đáp ứng đâu. Ngươi quay đầu lại đi cùng vương bà mối nói đổi cái hảo điểm người được chọn, tỉ như cái loại này đã chết cha mẹ lão quang côn tốt nhất. Trong nhà nghèo điểm không gì, chỉ cần cần lao chịu làm, đối ta nương hảo, chúng ta huynh muội tam mỗi nhà ra điểm bạc cho bọn hắn an trí tòa nhà đồng ruộng, cũng có thể làm nương cùng cha kế nhật tử quá rực rỡ, ngươi nói ta nói đúng không? Hứa Kinh Vân thấy Hứa Sấm Sét đứng dậy tựa muốn cáo từ, hắn liền đứng dậy cười khuyên bảo Hứa Sấm Sét nói. Hứa Sấm Sét nghe được đại ca Hứa Kinh Vân đề cập cha kế hai chữ, không khỏi khóe môi trừ trừ, nhưng là Hứa Sấm Sét lập tức gật gật đầu, nói thanh cáo tử liền đi trở về. Nương tử, Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quy nhíu mày, liền có chút lo lắng hỏi. Ngươi nhị đệ đột nhiên muốn cho bà ở nhà ta trụ một tháng, có phải hay không nghe xong nhị đệ muội xui khiến? Lý Nguyệt Quý hỏi. Ân, hẳn là, nương tử, nếu là mẹ ta nói một ít làm ngươi không vui nói, ngươi cần phải nói cho ta, ngươi không cần giáp mặt cùng nàng xảo lên, tóm lại ta tới cùng nàng giảng. Hứa Kinh Vân đoán trước đến mẹ chồng nàng dâu hai khả năng sẽ sinh ra cái gì mâu thuẫn, hắn lo lắng nói. Đã biết, ngươi yên tâm đi. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, thầm nghĩ bà lại muốn tới, chính mình lại nên phiền lòng một tháng. Nương tử ngươi muốn vất vả. Hứa Kinh Vân duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt, lo lắng nói. Không vất vả, ngươi nương lại không phải hồng thủy manh thú, ta sợ cái gì? Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu. Chờ Hứa Sấm Sét trở về cùng hắn nương Nhạc Thị nói quyết định của chính mình sau, Nhạc Thị khí chửi ầm lên. Một tháng luân một nhà, ý tưởng này khẳng định không phải ngươi nghĩ ra được, khẳng định là ngươi tức phụ nghĩ ra được đi. Nhị lang a, ngươi đây là cưới tức phụ đã quên nương a. Nhớ trước đây ta đau nhất ngươi, ngươi thế nhưng cùng ngươi tức phụ gấp không chờ nổi tưởng đem ta đuổi đi đi đại ca ngươi ra sinh hoạt. Hừ, ngươi tưởng mỹ, ta không đi. Cái gì một tháng luân một nhà, đánh rắm. Nhạc Thị đôi tay chống nạnh, mắng. Nương, ta thật không phải ở đánh rắm, ta nói chính là thật sự, ta chính là hy vọng ngươi cùng nương tử có thể chung sống hòa bình. Các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai ngốc tại cùng nhau luôn là có điểm mâu thuẫn, ngươi đâu khẳng định cũng tưởng đại ca ra một đôi sinh đôi tử, ngươi nói ngươi đều đã lâu không đi nhìn một cái ngươi kia đối bảo bối kim tôn, lần này tốt như vậy cơ hội, đại ca đại tẩu cũng là miệng đầy đáp ứng, bọn họ phi thường hoan nghênh ngươi chủ quá khứ, như vậy tháng này ngươi đi nhà bọn họ trụ, tháng sau trở về nhà ta trụ, như vậy không phải thực hảo sao? Hứa Sấm Sét nghe vậy trong lòng buồn bực, khó thở, khá vậy không có cách nào, ai kêu chính mình nương tử cùng hắn lão nương là trời sinh đối địch, này mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng thật không dễ xử trí, có thể tách ra trong chốc lát là một hồi. Ngươi ngươi, Nhạc Thị giờ phút này khí nói, không ra lời. Nương, ta cùng đại ca đại tẩu đã nói tốt, minh cái ta tự mình đưa ngươi qua đi. Hứa Sấm Sét đối Nhạc Thị nói, bất quá, hắn không có nói muốn mang một túi mễ chuyện quá khứ nhi. Hứa Sấm Sét nói xong lời này cũng mặc kệ Nhạc Thị tâm tình như thế nào, hắn nói muốn đi cơm trên cửa hàng một chuyến, buổi trưa không trở lại ăn cơm. Nhạc thị thấy Hứa Sấm Sét đi rồi, liền đi Hoa thị phòng chất vấn Hoa thị. Hoa thị đang muốn lôi kéo Hứa Văn Xương tay ra tới đi một chút, lại thấy Nhạc thị hùng hổ đi tới, nàng thầm nghĩ hỏng rồi. Ngươi tới làm cái gì? Hoa thị thấy Nhạc thị hung thần ác sát bộ dáng, lại tưởng tượng đến hôm qua buổi tối nàng quăng chính mình một cái tát chuyện này, nàng đối bà Nhạc thị liền không có gì sắc mặt tốt. Nhị lang tức phụ, ngươi thật là hảo tâm cơ, một tháng luân một nhà, đúng hay không? Nhị lang trung thực, sao có thể nghĩ ra được cái này chủ ý? Nhạc thị phẫn nộ chất vấn nói, đó là tướng công chủ ý, cùng ta không quan hệ. Hoa thị mới sẽ không ngốc bức thừa nhận đâu. Nhị lang tức phụ, làm người không cần quá phật. Nhạc thị thấy nàng quay đầu đi chỗ khác, lười đến xem chính mình bộ dáng, tâm lạnh nửa thanh, nghĩ chính mình trước đó vài ngày mỗi ngày buổi tối cực cực khổ khổ giúp nàng mang hài tử, nàng không nhớ rõ chính mình công lao cũng liền thôi, liền nàng khổ lao đều cấp quên mất. Này Hoa thị rốt cuộc không phải từ chính mình trong bụng ra tới. Thôi, một tháng luân một nhà liền một tháng luân một nhà, nàng còn không nghĩ thấy nàng đâu. Trong phòng này dơ quần áo, ngươi còn tưởng phóng tới khi nào, còn không mau đi tẩy. Nhị lang sao cưới như vậy cái đổ lười vào cửa. Nhạc thị rất là không quen nhìn nhị lang tức phụ lười biếng, không yêu làm việc nhà, từ trước xuống đất làm việc cũng là ái lười nhác. Nàng còn nhớ rõ lúc trước cấp nhị lang làm mai bà mối nói Hoa thị như thế nào cần mẫn có khả năng, hiện giờ nghĩ đến này đương bà. Mỗi người ta nói lời nói đều là nói hiêu nói vượt, đem người khen giống đóa hoa dường như, cố tình đại gia còn tin tưởng bà mối kia bộ ba hoa trích chòe lý do thoái thác. Tướng công quần áo dựa vào cái gì muốn ta đi tẩy, ngươi vẫn là tướng công mẹ ruột đâu, chính ngươi sao không đi tẩy. Hoa thị trong lòng tức giận, cảm thấy chính mình ở bà Nhạc thị trước mặt khom lưng cúi đầu thật đúng là vẫn luôn ở nhẫn nại, nhưng là cái này bà còn không thỏa mãn, thi thoảng lăn lộn. Một chút nàng, này đương bà như thế nào có thể như vậy? Từ trước không phải nàng nói sao? Cái gì sẽ đem nàng đương thân sinh khuê nữ đối đãi? Chó má a, nếu Nhạc thị đem nàng đương thân sinh khuê nữ đối đãi, vậy ngươi đương nương giúp khuê nữ tẩy một chút quần áo sẽ chết a. Nói nữa kia đôi quần áo càng là ngươi nhi tử quần áo đâu, lại làm nàng Hoa thị đi tẩy. Hừ, ta là ngươi bà nói, làm con dâu phải nghe, hiếu đạo hiểu hay không? Nhạc thị thấy Hoa thị còn kêu, cùng chính mình xả giọng giống, nàng cũng không cam lòng yếu thế phản bác nàng nói, ta đương nhiên biết hiếu đạo, nhưng là này hiếu sao? Cũng phải nhìn người, không phải sao? Giống ngươi có tay có chân, ngươi như thế nào không tẩy, còn luôn gọi ta tẩy, nếu Lưu Thẩm tại đây ra, còn dùng ngươi tẩy sao? Nói đến nói đi đều là ngươi sai. Hoa thị hướng lên trời mắt trợn trắng, cười lạnh chào phúng nói, ngươi thật là đại nghịch bất đạo, phản thiên. Nhạc thị cảm thấy nhị con dâu này mỗi một câu nói đều là ở kích thích nàng thần kinh não. Nhạc thị sải bước vọt lại đây chính là muốn tấu Hoa thị. Hoa thị nơi nào sẽ dự đoán được bà đột nhiên khi thân thượng tiền tấu chính mình a. Cái này, Hoa thị cũng không bình tĩnh, chính mình không duyên cớ bị ném cái tát, hôm qua tướng công ở đây, chính mình không dám đánh trả, nay cái lão kiền bà chính mình ái tìm đường chết, đã có thể quái không được nàng. Hoa thị đem nhi tử Hứa Văn Xương hướng trên giường một phóng, trừng mắt Hứa Văn Xương cả giận nói, không được nhúc nhích, ngoan ngoan ngốc tại trên giường. Hoa thị tiếp theo nháy mắt đã giơ tay bạch hướng tới bà Nhạc thị bạt tai đi. Nhạc thị hai bên gương mặt bị đánh sưng đỏ không nói, còn trong bụng một bao khí đâu. Nhà ai con dâu dám can đảm như vậy càn rỡ, đây là con dâu, vẫn là kẻ thù nào? Nhạc thị đương nhiên muốn phản kích, nàng cũng không phải là ăn chay. Nhạc thị này một năm vẫn luôn nằm trên giường nghỉ ngơi thân mình, chưa từng xuống đất trải qua việc nhà nông, này thể lực thượng cùng tuổi trẻ Hoa thị một so, nàng nháy mắt bị so đi xuống. Hoa thị bắt lấy Nhạc thị đầu tóc, liều mạng túm, oán hận mắng, lão kiền bà, ta tính thượng đối với ngươi khom lưng cúi đầu, ngươi luôn là ghét bỏ ta, khắc nghiệt ta, trong chốc lát nói ta giặt quần áo không có rửa sạch sẽ, trong chốc lát lại nói ta thiêu cơm sống làm ngươi ăn mà không làm, lão kiền bà, nhân tâm đều là thịt lớn lên, ta nơi nào xin lỗi nhà ngươi, muốn ngươi như vậy phí thời gian ta. Hoa hoa nhảy, ta đại tể quốc nhất chú ý hiếu đạo quốc gia, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ai nha, đau chết mất. Nhạc thị búi tóc tán loạn, trên trán rớt ra một sợi tóc dài, lộn xộn giống cái ăn xin khất cái bà tử. Nhạc thị thê thê thảm thảm rơi lệ, nàng chưa từng nghĩ đến nhị lang tức phụ Hoa thị thế nhưng như vậy hận chính mình. Ha ha ha, Hoa thị nghe vậy giống nổi điên giống nhau ha ha ha cười ha hả. Hứa Văn Xương co rúm lại tiểu thân mình ngồi xổm trên giường, sợ hãi không dám ra tiếng. Bỗng nhiên phịch một tiếng đá môn tiến vào, là Hứa Sấm Sét đột nhiên phản hồi. Hứa Sấm Sét vừa rồi đi ra môn, trong lòng luôn có điểm không yên ổn, liền dứt khoát đã trở lại. Ai ngờ gõ cửa một hồi lâu cũng không có thấy có người tới mở cửa, hắn cấp đá môn đi vào. Nguyên lai sân môn bị phản cài chốt cửa. Hứa Sấm Sét nghe được Hoa thị cười ha ha thanh, cùng với con mẹ nó nức nở tiếng khóc, tức khắc náo loạn. Chờ hắn nhìn đến hắn nương tử Hoa thị túm hắn nương Nhạc thị đầu tóc, mà hắn nương Nhạc thị đang ở nỗ lực phản kháng, trên mặt đất rớt một đống tóc đâu. Cho ta dừng tay. Hứa Sấm Sét chấn kinh rồi, này mẹ chồng nàng dâu hai thế nhưng thật đánh nhau rồi. Vừa rồi hắn chỉ là ở trong lòng suy đoán mẹ chồng nàng dâu hai khả năng sẽ sinh ra khóe miệng, chính là chưa từng dự đoán được này mẹ chồng nàng dâu hai thế nhưng cùng kẻ thù dường như đánh lên. Hoa thị vừa thấy Hứa Sấm Sét đột nhiên phản hồi, dọa sửng sốt một chút, liền ở nàng ngốc lăng thời điểm, Nhạc thị lập tức chui cái chỗ trống, hàm răng cắn thượng Hoa thị tay phải thủ đoạn, nháy mắt máu tươi từ Hoa thị tay phải thủ đoạn chảy xuống dưới. Đau quá tướng công ngươi nương cắn ta. Ô ô, Hoa thị ô ô ô khóc thút thít. Nhị lang, ngươi nương tử nắm ta tóc, ngươi xem ta đầu tóc đều rớt trên mặt đất, ô ô ta thật là mắt bị mù. Nhà ta nhị lang như thế nào cưới cái điên nữ nhân a, ô ô ông trời a ngươi hảo không công bằng. Nhạc thị nghĩ thầm mã lặc qua bích, liền ngươi Hoa thị sẽ rớt vài giọt nước mắt làm nhà ta nhị lang đau lòng sao? Sát, lão nương cũng muốn khóc khóc. Nhạc thị ngồi dưới đất gào khóc, tóc rối tung bộ dáng làm Hứa Sấm Sét nhìn tưởng bóp chết này hai chỉ xúc động. Này mẹ chồng nàng dâu hai mẹ nó liền không thể ngừng nghỉ ngừng nghỉ. Tướng công, ngươi nương ghét bỏ ta không giặt quần áo, ô ô, ta cũng đến có rảnh tẩy a, ta này cơm sáng đều còn không có ăn đâu, chẳng lẽ làm ta đói bụng giặt quần áo sao? Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy khắc nghiệt con dâu bà? Ô ô tướng công, ta bị ngươi nương cắn đau quá huyết lưu thật nhiều thật nhiều. Hoa thị hồng hốc mắt, phẫn nộ khóc lóc kể lể. Nhị lang nha, ngươi này tức phụ quả thực là ta kẻ thù nào, này chúng ta đại tề quốc hoàng đế lão nhân nói muốn lấy hiếu đạo trị thiên hạ, nàng chính là ta. Tiểu bối a, như thế nào có thể như vậy khi dễ trưởng bối đâu, mệt ta còn đem nàng từ trước đẩy ta té ngã nợ cũ cấp hủy diệt, nàng thế nhưng như vậy không biết tốt xấu, ta đây là đời trước thiếu nàng sao? Nhị lang nha, làm người không thể như vậy a, ta là trưởng bối a, ta nói nàng vài câu như vậy, nàng là con dâu a, không phải nên nghe bà nói sao? Ta Hồng Thổ thôn có nhà ai tức phụ dám như vậy khi dễ bà, vẫn là các ngươi tưởng đem ta đánh chết tính, là ta tồn tại lãng phí các ngươi hai vợ chồng gạo thóc. Ô ô ta thật là xấu số a, ô ô làm ta đã chết tính ngày hôm qua muốn ta tái giá, nay cái ngươi tức phụ liền muốn đánh giết ta, ta tồn tại còn có ý gì a? Ô ô, Nhạc thị thanh âm và tình cảm phong phú khóc lóc mắng, này một chữ tự từng câu đều gõ ở Hứa Sấm Sét trong lòng. Hắn bị Nhạc thị như vậy vừa nói, trong lòng pha hụt hẫng, vừa rồi một màn chính mình cũng thấy được. Nếu là chính mình trở về đã muộn, lão nương nếu là bị Hoa thị cấp nắm hết tóc biến thành đầu chọc nhưng làm sao? Nương, ngươi chạy nhanh thu thập một chút, ta đây hiện tại liền đem ngươi đưa đi đại ca đại tẩu ra, hảo sao? Hứa Sấm Sét liếc mắt một cái ngồi xổm trên giường sợ hãi khóc thút thít nhi tử Hứa Văn Xương, hắn lập tức đối Nhạc thị nói, nhị lang, ngươi vẫn là che chở nàng, ngươi rốt cuộc muốn che chở nàng tới khi nào? Nhạc thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận nói, nhị lang, ngươi nương cắn ta, đau đau, Hoa thị khóc hô thiên thưởng địa. Hứa Sấm Sét chỉ phải đi tìm tới phân cho nàng tạm thời bôi trên miệng vết thương thượng. Hắn hiện tại đặc biệt phiền này mẹ chồng nàng dâu hai, nhân ra mẹ chồng nàng dâu hai lại như thế nào không đối phó, sẽ không như vậy cho nhau đánh cắn. Nương tử, ta nương chính là trưởng bối của ngươi, ngươi đừng lại khóc náo loạn, ngươi nếu muốn cho ta hưu ngươi, ngươi nói thẳng, không nghĩ bị hưu, liền cho ta an phận đi theo ta quá đi xuống, hiện tại. Ngươi trước cho ta nương nói lời xin lỗi. Hứa Sấm Sét biết hắn nương Nhạc thị là muốn dưới bậc thang đâu, hắn bản khuôn mặt tuấn tú nói, xin lỗi, rõ ràng là lão kiền bà tìm cha a, vì cái gì muốn cho nàng cấp lão kiền bà xin lỗi, không, nay đã khác xưa, chính mình không có nhà mẹ đẻ chống lưng, chính mình có rất nhiều cơ hội thu thập lão kiền bà. Hoa thị trong lòng cười lạnh, chính mình về sau nhất định sẽ hảo hảo đãi bà. Vì thế hoa thị diễn sướng xuất sắc, lập tức hướng tới nhạc thị quỳ xuống nói, bà, ta vừa rồi cũng là khó thở, ngươi luôn ghét bỏ ta, nói ta các loại không bằng đại tẩu hảo, ta biết ta không có hảo nhà mẹ đẻ, ta chỉ sinh một cái văn xương, nhưng là ta thật sự có nỗ lực ở thay đổi chính mình ở ngươi trong lòng ấn tượng a. Ngươi nhìn một cái, từ Lưu Thẩm rời đi nhà ta sau, nhà này sở hữu việc đều là ta ở lo liệu a. Bà, ta không có công lao cũng có khổ lao, tướng công, ngươi nói ta nói rất đúng sao? Ta chỉ là trong lòng khí bất quá bà nói ta thật sự không có ác ý, ta hiện giờ đã không có mẹ ruột, ta hiện tại là đem bà đương mẹ ruột đối đãi. Bà a, này thân mẫu nữ cãi nhau nơi nào có cách đêm thù a, ngươi liền tha thứ ta đi. Ô, bà ta hảo bà a, thỉnh ngươi tha thứ ta đi. Nếu là đổi làm từ trước, hoa thị khẳng định sẽ không như vậy ép ra cầu toàn. Nàng hiện tại giả trang nhu nhược khóc sướt mướt tiểu bạch liên, nhưng thật ra làm Hứa Sấm Sét tâm sinh thương hương tiếc ngọc chi tâm. Đúng vậy, từ Lưu Thẩm từ công sau, nhà này lớn lớn bé bé sự tình nhưng không phải nương tử một người ở lo liệu sao? Hoa thị khóc hốc mắt đều đỏ, hơn nữa đối với bà nhạc thị còn quỳ xuống hành đại lễ, ngay cả nhạc thị đều có điểm không hiểu được này nhị lang tức phụ rốt cuộc đánh cái gì bài a. Nàng thế nhưng không biết như thế nào đối phó nàng. Ngươi đứng lên đi, ta lại không có nằm ở trong quan tài, lên, đứng lên đi. Nhạc thị không kiên nhẫn nói, chỉ cảm thấy nàng quỳ chính mình phương hướng, giống như ở quỳ người chết, mẹ nó quá đen đủi. Hoa thị nghe vậy trên mặt khóc lắp bắp, kỳ thật nội tâm mau cười trừ. Đúng vậy, bà, ta hiện tại coi như ngươi đã thoải mái dễ chịu nằm ở trong quan tài, mà ta đang ở khóc tang, bằng không ta như thế nào nước mắt ào ào xôn xao lưu đâu. Hoa thị mới đầu không chịu đứng lên, còn nói phải quỳ đến bà tha thứ mới thôi, nhưng là nàng tướng công Hứa Sấm Sét đau lòng, hắn lập tức tiến lên đi đem hoa thị cấp nâng lên. Hoa thị lúc này mới đứng dậy, sau đó nàng hồng con mắt nói, tướng công, ta nghĩ tới, chúng ta vẫn là đừng làm cho bà đi đại ca đại tẩu ra, vạn nhất đại tẩu cũng cùng bà đánh lên tới nhưng làm sao bây giờ đâu. Bà tuổi lớn, ta phía trước không hiểu chuyện đã làm bà té ngã một cái, nhưng là ta hiện tại sẽ không, ta về sau nhất định nhi đem bà đương mẹ ruột đối đãi. Còn có ta là nói nếu là đại tẩu cùng bà có xung đột nhưng làm sao. Hoa thị lấy lui vì tiến, nàng nghĩ thầm Lý Nguyệt Quý ngươi không phải rất lợi hại sao? Ta hôm nay liền ở bà trước mặt cho ngươi mách lẻo, cũng làm ngươi hưởng thụ một chút bị bà làm khó dễ hảo tư vị. Hừ, nhạc thị nghe vậy tưởng tượng chính mình ở Đại Lang gia, Lý Nguyệt Quý nhưng thật ra không có như vậy cùng chính mình đánh lên tới, cho nên nàng cũng không có nghe đi vào. Chính là Lý Nguyệt Quý cũng từng cùng chính mình cãi nhau quá, cho nên nàng trong lòng có điểm do dự. Này đều đã nói tốt, đại ca đại tẩu đãi ta nương khẳng định là thực tốt, nương tử liền chớ có ở một bên buồn lo vô cớ. Hứa Sấm Sét không vui nhìn chằm chằm hoa thị nhìn thoáng qua, tức giận nói. Hứa Sấm Sét liền kém nói cũng liền ngươi sẽ cho ta nương khí chịu, đại tẩu mới sẽ không theo ngươi như vậy không kiến thức đâu. Đương nhiên vì phu thê hòa thuận, hắn lời này cũng liền ở trong lòng nói, quả quyết sẽ không nói xuất khẩu. Nhạc thị trắng làm bộ làm tịch, hoa thị liếc mắt một cái, nói, đại lang tức phụ có thể so ngươi hiểu chuyện nhiều, nàng nhưng chưa từng nắm ta tóc, nếu không phải có văn xương, hừ, nếu không phải cố kỵ văn xương còn tuổi nhỏ đã không có mẫu thân quá đáng thương, nàng đều tưởng xúi dục nhị lang bỏ vợ cưới người mới, đáng chết lão kiền bà, nàng đây là ở uy hiếp chính mình sao? Đúng vậy, đại tẩu tự nhiên là cái hiểu chuyện, ta nhưng không bằng nàng, còn sinh cái bồi tiền hóa đâu. Hoa thị chào phúng nói, bởi vì bồi tiền hóa ba chữ chính là nàng từ bà nhạc thị trong miệng nghe qua. Thực rõ ràng, hoa thị ở mượn bồi tiền hóa ba chữ nói nhạc thị so nàng còn không hiểu chuyện, nhưng không khí nhạc thị đều tưởng trừ miệng nàng tử. Được rồi, hoa nhảy, ngươi câm miệng cho ta. Nương, nay cái cơm chiên cửa hàng có ăn ngon thịt kho cơm chiên, ta mang ngươi qua đi nhấm nháp hả hảo sao? Hứa Sấm Sét cũng không dám làm này mẹ chồng nàng dâu hai một chỗ, đừng lại cấp đánh lên bỏ ra mạng người tới. Ta đây về trước phòng đi rửa mặt chải đầu một chút, lại đổi kiện sạch sẽ quần áo. Nhạc thị nghĩ thầm vẫn là nhị lang hảo, chính mình còn chưa từng ăn qua thịt kho cơm chiên đâu, Tướng công, kia ta đây đâu? Hoa thị nghĩ thầm, dựa vào cái gì bà có đi ăn thịt kho cơm chiên, nàng lại không có ăn. Ngươi ở nhà mang văn xương, liền như vậy quyết định. Hứa Sấm Sét thấy nhạc thị đi ra phòng, nhàn nhạt nói, tướng công ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Hoa thị thấy Hứa Sấm Sét đối chính mình thái độ xa cách, không khỏi trong lòng lo lắng, hay là Hứa Sấm Sét tưởng hưu chính mình đi? Ta như thế nào sẽ đối nương tử có ý kiến? Nương tử ngươi đa tâm, ta là không nghĩ ngươi cùng ta nương một chỗ, hai người các ngươi tình huống hiện tại thực không ổn, ta nếu không ở, quay đầu lại nên đánh lên tới, này bị thương ai, ta đều là đau lòng. Đương nhi tử khó, đương tướng công khó, đương cái người điều giải càng khó. Hứa Sấm Sét đi đến giường bên, duỗi tay bế lên nhi tử, hống hạ sau, đối Hoa thị nói. Nghe vậy, Hoa thị trầm mặc. Ta sợ quá vừa rồi nương cùng tổ mẫu đánh nhau rồi. Ô ô, Hứa Văn Xương dọa khóc thút thít, tiểu thân mình dọa run bần bật, nước mắt không ngừng. Hảo, cha còn ở đâu, ngươi tổ mẫu cùng ngươi nương về sau không bao giờ sẽ đánh lên tới. Ngoan, chúng ta đều thực thích Văn Xương đâu. Văn Xương ngoan ngoãn. Hứa Sấm Sét đau lòng ánh mắt dừng hình ảnh ở hài tử chứa đầy nước mắt hai tròng mắt thượng, hắn dùng sức ôm hắn trấn an hắn sợ hãi cảm xúc. Văn Xương, làm nương tới ôm một cái. Hoa thị duỗi tay muốn đi ôm Hứa Văn Xương, nhưng là Hứa Văn Xương đầu nhỏ nhắm thẳng Hứa Sấm Sét ngược dựa vào. Không không cần không cần, lại đây ô hoa. Hiện tại Hứa Văn Xương sợ cực kỳ Hoa thị, vừa rồi Hoa thị hung ác bắt lấy tổ mẫu đầu tóc bộ dáng đều đem hắn cấp sợ hãi. Được rồi, nương tử, ngươi chớ có lại qua đây, sợ hãi nhi tử. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, ngươi cút ngay. Hứa Sấm Sét khả đau lòng duy nhất bảo bối nhi tử, giờ phút này thấy Hứa Văn Xương sợ hãi nhìn thấy Hoa thị, hắn tức giận mắng. Hoa thị trong lòng hối hận, sớm biết bất hòa bà phát sinh như vậy kịch liệt tranh đấu, làm Văn Xương nhìn thấy cư nhiên sẽ như vậy sợ hãi. Ô hoa khụ khụ, có lẽ là Hứa Văn Xương khụ quá lợi hại, hắn thế nhưng ho khan. Này mưa thu thời tiết vốn là dễ dàng phạm thu khụ, cái này hài tử mới ho khan trong chốc lát đâu, Hứa Sấm Sét vội muốn chết. Hoa hoa nhảy, ngươi là như thế nào chiếu cố ta Văn Xương? Ngươi nhìn một cái hắn hiện tại nhìn đến ngươi sợ hãi đâu, còn ho khan. Như vậy đi, ta chờ hạ mang các nàng tổ tôn hai đi cơm chiên cửa hàng. Ngươi a một người ở nhà hảo hảo tỉnh lại đi. Hứa Sấm Sét khí hướng về phía Hoa Hoa Nhài rít gào nói. Em đẹp hài tử, lăng là bị nàng dọa. Bên kia nhạc thị đã một lần nữa rửa mặt trải đầu hảo, thay đổi một thân sạch sẽ. Quần áo đã đi tới, nghe được đại tôn tử có điểm ho khan, tức khắc lo lắng gần chết. Nhị lang, vẫn là trước cấp Văn Xương đi thỉnh lang chung đến đây đi. Ta trong thôn chính là có hài tử khụ mấy ngày không có hảo, sau lại chết non. Nhạc thị dọa sắc mặt đại biến, vội nói. Nói hiêu nói vượt, Văn Xương chỉ là thoáng ho khan, như thế nào xả đến ta trong thôn những cái đó không phúc phận hài tử đâu. Hứa Sấm Sét cái này cũng bất chấp nhạc thị là hắn mẹ ruột, nhìn không được phản bác nói. Nhị lang ngươi ai nha, muốn ta nói à, đây đều là ngươi tức phụ sai, hảo hảo đánh ta làm cái gì, xem đem hài tử đều dọa đi, liền cái hài tử đều mang không tốt, còn tưởng đuổi đi ta đi, người nào sao, cứt chó. Nhạc thị lạnh như băng ánh mắt trách cứ nhìn về phía Hoa thị, cả giận nói, bà ngươi mắng ta. Hoa thị cảm thấy chính mình oan uổng đã chết, đứa nhỏ này ho khan sao đều trách cứ nàng đâu, chẳng lẽ nàng hy vọng chính mình nhi tử ho khan sao, này, một đôi mẫu tử người nào sao, các ngươi hai mẹ con mới là sú cứt chó. Ai nha, nhị lang tức phụ a, con mắt nào của ngươi thấy ta mắng ngươi. Nhạc thị âm dương quái khí nói, ngươi vừa rồi không phải nói cứt chó hai chữ sao, ngươi cho ta 70-80 tuổi nghênh ngáng sao. Hoa thị phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem, sau đó oán giận phản bác nói, hoàn toàn quên vừa rồi ai khom lưng cúi đầu đi cấp nhạc thị xin lỗi tới. Nhị lang, ngươi nghe một chút ngươi tức phụ nói, nàng có khi ta lão bà tử là nàng trưởng bối sao? Nhạc thị hiện tại xem con thứ hai tại bên người, liền nghĩ con thứ hai hảo cấp chính mình chống lưng. Bà, ta có đương ngươi là trưởng bối, nhưng nơi nào có trưởng bối mắng chính mình vãn bối là cứt chó. Hoa thị bởi vì bắt được nhạc thị nói bính, liền không thuận theo không buông tha nói. Ngươi nhị lang, nhạc thị thấy chính mình nói bất quá Hoa thị, vội cầu cứu dường như ánh mắt nhìn về phía Hứa Sấm Sét. Hứa Sấm Sét ngại phiền, ngay sau đó hướng tới mẹ chồng nàng dâu hai giống lên một tiếng, có phiền hay không nào? Văn xương đều như vậy, các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai dây dưa không xong à? Nhị lang, ngươi như thế nào như vậy hung? Nhạc thị trong lòng không vui. Tướng công, ngươi cũng quá hung đi. Hoa thị bị hắn một giống, vội cúi đầu nói. Câm miệng. Hứa Sấm Sét bực vừa nói. Hải tử hiện tại ho khan đâu, ta nhưng không có không cùng ngươi nói. Hứa Sấm Sét ôm Hứa Văn Xương. Lại làm nhạc thị cùng đi hồi xuân đường hiệu thuốc. Hoa thị dầu dĩ không vui chạy nhanh đuổi kịp. Ta không phải làm ngươi đãi trong nhà sao? Hứa Sấm Sét quay đầu nhìn Hoa thị liếc mắt một cái nói. Hải tử ho khan, ta có thể không đi sao? Hoa thị ồm ồm nói. Tới rồi hồi xuân đường hiệu thuốc, bệnh hoạn rất nhiều. Hứa Sấm Sét đợi trong chốc lát, cùng trưởng quầy nói một tiếng. Hắn cùng trưởng quầy cũng coi như người quen, cho nên trưởng quầy liền làm hắn chờ một lát một hồi. Hắn đi thông báo một tiếng, lúc đó Trương Lang Trung đang ở trị liệu người khác. Chỉ chốc lát sau, Hứa Sấm Sét thấy trưởng quầy cùng chính mình thì thầm vài câu, hắn liền ôm Hứa Văn Xương đi vào. Hồi xuân đường hiệu thuốc tổng cộng hai vị ngồi công đường Lang Trung, Từ Lang Trung cùng Trương Lang Trung, hai người đều là y thuật cao minh, đức cao vọng trọng, Từ Lang Trung so Trương Lang Trung tuổi trẻ một ít. Từ hồi xuân đường hiệu thuốc ra tới, Hứa Sấm Sét đem Hoa thị thoá mạ một đốn, cho rằng hài tử ho khan tất cả đều là Hoa thị chiếu cố không chu toàn làm cho. Này đó dược lấy về đi chiên một chút, ngươi đem Văn Xương mang về, ta cùng nương đi cơm chiên cửa hàng. May mà thu khụ mà thôi, không phải cái gì khuyết điểm lớn, cho nên Hứa Sấm Sét nhớ thương cơm chiên cửa hàng sinh ý, lại lo lắng chờ hạ chính mình không ở, này mẹ chồng nàng dâu hai người lại nên nháo cương lên, dứt khoát mang đi một cái. Hoa thị nghe vậy không tình nguyện gật gật đầu. Một tay xách theo dược, một tay ôm Hứa Văn Xương đi phía trước đi. Hứa Sấm Sét nhíu nhíu mày, đi cho nàng mướn một chiếc xe ngựa, tiền trước phó rớt lúc sau, mới vừa rồi làm ma sa phu lôi kéo Hoa thị các nàng mẫu tử rời đi. Nhị lang, ngươi tức phụ một người chăm sóc Văn Xương được chưa a? Nhạc thị không khỏi lo lắng nói. Nương, ngươi nếu trở về, trong nhà lại nên làm ầm ĩ, ta tức phụ lại không phải 3 tuổi hài đồng, như thế nào liền chiếu cố không hảo Văn Xương? Hứa Sấm Sét thần sắc không vui phản bác nói. Chính là, nhạc thị trong lòng lo sợ bất an nói. Nương, không cần nói nữa, phía trước chính là cơm chiên cửa hàng, này đều mau buổi trưa, ngươi chờ hạ ăn chén thịt kho cơm, sau đó ở ta nghỉ tạm trong phòng nghỉ ngơi một hồi, ta bồi thường đi nhìn một cái các nàng hai mẹ con. Hứa Sấm Sét chung quy là không yên tâm, hắn nhíu nhíu mày nói. Vậy được rồi. Nhạc thị gật đầu nói. Bên kia Hoa thị sau khi trở về, đầu tiên là đã phát một hồi hỏa, sau đó bắt đầu sắc thuốc. Hứa Văn Xương ngồi yên ở tiểu băng ghế thượng mặc không lên tiếng, hắn là sợ hãi Hoa thị sinh khí. Hoa thị trong lòng lại tức lại oán, nhưng là nhi tử là từ trên người nàng rơi xuống thịt, nàng hung ác chừng mắt nhìn Hứa Văn Xương liếc mắt một cái, nói, Văn Xương, ngồi kia không được nhúc nhích, nương ngao hảo dược, chờ hạ cho ngươi uống. Hứa Văn Xương mở ra miệng, dại ra ánh mắt nhìn chằm chằm nàng bóng dáng xem. Hứa Văn Xương có đôi khi cảm thấy hắn nương Hoa thị thoạt nhìn thực đáng thương, chính là có đôi khi nàng hung chính mình thời điểm lại thực sợ hãi. Hắn vẫn luôn đều biết tổ mẫu không quá thích hắn nương, cho nên đương hắn nhìn đến hắn nương cùng hắn tổ mẫu đánh lên tới thời điểm, hắn mới có thể sợ hãi. Hoa thị một bên ngao dược, một bên đổ rào rào rơi lệ, nàng không biết nhà người khác tức phụ nhi là như thế nào lại đây, nhưng là nàng từ cùng Tà gia đoạn tuyệt lui tới lúc sau, nàng thật là tưởng cùng Hứa Sấm Sét hảo hảo sinh hoạt. Bà nhạc thị có đôi khi làm khó dễ nàng vài câu, nàng cũng chịu đựng không phát tác, nhưng là mấy ngày nay nàng thật sự nhìn không nổi nữa. Nga, ở bà trong mắt, nàng cái này nhị con dâu chính là người ngoài, này dưỡng điều cẩu dưỡng mấy năm, cũng có tình cảm ở đi, có đôi khi Hoa thị cảm thấy chính mình còn không bằng một cái cẩu. Nàng ở bà trước mặt khom lưng cúi đầu, bà làm hướng đông, nàng tuyệt không hướng tây, ngay cả bà bên người quần áo cũng đều là nàng ở tẩy. Làm bà tái giá là tướng công cùng đại bá ý tứ, tuy rằng nàng cũng thực hy vọng chính mình không cần cùng bà ở cùng một chỗ, nhưng là bà lại hiểu lầm là chính mình cấp tướng công thổi gối đầu phong. Trời ạ, nàng sao lại có thể như vậy oan uổng chính mình. Bếp lò thượng ấm thuốc dược ngao hảo, Hoa thị mới vừa rồi giơ tay lau trên mặt nước mắt, cúi đầu đi lấy Hứa Văn Xương chén cấp Thịnh thượng một chén đen như mực nước thuốc, lại đi ống trúc đảo ra hai viên mứt hoa quả, trong chốc lát cấp Hứa Văn Xương uy dược lúc sau, lại làm Hứa Văn Xương đem mứt hoa quả cấp ăn xong đi. Hứa Văn Xương sợ chính mình bị Hoa thị răn dạy, ngoan ngoãn mà ăn khổ dược, lại đem mứt hoa quả ăn đi xuống, sau đó không nói một câu nhìn chằm chằm nàng xem. Văn Xương, ngươi sao không kêu nương? Hoa thị lo lắng Hứa Văn Xương thật sự bị các nàng mẹ chồng nàng dâu hai đánh nhau cấp dọa, không khỏi khẩn trương hỏi. Nương, Hứa Văn Xương thấp thấp hô một tiếng, là nương sai rồi, nhưng nương cùng ngươi tổ mẫu vốn di liền có điểm hiềm khích, này mẹ chồng nàng dâu muốn ở chung hòa hợp quá khó khăn. Cho nên Hoa thị thực hy vọng bà có thể tái giá thành công. Nương, ta đói bụng. Hứa Văn Xương đói bụng đâu? Hoa thị vo gạo nấu cơm, thấy trong nhà có cải trắng, liền nhanh nhẹn xào một đạo cải trắng, lại làm một đạo ngọt ngào đường khoai sọ. Trung thu vừa qua khỏi, trong nhà có dư thừa khoai sọ, Hứa Văn Xương thích ăn mềm mại đồ ăn, cho nên Hoa thị ở trung thu qua đi liền để lại một ít. Khoai sọ trưng thục lúc sau lột bỏ ra, áp thành dụ bùn, đoàn thành nắm, dùng dầu chiên thành kim hoàng sắc, lại bọc lên đường nước nhi. Này trình tự làm việc nghe tới phức tạp, nhưng làm lên cũng không chập. Này khoai sọ nắm tiểu xảo là lướt, bên ngoài ngọt tô, bên trong hương nhu. Hứa Văn Xương một bên năng ti ti hút khí một mặt còn muốn ăn. Hoa thị bởi vì nắm bên trong nhiệt khí bị phong bế, cho nên nội tâm so mặt ngoài muốn năng. Nàng trước cắn khai cái khẩu, thổi thổi nhiệt khí, lại cái miệng nhỏ ăn xong. Nương, này khoai sọ nắm hảo hảo ăn. Hứa Văn Xương ăn hoan, không khỏi đã không có lúc trước kia phó dại ra dạng. Quả nhiên tiểu hài tử vừa thấy có chính mình thích cảm thấy ăn ngon thức ăn, lập tức lại khôi phục hoạt bát dạng. Ăn ngon cũng không thể ăn nhanh như vậy, tiểu tâm năng miệng. Hoa thị nghĩ chính mình chỉ cần nhìn đến nhi tử này. Trương mỉm cười khuôn mặt nhỏ, tâm tình của mình cũng hảo rất nhiều, cũng không cần xem cái kia lão kiền bà, quyền đương lão kiền bà chết tính. Cho nên đương Hứa Sấm Sét không yên tâm trở về xem nhi tử thời điểm, thấy Hoa thị đang ở ôn nhu khuyên nhi tử ăn thời điểm đứng ăn nhanh như vậy, tiểu tâm năng. Hứa Sấm Sét nghĩ thầm chính mình thích vẫn là Hoa thị ôn nhu một mặt đi. Cùng hắn nương Nhạc thị cãi nhau kia hung ba ba một mặt, hắn đã chủ động không đi hồi ức. Tướng công, ngươi chừng nào thì trở về? Sao đứng ở cửa không thấy phòng đâu? Hoa thị rất tò mò hắn rốt cuộc chạm đã bao lâu. Nga, ta vừa trở về, không yên tâm Văn Xương thân mình mới riêng trở về nhìn một cái, hắn phục dược lúc sau còn khụ sao? Hứa Sấm Sét chậm rãi khải khẩu đáp. Hảo chút, không thế nào khụ. Hoa thị nói, nhi tử ở ho khan, thiếu cho hắn ăn đồ ngọt. Hứa Sấm Sét nhìn đến khoai sọ nắm sau, lạnh khuôn mặt tuấn tú nhắc nhở nói. Tốt. Ta buổi tối thiêu đồ ăn nói sẽ thiêu. Thanh đạm chút. Hoa thị gật gật đầu, có lẽ là cảm thấy hắn nói rất đúng. Giờ phút này nàng xem như tiếp nhận rồi hắn đề nghị. Cha, Hứa Văn Xương đi xuống ghế, tiếng bước chân tháp tháp tháp chạy về phía Hứa Sấm Sét, thân thiết hô. Văn Xương, ngươi ở nhà phải nghe ngươi nương nói, không cần bướng bỉnh. Cha còn muốn đi cửa hàng bận việc, buổi tối trở về cấp Văn Xương kể chuyện xưa hảo sao. Hứa Sấm Sét nhìn đến nhi tử, cười hông nói. Ân. Hứa Văn Xương vội cao hứng ừ một tiếng. Hứa Sấm Sét sau khi trở về cùng Nhạc thị nói trong nhà tình huống, Nhạc thị tuy rằng không yên tâm, khá vậy không nghĩ lập tức trở về. Ở cơm chiên cửa hàng, nàng phát hiện chính mình vẫn là chỗ hữu dụng, có ánh mắt tiểu nhị còn kêu nàng một tiếng lão phu nhân đâu. Nhạc thị này hư vinh tâm tức khắc bạo lều, nháy mắt đem chính mình cùng nhị con dâu chi gian phát sinh không thoải mái chuyện này toàn cấp quên trống trơn. Còn chủ động đi phòng bếp hỗ trợ tẩy rau xanh, cải trắng, tóm lại cần mẫn đến không được. Cho nên Hứa Sấm Sét một hồi cơm chiên cửa hàng thấy Nhạc thị như vậy bận rộn, không khỏi không nhìn được mà bật cười. Hắn tưởng hắn nương cùng hắn tức phụ nhi nháo mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, có thể là hắn nương Nhạc thị vũ chủ nhàn, có lẽ là nên cho nàng tìm điểm chuyện này làm. Trở lại một tháng đến phiên nhà mình thời điểm, hắn quyết định khiến cho hắn nương Nhạc thị ở cơm chiên cửa hàng làm việc tính. Tiền công ngày kết, không chuẩn. Hắn nương còn sẽ cảm thấy chính mình anh hùng hữu dụng võ nơi, còn có thể kiếm tiền, có lẽ lòng ra cũng rộng mở rộng rãi. Buổi tối Nhạc thị đi theo Hứa Sấm Sét sau khi trở về, nàng đang xem thấy đại tôn tử Hứa Văn Xương ánh mắt đầu tiên, liền lập tức tâm can bảo bối kêu cái không ngừng, còn hỏi ho khan không ho khan a. Hoa thị muộn thanh nói, ngẫu nhiên có vài tiếng khụ. Kia đêm nay ta tới chiếu cố Văn Xương đi, hai người các ngươi đêm nay hảo hảo nghỉ một lát. Nhạc thị nghĩ thầm chính mình minh cái liền phải đi đại lang trong nhà, chính mình muốn đem gần một tháng không mang theo Hứa Văn Xương đâu, cho nên nàng mới nói như vậy. Hảo, Hoa thị cũng không có cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng rồi. Ngày kế sáng sớm, Nhạc thị đi theo con thứ hai Hứa Sấm Sét ngồi trên xe ngựa, lại thấy Hứa Sấm Sét không có lập tức ngồi trên xe ngựa, mà là về nhà đi khiêng một túi mễ lại đây đặt ở xe ngựa trong xe, xem Nhạc thị không hiểu ra sao. Nhị lang, ngươi cầm nhà ta mễ làm gì? Nhạc thị nhìn không được vẫn là hỏi ra khẩu. Dù sao nhà ta mễ nhiều, cấp đại ca đại tẩu đưa đi một túi, nói nữa phân ra thời điểm, nương nên đi theo chúng ta hai vợ chồng, nhưng bởi vì ta tức phụ nhi, nhưng thật ra giáo nương bị không ít ủy khuất, nhi tử không biện pháp, lúc này mới cùng đại ca đại tẩu thương lượng làm. Nương, ngươi cũng đừng nóng giận, ta cùng đại ca đều là ngươi thân sinh, con dâu này sao chung quy không phải từ ngươi trong bụng bò ra. Tới, nếu ta tức phụ nhi cùng đại tẩu đối với ngươi nói một ít lệnh ngươi tức giận lời nói, ngươi tận lực đừng để trong lòng, ngươi là trưởng bối, này lòng dạ muốn rộng lớn, quay đầu lại ngươi có gì không hài lòng, làm ta đại ca đi cùng đại tẩu giảng, ta chờ trở về lại đi đem ta tức phụ răn dạy một đốn tốt không? Hứa Sấm Sét uyển chuyển nói một ít hắn cho rằng nên nói, hắn chỉ hy vọng hắn nương Nhạc thị có thể nghe đi vào. Nhị lang, ngươi không cần quanh co lòng vòng. Nói, ngươi lời nói, ta đều hiểu, chỉ là ta có đôi khi khống chế không được tự mình tính tình. Nói nữa, ngươi tức phụ cùng ngươi đại tẩu một so, kia đã có thể không giống vậy, ngươi đại tẩu còn không đến mức nắm ta đầu tóc, ngươi tức phụ năm trước đẩy ta, năm nay nắm ta tóc, ta nếu không phải xem ở ta đại tôn tử phân thượng, ta là thật hy vọng ngươi đem nàng cấp hưu a. Nhưng tưởng tượng, nhị lang tức phụ cùng ta ra đoạn tuyệt quan hệ, ngươi hưu nàng, nàng lại có thể đi nơi nào? Ta đối nàng không bên yêu cầu, chính là hy vọng nàng đương cái hảo tức phụ, theo bà một chút, ở nhà sao, việc nhà muốn chủ động làm, tóm lại muốn cần mẫn một chút đi, không thể lão làm ta thúc giục đi. Nhạc thị thấy Hứa Sấm Sét vẻ mặt ôn hòa cùng chính mình nói chuyện, liền cũng ôn tồn cùng hắn nói. Nương nói chính là, quay đầu lại ta đi nói nàng, ngươi lão chính là ta mẹ ruột, ta đương nhi tử luôn là hướng về ngươi. Hứa Sấm Sét hống nói. Ân, Nhạc thị căn bản cũng không tin, nàng thầm nghĩ, nhị lang tức phụ quay đầu lại cùng nhị lang thổi gối đầu phong, không chuẩn nhị lang nên cảm thấy chính mình nương lắm miệng. Lý Nguyệt Quý nhìn nay cái sắc trời không tồi, nghĩ thầm bà nay cái sẽ đến trong nhà, liền đi đem một gian xương phòng cấp thu thập ra tới, đem chăn cùng gối đầu lấy đi ra ngoài phơi phơi. Hứa Sấm Sét đem Nhạc thị đưa đến huynh trưởng ra liền đi rồi, tự nhiên cũng không quên đem kia túi mễ cấp lưu lại. Đại lang tức phụ, ta bảo bối kim tôn nhóm tốt không? Nhạc thị thấy Lý Nguyệt Quý cấp chính mình phơi chăn cùng gối đầu, trong lòng đối cái này con dâu cả rất là vừa lòng. Hảo đâu, chờ hạ bà nhìn thấy lại nên nói bọn nhỏ bạch bạch nộn nộn lớn lên đẹp. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười nói, như thế nào không thấy đại lang? Chính là đưa Phương Tỷ Nhi đi Cẩm Tú khuê học. Nhạc thị mọi nơi nhìn xung quanh, cũng không thấy Hứa Kinh Vân thân ảnh, liền tò mò hỏi. Ân, tướng công hắn một lát liền trở về, bà, thổ táo phòng có ta đại tỷ phu đưa tới củ năng, ta đã chưng chín, ngươi trong chốc lát lột bỏ ra chấm đường ăn là được. Lý Nguyệt Quy nhớ rõ bà thích ăn củ năng, biết nàng muốn tới, vừa lúc nàng đại tỷ phu hôm qua đưa tới một tiểu sọt củ năng, nàng liền lưu lại một ít cấp bà bị hạ. Tốt, ngươi thật là cẩn thận. Nhạc thị nghe vậy thực vừa lòng. Lý Nguyệt Quý mặt ngoài đối nàng tốt như vậy, là không nghĩ bà nhúng tay các nàng ra sự tình, nàng hiện tại là đem bà đương khách nhân đối đãi, dù sao bà ở nhà mình trụ một tháng, tháng sau liền đến phiên nhị để muội ra đi, chính mình không cần phải cùng bà đem mẹ chồng nàng dâu quan hệ cấp làm cương, không xa cách cũng không tính thân thiết, nắm chắc hảo một cái độ là được, nàng nếu là đem bà đương mẹ ruột đối đãi, nàng thật đúng là làm không được. Liền giống như bà cũng không đem nàng đương thân khuê nữ đối đãi. Này thiên hạ mẹ chồng nàng dâu quan hệ, ngươi tưởng quá phức tạp, sự tình liền trở nên phức tạp. Ngươi tưởng đơn giản, đem đối phương đương vĩnh viễn khách nhân là được, không thân mật cũng không cần trả ra quá nhiều nhiệt tình. Bởi vì ở bà trong mắt, con dâu vĩnh viễn là người ngoài, mặc dù ngươi kêu lại thân thiết, ngươi cho nàng mua quần áo chờ vật phẩm lại nhiều, nàng cũng chỉ đương ngươi là cái người ngoài, đương nhiên cũng có chỗ cực hảo mẹ chồng nàng dâu, thân như mẹ con, chỉ là loại tình huống này rất ít đi. Lý Nguyệt Quý áp xuống trong lòng ý tưởng, khóe môi gợi lên sung sướng độ cung, cười đối bà Nhạc Thị nói, bà, ngươi có thể đi trong phòng nhìn một cái hai cái cục cưng đi, bọn họ lại trưởng thành một ít đâu, nhìn thịt đô đô, ngươi bảo đảm thích, khả năng còn so Văn Xương khi còn nhỏ còn lớn lên chắc nịch. Thật sự nha, ta đây cần phải đi xem. Nhạc Thị cười nói, đang xem thấy một đôi đáng yêu sinh đôi từ sau, Nhạc Thị cao hứng không khép miệng được, vừa vặn bọn nhỏ đều. Tỉnh ở nha nha nha nói đại nhân nghe không hiểu nói, Nhạc Thị ôm một cái Hứa Tắc Sinh, lại đem Hứa Tắc Sinh buông, lại đi ôm một cái Hứa Kình Thiên, khóe mắt đuôi lông mày cụ nhiễm ý cười. Khụ khụ, bỗng nhiên Hứa Tắc Sinh ho khan vài tiếng, nhưng đem Nhạc Thị cấp đau lòng hỏng rồi. Các ngươi như thế nào mang hài tử? Tắc Sinh đều ho khan, nhưng cho mời quá lang trung. Nhạc Thị vội hỏi Lý Nguyệt Quý. Thời tiết này biến hóa đại, trong chốc lát nhiệt, trong chốc lát lại. Hợp với trời mưa, này không vào thu, hài tử thu khụ nhiều, như vậy tiểu, uy dược cũng không hảo uy, ta làm Tắc Sinh uống lên một ít củ cải trắng hầm mật ong. Lý Nguyệt Quý thấy Nhạc Thị tựa hồ có chút sinh khí, nhưng là tưởng tượng nàng thân là bọn nhỏ tổ mẫu, có lẽ là xuất từ quan tâm bọn nhỏ góc độ xuất phát mới như vậy chất vấn chính mình đi. Thôi, chính mình không thể bởi vì một chút việc nhỏ liền cùng bà cái này khách nhân xảo lên. Cái gì? Không có đi thỉnh lang. Trung, ngươi này mẫu thân như thế nào đương? Không được, cần thiết lập tức đi thỉnh lang trung. Nhạc Thị buồn bực nói. Hảo đi. Lý Nguyệt Quý không muốn cùng Nhạc Thị xảo, nói nữa nàng cũng là vì hài tử hảo, vì thế Lý Nguyệt Quý xoay người đi dặn dò Thiệu A Ly đi một chuyến hồi Xuân Đường hiệu thuốc, không có đem Trương Lang Trung mời đến, nhưng thật ra đem Từ Lang Trung cấp mời tới. Từ Lang Trung cấp Hứa Tắc Sinh bắt mạch sau nói Lý Nguyệt Quý xử lý phương pháp là đúng. Bởi vì Hứa Tắc Sinh cũng không có phát sốt, thả chỉ là ngẫu nhiên khụ, này chỉ là ho khan lúc đầu, Hứa Tắc Sinh đứa nhỏ này quá tiểu. Dược khổ khẳng định khó uy thả ăn không vô đi. Chờ Từ Lang Trung cầm tiền khám bệnh đi rồi, Nhạc Thị trong lòng thầm mắng Từ Lang Trung mẹ nó là lang băm, ai ngờ nàng trong miệng lẩm nhẩm phát ra âm thanh tới, thực không khéo bị Đồng Thị cấp nghe được. Này Từ Lang Trung chính là chúng ta Lương Châu địa giới nổi danh lang trung, có thể không phục dược liền dùng thực liệu, hắn chính là cái hảo lang trung. Đồng Thị cảm thấy Từ Lang Trung lương tâm hảo, liền nói, ta còn không có nói ngươi đâu, nhà ta đại lang thỉnh ngươi đảm đương bà vú chiếu cố hai hài tử, ngươi lại đem Tắc Sinh chiếu cố ho khan, ha ha, ngươi bản lĩnh cũng thật đại đâu. Nhạc Thị đối Đồng Thị vẫn là rất là không thích, tự nhiên lời nói cũng là siêu khó nghe. Đồng Thị đang muốn phản bác, nhưng tưởng tượng Kinh Vân Tức Phụ ở bên cạnh, nàng không nghĩ Kinh Vân Tức Phụ khó làm người, hơn nữa Kinh Vân toàn gia đương nàng người một nhà đối đãi, cho nàng tiền công nhiều không nói. Còn mỗi 7 ngày bên trong cho nàng một ngày kỳ nghỉ, thật là cực hảo hai vợ chồng, hiện giờ nàng bất quá là bị Kinh Vân lão nương lải nhải vài tiếng, nàng đương nàng lời nói là gió bên tai là được. Ra ngoài Nhạc Thị dự kiến chính là, Đồng Thị thế nhưng không có tiếp nàng lời nói cha, cái này làm cho Nhạc Thị cảm thấy rất là buồn bực. Dường như một quyền đánh vào bông thượng, bà, ngươi buổi trưa muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Lý Nguyệt Quý thấy Đồng Thị đối chính mình chớp mắt. Biết Đồng Thị là muốn cho nàng hỗ trợ chi khai Nhạc Thị, nàng lúc này mới đôi khởi gương mặt tươi cười đối Nhạc Thị nói. Ai nha, ta là người trong nhà, làm cho ta giống cái khách quý dường như, ngươi làm gì, ta liền ăn gì. Nhạc Thị nghe vậy, vốn dĩ đối Lý Nguyệt Quý còn có điểm thành kiến, lại có cái nắm nàng tóc nhị lang. Tức phụ Hoa Thị làm đối lập, Lý Nguyệt Quý nhu thuận hảo tức phụ hình tượng nháy mắt cao lớn lên. Ta đây buổi trưa cho ngươi làm củ năng xào nhục ti. Ớt xanh xào khoai tây ti, cá chích canh, dưa muối xào gan heo, tiểu kê hầm nấm, lại đến một đạo thịt kho tàu đậu hủ. Ý của ngươi như thế nào? Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ thổ táo phòng nguyên liệu nấu ăn, cười nói. Ngươi một người làm nhiều như vậy nơi nào tới cấp A, ta còn là giúp ngươi đi quát khoai tây ra đi. Nhạc Thị nhìn. Đồng Thị phiền, thấy nàng xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, nàng liền cảm thấy mất mặt. Nga, đúng rồi. Chờ hạ muội muội khả năng muốn tới ăn cơm trưa, ta còn phải thêm một đạo thịt kho tàu, nàng chính là thích nhất ta làm thịt kho tàu. Lý Nguyệt Quý cười nói, nàng nghĩ thầm hôm qua nhị đệ Hứa Sấm Sét lại đây cùng bọn họ hai vợ chồng nói làm bà một tháng luân một nhà ý tưởng sau, nàng khiến cho tướng công nay cái đi đưa Phương Tỷ Nhi đi Cẩm Tú Khuê học sau. Đường vòng đi Lâm gia ăn vặt phô đi tìm Hứa Tuyết Tuệ, làm nàng trở về một chuyến. Hứa Tuyết Tuệ chính là cũng đáp ứng rồi, một tháng luân một nhà, chờ Hứa Sấm Sét ra luân một tháng sau, lại tháng sau luân đi Hứa Tuyết Tuệ ra. Chuyện này đương nhiên muốn Hứa Tuyết Tuệ tự mình cùng nhạc thị nói, như vậy nữ nhi chủ động mở miệng mời nàng đi nhà nàng trụ, như vậy bà nhạc thị khẳng định sẽ đáp ứng đi. Nếu Hoa thị có thể nghĩ ra như vậy cái tính kế nàng biện pháp tới, nàng cũng nên làm cô em chồng chia sẻ một chút. Còn đừng nói, Hứa Kinh Vân tự mình đi tìm Hứa Tuyết Tuệ hai vợ chồng nói lúc sau, Hứa Tuyết Tuệ hai vợ chồng thực vui vẻ, bởi vì Hứa Tuyết Tuệ cùng nàng tướng công Lâm Tam Lang có đem gạch một cải cách nhà ở kiến thành nhà ngói tâm tư, này về sau trong nhà tạo phòng ở, khẳng định muốn tìm cá nhân nhóm lửa nấu cơm cấp thợ ngoa nhóm ăn nha, vì thế Hứa Tuyết Tuệ tự nhiên liền nghĩ tới chính mình lão nương nhạc thị. Thật vậy chăng? Tuyết nương nay cái muốn tới ăn cơm chưa? Ta đây tới xào trứng gà đi, nàng thích nhất ta làm xào trứng gà. Nhạc thị vừa nghe bảo bối khuê nữ phải về nhà mẹ đẻ, tự nhiên cao hứng đến không được. Ân, hành a, kia chờ hạ liền phiền toái bà. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình này nhất chiêu thật đúng là đúng rồi, quả nhiên cô em chồng ở bà trong lòng địa vị là rất quan trọng. Như vậy đi, ngươi vẫn luôn cũng rất vội, chờ hạ ngươi liền làm một đạo củ năng xào nhục ti đi. Mặt khác thức ăn ta tới làm. Nhạc thị cười nói. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, nàng gì đâu, nếu bà muốn biểu hiện nàng chủ nghệ, vậy thỉnh đi, chính mình mừng rỡ nhẹ nhàng. Bà, vậy ngươi trước vội, ta đi mỹ vị nhiều điểm tâm phô nhìn một cái đi. Lý Nguyệt Quý nhưng không muốn cùng bà một chỗ, quay đầu lại bà đừng nghe nàng nói chuyện gì một không cao hứng, nếu cửa trách nàng vài câu, loại này tốn công vô ích sự tình, nàng nhưng không muốn thừa nhận. Nhạc thị đáp ứng rồi, nói làm nàng trong chốc lát lại đây đem cuối cùng một đạo củ năng xào nhục ti cấp xào. Lý Nguyệt Quý đương nhiên đáp ứng sảng khoái. Tới rồi mỹ vị nhiều điểm tâm phô, có lẽ là nay cái thời tiết không tồi, sinh ý đảo còn hành. Chỉ là Mãn Hoa vẻ mặt dầu dĩ không vui bộ dáng, làm Lý Nguyệt Quý nhìn cảm thấy kỳ quái. Mãn Hoa, ngươi đây là sao? Ai chọc ngươi không vui? Lý Nguyệt Quý quan tâm hỏi. Đại biểu tẩu, có phải hay không gả hơn người nữ tử liền rất khó? Lại tái giá. Mãn Hoa trầm mặc nửa ngày, lại tiếp đón một chút ăn khách, chờ kia ăn khách đi đến cái bàn bên cạnh trường ghế dài ngồi hạ sau, nàng mới đè thấp tiếng nói hỏi Lý Nguyệt Quy nói. Này cũng không nhất định a, nếu là nhà trai không chê nhà gái là nhị gả thân phận, liền sẽ không khó gả cho. Chẳng lẽ là ngươi có vừa ý người được chọn? Lý Nguyệt Quy hiếu kỳ nói. Không phải, đại biểu tẩu, ngươi chớ nên hiểu lầm, ta đâu vừa rồi nghe được Võ Đại Nương ở cùng Ali nói, cái dạng gì nữ tử nàng thiệu ra đều hảo tiếp thu, chính là cái loại này mang theo hài tử hòa ly phụ nhân thành thật không thể muốn. Mãn Hoa thở dài, sau đó học Võ Đại Nương ngữ khí, giống như đúc nói. A, chẳng lẽ Ali thích thượng hòa ly phụ nhân, còn mang theo hài tử sao? Lý Nguyệt Quý nghe vậy có điểm kinh ngạc. Không phải. Có thể là gần nhất Ali đang nói thân, cho nên Võ Đại Nương mới có thể như vậy nhắc nhở hắn đi, sau đó bị ta nghe được, ta liền nghĩ tới chính mình, cho nên ta trong khoảng thời gian ngắn có điểm không nghĩ ra. Này gả hơn người xem như sai lầm sao? Đại biểu tẩu, ngươi luôn luôn thông minh, ngươi có thể giúp ta giải thích nghi hoặc sao? Mãn Hoa một tay chi nàng cầm, hỏi Lý Nguyệt Quý thảo chủ ý. Mãn Hoa, ngươi đừng miên man suy nghĩ, này nữ tử gả hơn người hòa ly, chỉ là nên nữ tử gặp người không tốt, hòa ly chính là một lần nữa lựa chọn, một lần nữa cấp chính mình hạnh phúc hy vọng. Mãn Hoa, kỳ thật ta cảm thấy đi, ngươi thừa Hổ Hoa tuổi còn nhỏ, thật sự có thể suy xét cho hắn tìm cái đối hắn tốt cha kế, tuổi đại điểm không gì, trong nhà nghèo điểm cũng không gì, chỉ cần người khác đối đãi ngươi là thiệt tình, đối với ngươi ra Hổ Hoa hảo. Ngươi có thể suy xét, ta cũng liền nói như vậy một lần, sau này ta sẽ không lại khuyên ngươi. Mãn Hoa, hạnh phúc chính là nắm giữ ở chính mình trong tay, nên thế nào sinh hoạt, ngươi định đoạt, người khác lời nói chỉ là làm tham khảo thôi, minh bạch sao? Võ Đại Nương nói như vậy, là bởi vì Ali chưa từng hôn phối, nàng tự nhiên đối nhà gái yêu cầu cao, kia đánh cái cách khác a, nếu là Ali trong nhà rất nghèo, vẫn là người hóa vợ, Võ Đại Nương khẳng định sẽ không yêu cầu nhà gái muốn như thế nào làm sao vậy, khẳng định là chỉ cần chịu gả cho Ali, nàng đều sẽ đáp ứng. Lý Nguyệt Quy nói như vậy một trường xuyến nói, rất có điểm mệt mỏi, nói xong lời này, nàng cười cười, đại biểu tẩu như vậy, cùng ta nói, lòng ta dễ chịu nhiều, có lẽ là ta buồn lo vô cớ, thôi, cùng lắm thì, ta cô độc sống quãng đời còn lại cả đời tính, sau này ta đi theo đại biểu tẩu A có cơm ăn có thịt ăn, này trong lòng nhiều kiên định A. Mãn Hóa nghe vậy, thực cảm kích Lý Nguyệt Quý khai đạo chính mình, nàng cười nói, đừng chụp ta mông ngựa, ta còn không biết ngươi sao, không chuẩn từ ta nơi này ngây người một đoạn nhật tử, ngươi trong tay có nhất định tích tụ, có lẽ chính ngươi nghĩ ra đi. Khai thêu phẩm cửa hàng đâu? Lý Nguyệt Quý nhưng không có quên Mãn Hoa nữ hồng cũng không tệ lắm đâu, nàng cấp Mãn Hoa vẽ mấy phó hoa văn, Mãn Hoa đều có thể thực tốt thêu ra tới đâu. Đại biểu tẩu, ta thật sự có thể chính mình khai thêu phẩm cửa hàng sao? Nhưng ta tiền vốn căn bản không đủ a. Mãn Hoa nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nhưng lại có điểm nản lòng, rốt cuộc khai thêu phẩm cửa hàng, còn cần không ít tiền vốn đâu. Tích tiểu thành đại đạo lý, ngươi minh bạch sao? Ta nói như thế, về sau ngươi mỗi tháng tổn thượng một ít bạc, thời gian dài, đó là một tuyệt bút tiền. Lý Nguyệt Quý dễ hiểu giáo huấn cho nàng tổn tiền kiến nghị, cũng là hy vọng nàng đừng luôn đem thật vất vả kiếm tới bạc đi tiếp tế cho nàng cực phẩm cha mẹ. Lý Nguyệt Quý cho rằng Mãn Hoa nàng chính mình cũng nên tồn một ít tiền, mỗi tháng tồn thượng một ít bạc, thật sự có thể tích tiểu thành đại sao? Mãn Hoa rất là kinh ngạc nhìn Lý Nguyệt Quý, vui vẻ nói, ân, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, nhất định có thể. Lý Nguyệt Quý chắc chắn miệng lưỡi nói, hảo đi, ta liền dựa theo đại biểu tẩu nói đi làm. Mãn Hoa quyết định nghe theo. Võ Đại Nương rất xa đứng, nhìn thấy Mãn Hoa ở cùng Lý Nguyệt Quý nói chuyện, nàng thầm nghĩ nhi tử tâm tư, nàng còn đoán không ra tới sao. Nhưng là Ali nếu tưởng cưới mang theo con chồng trước Mãn Hoa, đó là trăm triệu không thể, nhà mình Ali chính là còn chưa cưới quá tức phụ tiểu tử, như thế nào hảo thảo. Quả phụ đương nương tử, Lý Nguyệt Quý lại cùng Mãn Hoa nói vài câu sau, mới vừa rồi từ mỹ vị nhiều điểm tâm phô bên trong đi ra. Nàng thấy Võ Đại Nương âm trầm ánh mắt ở Thiệu Ali cùng Mãn Hoa hai người trên người lưu luyến, nàng nghĩ thầm chẳng lẽ là Võ Đại Nương coi thường Mãn Hoa. Cũng đúng vậy, Mãn Hoa có quả phụ thân phận, còn mang theo hổ hoa cái này con chồng trước, Võ Đại Nương coi thường Mãn Hoa đương nàng con dâu cũng là có thể lý giải, nhưng là đây là nhà người khác chuyện này, nàng vẫn là đừng đi qua. Chờ nàng trở về thổ táo phòng thời điểm, bà Nhạc Thị đã đem thức ăn thiêu không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một đạo củ năng xào nhục ti liền chờ nàng đi thiêu. Củ năng rau quả kiêm dùng, dược thực lưỡng dụng, ăn sống hoặc làm rau dưa ăn chín toàn tươi ngon ngon miệng. Củ năng xào nhục ti củ năng liền phải chọn cái đại. Lý Nguyệt Quý trước đem heo thịt lưng thịt cắt thành sợi mỏng, dùng nước tương, muối trước yêm một hồi ngon miệng, sau đó phóng bột củ sen cùng dầu vừng quấy đều. Củ năng tước ra cắt thành phiến, bỏ vào nước trong phao trong chốc lát. Ớt xanh cùng ớt đỏ phân biệt nghiêng cắt thành vòng, tỏi cắt thành mạt, xào nồi thiêu nhiệt, ngã vào so thiêu bình thường đồ ăn hơn du, sấn du còn chưa nhiệt, ngã vào nhục ti lửa lớn hoạt xào, đương nhục ti biến sắc sau, lập tức dừng lại phong tương, như vậy xào ra nhục ti đặc biệt nộn, nhục ti thịnh khởi phóng một bên, trong nồi đế du tiểu hỏa đun nóng, hạ tỏi mạt trước rán ra mùi hương, phong cách dương thiêu lửa lớn, bỏ vào từ nước trong vớt ra để ráo củ năng cùng ớt vòng cùng xào, phóng muối gia vị, củ năng chín có thể, hà nhục ti quấy xào đều, trang bàn vải lên rau thơm cùng thục cẩu kỳ. Đại lang tức phụ thiêu đồ ăn chính là ăn ngon. Nhạc thị cầm một đôi chiếc đũa gắp một ít nhấm nháp sau, khen không dứt miệng nói, bà thích liền hảo. Lý Nguyệt Quý xinh đẹp cười nói, Hứa Tuyết Tuệ tới lúc sau, liền cùng nhạc thị nói trong nhà muốn sửa chữa tân phòng ý tứ, làm nhạc thị cũng vì nàng vui vẻ. Chỉ tiếc, nhạc thị lo lắng xem xét chính mình khuê nữ Hứa Tuyết Tuệ kia bình thản bụng nhỏ, nhíu nhíu mày nói, nương, ta biết ngươi ở lo lắng cái gì, ta này rất tốt đâu, tướng công nhưng không có ghét bỏ ta ý tứ. Hứa Tuyết Tuệ mong hồi lâu mong không tới hài tử, đảo cũng bất lão suy nghĩ, tựa như lang trung nói như vậy, thuận theo tự nhiên liền hảo. Hắn Lâm Tam Lang nào dám ghét bỏ ngươi? hắn vốn dĩ nghèo đến không xu dính túi, không có ngươi huynh trưởng tẩu tử đi dìu dắt giúp đỡ, từ đâu ra Lâm gia ăn vặt phô a? Nhạc thị nói, trong giọng nói mơ hồ toát ra nàng đối con rể Lâm Tam Lang bất mãn. Nương, ngươi lời này ta nhưng không thích nghe, tướng công chính là thực có thể chịu khổ nhọc. Hứa Tuyết Tuệ giải thích nói, được rồi, đừng cùng ta nói này đó, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đi nhìn quá lang chung, hắn Lâm Tam Lang nhưng có đi nhìn quá lang chung, ăn chút thuốc bổ không có. Nhạc thị thấy Hứa Tuyết Tuệ liền lo lắng sinh hài tử vấn đề. Nương, ta cùng tướng công đều thực bình thường, lang chung cũng cho ta hai bắt mạch quá, ta nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi đã nói, tướng công hắn thật không có vấn đề. Hứa Tuyết Tuệ không nể này phiền giải thích nói, Tuyết nương a, ta này còn không có nói vài câu nào, ngươi liền bắt đầu chống đối ta. Nhạc thị tuy rằng bị khuê nữ chống đối, nhưng một chút cũng không có tức giận ý tứ, rốt cuộc. Nàng nhưng sủng Hứa Tuyết Tuệ, đại tẩu, ngươi nhìn ta nương nga, luôn lo lắng ta hoài không có thượng, nhớ trước đây đại tẩu sinh Phương tỷ nhi lúc sau, không cũng đã nhiều năm lúc sau mới hoài thượng sinh đôi tử sao. Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy chính mình lão nương Nhạc thị chính là ở buồn lo vô cớ. Này đúng vậy, cô em chồng không thể qua nóng vội, vẫn là nghe lang chung nói đi, thuận theo tự nhiên sao. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Tuyết Tuệ thỉnh giáo ánh mắt nhìn về phía chính mình, chỉ phải không tình nguyện hát đệm nói, đại lang tức phụ ngươi hiểu gì, lúc trước ngươi chính là đã sinh Phương tỷ nhi, Tuyết nương cùng tình huống của ngươi nhưng không giống nhau, nàng chính là một lần đều không có hoài quá a. Ngươi nói ta có thể không nóng nảy sao? Này đương cha mẹ thật là đời trước thiếu con cái nợ a. Nhạc thị nghe vậy, không vui trắng Lý Nguyệt Quý liếc mắt một cái. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình nhưng không có gì sai a. Bà như thế nào như? Vậy a, chính mình thật là nằm cũng trúng đạn, thôi, chờ hạ chính mình gì cũng không tỏ thái độ, bà cùng cô em chồng đó là ruột thịt mẹ con, chính mình chính là người ngoài. Là, bà nói chính là. Lý Nguyệt Quý theo bà Nhạc thị nói. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy hơi hơi sửng sốt, nàng thầm nghĩ đại tẩu như thế nào đột nhiên trở nên như vậy nhu thuật. Ân. Nhạc thị thực vừa lòng Lý Nguyệt Quý phản ứng, này làm con dâu sao, chính là phải đối bà ngoan ngoan thuận theo đi. Nhạc thị ở Lý Nguyệt Quý bên này ngây người một đoạn thời gian, cũng nghênh đón khéo tay từ khí phường khai trương. Nay cái là khai trương ngày lành, ánh nắng tươi sáng, buổi sáng tân cửu lang đám người vì độ cát lợi còn thả hai xuyến pháo. Phía trước khai trương tuyên truyền poster đã phát ra đi, đều là nói nay cái đồ sứ mua sắm trước 50 danh có 8 chiếc ưu đãi, còn nói có thể đưa mỹ vị nhiều điểm tâm phô đậu hủ thúi một chuỗi mặt trên là tam khối đậu hủ thúi. Còn đừng nói, cái này tuyên truyền hiệu quả vẫn là man tốt, nay cái tơi xem hiếm là khách nhân rất nhiều đâu, đại đa số là hướng về phía hồng sứ tới. Nghiêm đại người, hoan nghênh ngươi tơi cấp chúng ta cắt băng, bên trong có nhã gian, xin theo ta tới. Hứa Kinh Vân cười hoan nghênh huyện lệnh Nghiêm đại người đi khéo tay từ khí phường nhã gian, đây là chuyên môn cấp khách quý khách nhân xương phòng, này gian nhã gian là Lý Nguyệt Quý tự mình bố trí, vào này gian nhã gian, khiến cho Nghiêm đại người càng là kinh ngạc nói không ra lời. Chỉ thấy to như vậy một gian phòng, ở trung gian chỉ bày một chương màu đỏ sậm bàn bát tiên tử, bốn phía tám đem gỗ đỏ khắc hoa ghế bành tử, dựa cửa sổ một chương tiểu xảo gỗ đỏ án kỷ, mặt trên bày một bộ đồng màu đỏ hoa màu trắng hoa mai mới mẻ độc đáo trà cụ, bên cạnh trên mặt đất bày một con cực đại màu đỏ bình hoa, bên trong cắm một chi nở rộ màu son đan quế, hoa cách một cửa sổ thượng treo bức màn là thanh nhã đạm lục sắc sa mảnh, vẫn luôn từ nóc nhà rũ đến mặt đất, hai bên dùng hai chỉ bạc câu cao cao treo lên, trên cửa sổ cũng hồ đạm lục sắc song sa. Doanh môn một mặt trên vách tường dắt một bộ sơn thủy họa, dùng bút lớn mật tinh tế, hình ảnh hoạt bát ưu nhã, hoa trung khe núi thanh tuyền như là có thể từ hoa trung vẩy ra tới giống nhau, phảng phất đứng ở người bên cạnh góc áo có thể bị bắn ướt. Hoa bên cạnh còn có một hàng thanh tú tuấn nhã viết lưu niệm, nước bay thẳng xuống 3000 thước, nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Nhìn này bức hoa, làm người cảm thấy tựa hồ trong không khí đều có một cổ mờ mịt hơi nước quanh quẩn ở trong phòng, nghe chi chỉ cảm thấy người lạc vào trong cảnh, làm người mê say. Hảo hoa, hảo thơ, chính là Kinh Vân việc làm. Nghiêm đại người duỗi tay vuốt chính mình trên cằm tròm râu, hiếu kỳ nói, chỉ là Hứa Kinh Vân lại cười lắc đầu. Không phải ta họa, này câu thơ cũng không phải ta để, đều là ta nương tử việc làm. Hứa Kinh Vân đốn sinh một loại có trung vinh dự cảm giác, ngươi nương tử, Lý trưởng quầy thế nhưng có thể hòa như vậy có ý cảnh hòa, thật sự khó lường. Thật là Kinh Vân phúc khí của ngươi đâu. Nghiêm đại người cười ha hả duỗi tay vỗ vỗ Hứa Kinh Vân bả vai cười nói. Đúng vậy, ta nương tử ở ta trong mắt tương đương với bảo bối. Ha ha, Hứa Kinh Vân cười ha hả nói. Nhã gian sớm đã bị hạ thức ăn, đều là Lý Nguyệt Quý trước tiên làm, hương vị tự nhiên cực hảo, có đậu hủ thúi, có bánh hoa quế, có xào đậu phộng. Tóm lại Nghiêm đại người cảm thấy chính mình tới khéo tay từ khí phường thật là không uổng công cuộc đời này. Còn có, đây là ta nương tử thân thủ nhưỡng rượu nho, Nghiêm đại người ngươi cũng nếm thử. Hứa Kinh Vân lập tức lại cấp Nghiêm đại kín người thượng một ly. Này rượu nho nghe thơm quá, ngươi nương tử sắc thật là bảo, ta thật là hâm mộ ngươi có này giai thê. Nghiêm đại người ưu nhã uống một ngụm rượu nho nhấm nháp sau, nhìn không được cảm thán nói. Hắc hắc, Hứa Kinh Vân nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú thượng nhộn nhạo như tắm mình trong gió xuân cười nhạt. Lý Nguyệt Quý ở trong đại sảnh làm Thiệu A Ly cấp các khách nhân mỗi người phát hai chỉ mặt trà sủi cào, còn có mỗi người một ly cúc hoa trà, làm người cảm thấy không phải tới mua sắm, nhưng thật ra tới ăn, không khỏi kéo gần lại lẫn nhau quan hệ. Lý Nguyệt Quý để cái ánh mắt cấp Tân Cửu Lang, ý tứ là có thể bắt đầu rồi. Tân Cửu Lang xem mọi người đều ăn không sai biệt lắm, lại cười hì hì đi tới, cầm lấy trên quầy hàng một bộ bạch sứ trà cụ cùng một bộ hồng sứ trà cụ nói, chư vị khách quan, hôm nay khéo tay từ khí phường khai trương, chúng ta hướng đại gia đẩy ra chúng ta khéo tay từ khí phường sản xuất kiểu mới đồ sứ, đây là bạch sứ trà cụ, đây là hồng sứ trà cụ, đến nỗi nó đặc điểm không cần ta nhiều lời, các vị đều xem ở trong mắt, hôm nay chúng ta trước các đẩy ra 20 bộ, bạch sứ 30 lượng bạc một bộ, hồng sứ 60 lượng bạc một bộ, có vị nào khách quan muốn mua trở về, thỉnh đến quầy bên này chọn lựa, nếu mua nhiều, còn có thể ưu đãi, bổn tiệm còn có thể xử lý khách quý nghiệp vụ. Vừa dứt lời, phía dưới khách nhân tất cả đều chạy tới cẩn thận đoan trang này hai bộ trà cụ, đại gia hỏa lập tức đã bị nó mới mẻ độc đáo cùng tinh xảo hấp dẫn ở. Hôm nay tới khách nhân phần lớn là Lương Châu Phủ hoặc là Cẩm Thành địa phương phú hộ, một đám đều phi thường thích học đòi văn. Vẻ, trong lúc nhất thời quầy biên kín người hết chỗ, mọi người đều sôi nổi chen chúc tới, đều muốn đem này mới mẻ độc đáo xinh đẹp trà cụ mua về nhà đi. Không trong chốc lát, 40 bộ trà cụ đã bị tranh mua không còn, không mua được khách nhân, đều ở Lý Nguyệt Quý cùng Thiệu A Ly bên này đăng ký hảo tên họ cập dự định trà cụ tên. Thỉnh khách nhân ngày khác lại đến khéo tay từ khí phường lấy hóa. Kế tiếp mấy ngày, Lý Nguyệt Quý tiếp tục nơi tay xảo từ khí phường nơi này tự mình tỏa chấn, thẳng đến khéo tay từ khí phường hết thảy đều đi vào quỹ đạo, khách nguyên cũng càng ngày càng nhiều, sinh ý một ngày so với một ngày hảo, lúc này mới yên tâm rời đi, cũng cứ yên tâm làm Tân Cửu dây xích trưởng quầy, còn thông báo tuyển dụng một cái có thể hiểu biết chữ nghĩa nghèo túng tú tài nhiếp hâm tới ký lục dự định còn muốn nhiều ít đồ sứ hộ khách tin tức. Hảo lại đến tử phường khai trương cũng là đại cát đại lợi, nói mỗi ngày hốt bạc cũng không quá. Nhạc thị thấy đại lang hai vợ chồng vội sức đầu mẻ chán, nàng nhưng thật ra ngượng ngùng đi nói bọn họ hai cái, vốn dĩ nàng còn tưởng khuyên bảo đại lang tức phụ thừa dịp tuổi trẻ tái sinh một thai, hiện tại xem Lý Nguyệt Quý một hồi tới tắm rửa lúc sau cấp bọn nhỏ uy nái, hoặc là trực tiếp làm bọn nhỏ ăn sữa bò, hoặc là nước cơm. Sau đó cơm chiều cũng không làm, trực tiếp ném cho Nhạc thị, nàng liền buông tay mặc kệ, mệt dính gối tức ngủ. Nhạc thị chính phát sầu phải rời khỏi này đại lang gia trở về nhị lang gia đâu, thật sự là chính mình ngốc tại đại lang gia vội đầu óc choáng váng, còn không bằng ở nhị lang gia thoải mái đâu, chính mình sai xử nhị lang tức phụ giặt quần áo nấu cơm. Chính mình nhiều có thành tựu cảm a, hiện tại nàng lại ở đại lang gia bên này, sinh sôi đem chính mình lăn lộn thành lão mụ tử. Lý Nguyệt Quý đương nhiên ước gì bà chủ động trở về nhị đệ muội gia, cho nên nàng tuyệt đối thiệt tình thực lòng giữ lại. Bà, ngươi này, còn không có ngốc mãn một tháng đâu, như thế nào hảo trở về nhị đệ muội gia, quay đầu lại nhị đệ muội nên nói ta. Bà, ngươi nhưng không cho đi. Lý Nguyệt Quý cười khuyên. Đại lang tức phụ, ta nhớ thương văn xương kia hải tử, rốt cuộc buổi tối muốn cùng ta ngủ, hắn có cái như vậy không đáng tin cậy nương, ta luôn là không yên tâm. Phi, ta khờ bức giống nhau tiếp tục lưu lại nơi này đương cu ly sao, mỗi ngày thiêu tam đốn a, nếu không phải xem ở đại lang phân thượng, thả. Đại lang tức phụ đối chính mình lại như vậy ngọt kêu chính mình, cùng chính mình vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, nàng thật là không mở miệng được mắng nàng. Vậy được rồi, kia bà ngươi trở về chủ cái mấy ngày lại đến a, nhà ta một ngày tam cơm nhưng không thể thiếu ngươi lo liệu đâu, ta gần nhất cùng tướng công thật là bận quá, có điểm sơ sẩy bà ngươi nhưng đừng để trong lòng. Bà, ta cho ngươi đi trang phục phường mua 2 bộ quần áo, ngươi khẳng định mặc vào đẹp. Lý Nguyệt Quý cười khanh khách nói, đại lang tức phụ thật là khách khí. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là nhạc thị vừa nghe có tiện nghi chiếm, nháy mắt lại vui vẻ. Nhạc thị trở về Hứa Sấm Sét ra sau, liền thường thường ở nhị lang tức phụ Hoa thị trước mặt nói Lý Nguyệt Quý như thế nào hảo. Nghe Hoa thị tức chết rồi, đại tẩu thế nhưng đem bà hống như vậy vui vẻ. Hoa thị chính phát sầu như thế nào đối phó bà nhạc thị đâu, ngày kế sáng sớm Hứa Tuyết Tuệ liền tới. Trong nhà thỉnh nhạc thị đi nhà nàng ở, nói là trong nhà muốn sửa chữa nhà ngói, tương làm nương đi hỗ trợ cấp thợ xây nhóm nấu cơm đồ ăn nấu nước gì, còn nói sẽ cho nương tiền công, một ngày 30 văn tiền tới, vẫn là ngày kết. Nhạc thị nghĩ thầm mặc dù khuê nữ con rể không cho chính mình tiền công, nàng chính mình cũng là muốn đi khuê nữ ra hỗ trợ, rốt cuộc khuê nữ ra tạo phòng ở, chính mình cái này đương lão nương, như thế nào có thể không đi giúp đỡ đâu. Hoa thị thấy nhạc thị liền cơm chưa đều không ăn, trực tiếp thu thập tay nải liền đi theo Hứa Tuyết Tuệ đi rồi, khí Hoa thị ngân nha ám cắn. Lý Nguyệt Quý bên này, bởi vì bà nhạc thị đi rồi, tự nhiên này nấu cơm việc, nàng lại ôm trở về. Chỉ là mới bắt đầu dùng nước giếng vo gạo đâu, lại thấy Hứa Kinh Vân tay phải ấn bả vai, biểu tình ngưng trọng đã trở lại, bả vai chỗ thế nhưng có màu đỏ máu tươi nhỏ giọt xuống dưới, dọa Lý Nguyệt Quý khẩn trương nhanh chóng ném trong tay thùng treo, đứng dậy nhắc tới làn váy một đường chạy như điên lại đây. Tướng công ngươi đây là bị thương, như thế nào sẽ bị thương? Lý Nguyệt Quý quan tâm ánh mắt dừng hình ảnh ở hắn tuấn giật dung nhan thượng,